Chương 1576, tìm Kinh Châu Lưu Gia. Nào có biết, Nam Cung Nguyên tựa hồ cũng không có bị Từ Phong làm tức giận. Hắn mặt mũi già nua bình tĩnh cực kỳ, hắn sống nhiều năm như vậy, như là dễ dàng như vậy nổi giận, có thể đã sớm chết rồi. Ngươi nói rất đúng, thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu. Đáng tiếc ngươi phải nhớ kỹ, mẹ của ngươi là bắt nguồn từ Nam Cung Thế Gia, nếu nàng là Nam Cung Thế Gia người, như vậy thì có nghĩa vụ tuân thủ Nam Cung Thế Gia các đời ước định. Nàng hay là có thể không cân nhắc hậu quả, cùng phụ thân ngươi cùng nhau, nhưng là trên người ngươi không gian chi huyết, đó là nàng không có tư cách truyền thừa cho bất luận người nào. Nếu nàng muốn truyền thừa cho ngươi, tương tự, ngươi hưởng thụ Nam Cung Thế Gia ân huệ, vậy sẽ phải tuân thủ Nam Cung Thế Gia quy củ. Vì lẽ đó, không thôi quy củ không thể thành phương viên. Ta hôm nay lợi dụng mẹ ngươi không gian chi huyết, đến tìm kiếm tung tích của ngươi. Không nghĩ tới ngươi đúng là hết sức cơ cảnh, dĩ nhiên chạy đến Cửu Châu Hán Thành đi tới. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi đi Cửu Châu Hán Thành, ta Nam Cung Thế Gia liền không có biện pháp bắt ngươi sao? Nam Cung Nguyên thanh âm bình thản cực kỳ, êm tai nói. Nhưng là, ngươi mười phần sai, có thể chúng ta Nam Cung Thế Gia thật sự không dám ở Cửu Châu Hán Thành hồ đồ, nhưng là Cửu Châu Hán Thành nhưng có vô số người có thể giết ngươi. Ngươi bây giờ ở địa ngục châu, nơi đó sẽ xuất hiện vô số người giết ngươi, hy vọng ngươi có thể sống sót đi. Nam Cung Nguyên giả nua hai mắt hơi ngưng lại. Nam Cung Cương đứng ở cách đó không xa, sắc mặt âm trầm cực kỳ, khó trách hắn đi vô biên tinh không, không tìm được Tử Phong tồn tại. Nguyên lai Tử Phong sớm, đã đi tới Cửu Châu Hán Thành địa ngục châu. Địa ngục châu hỗn loạn cực kỳ, hắn Nam Cung Thế Gia linh đế cường giả, lại không thể đi địa ngục châu. Lão cẩu, ngươi dám lấy ra mẫu thân ta không gian chi huyết, ngươi chờ ta đi. Tương lai có một ngày, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Nhân tiện nói cho các ngươi Nam Cung Thế Gia người, nếu muốn giết ta Tử Phong, có thể tới địa ngục châu. Ta bây giờ đang ở địa ngục châu chờ các ngươi. Tử Phong nói, nhìn về phía cách đó không xa Nam Cung Tuyết, trong hai mắt mặt có chút lo lắng. Mẫu thân, ngươi yên tâm, Hải Nhi không bao lâu nữa, liền sẽ đích thân tới đón ngươi, đến thời điểm ta muốn toàn bộ Nam Cung Thế Gia, vô số người máu chảy thành sông. Nam Cung Thế Gia rất nhiều người nghe vậy, đều là khuôn mặt phẫn nộ. Cái này Từ Phong quá kiêu ngạo. Nam Cung Thế Gia làm Nam Phương Đại Lục tứ đại cổ tộc một trong, như là dễ dàng như vậy đã bị người máu chảy thành sông, còn không biết diệt vong đã bao nhiêu năm. Nhưng là, Nam Cung Thế Gia như cũ đứng thẳng. Phong Nhi, ngươi tuyệt đối không nên lo lắng mâu thần, bọn họ này đám lão cổ hủ không dám làm gì ta. Chỉ cần nhìn thấy ngươi bình thường an an, khỏe mạnh, ta liền rất hài lòng. Nam Cung Tuyết nhìn Từ Phong khuôn mặt, trong hai mắt của nàng mặt nước mắt lấp lóe. Cho dù là ở kiên cường người, khi nhìn thấy con trai của chính mình thời gian, cái kia loại tình mẹ đều là không có gì sánh kịp. Ừm. Mẫu thân, bọn họ một đám rác rưởi cũng muốn giết ta, ngươi an tâm chờ, không bao lâu nữa, ta liền sẽ đích thân đến Nam Cung Thế Gia đón ngươi. Từ Phong thanh âm vô cùng kiên định, hai mắt ánh mắt lần thứ hai rơi xuống Nam Cung Nguyên trên người, nói, liền Hắc Ám Điện cũng không dám trêu chọc, còn ở trước mặt ta nói khoác không biết ngượng. Ta Từ Phong quang thời gian trước, ở Bắc Bộ Man Hoang, thuận lợi liền đem Hắc Ám Điện phân điện trực tiếp cho nhổ tận gốc, Hắc Ám Điện có thể làm khó dễ được ta đây. Trái lại các ngươi hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng Nam Cung Thế Gia, tựa hồ các ngươi thật vẫn không ra sao. Từ Phong lời nói vang lên. Hắn phất phất tay, nói, Nam Cung Thế Gia đám người, các ngươi đều cho ta Từ Phong cũng chờ, ai như là dám bắt nạt mẫu thân ta, ngày khác ta bước lên Nam Cung Thế Gia thời gian, tất nhiên liền hắn tổ tông 18 đời đều không buông tha. Nói, Từ Phong quay về Nam Cung Nguyên, nói, hiện tại, ngươi đã tra xét đến tung tích của ta, như vậy ta liền không phục bồi, hy vọng ngươi mau chóng phái người tới giết ta, bằng không. Ta tốc độ phát triển, có thể là các ngươi đám rác rưởi này, không cách nào tưởng tượng nha. Hắn muốn làm gì? Tiểu tử này điên rồi, hắn đang làm gì? Rất nhiều người mắt thấy Từ Phong hai tay không ngừng biến hóa, trên người không gian chi huyết dĩ nhiên không ngừng đang lưu động, mà Nam Cung Nguyên không gian huyết châu dĩ nhiên không cách nào khống chế Từ Phong. Làm sao có khả năng? Nam Cung Nguyên trợn mắt lên, hắn chính là rất rõ ràng, nếu là mình không có thu hồi không gian huyết châu, Từ Phong tuyệt đối không thể chính mình từ không gian xé rách trở về. Sau này còn gặp lại. Từ Phong quay về Nam Cung Nguyên đám người, làm một cái thủ thế phía sau, trên người của hắn không gian chi huyết dâng trào ra, nhất thời không gian huyết châu bên trên ánh sáng trở nên càng ngày càng yếu. Mà Từ Phong thân ảnh, nhưng trở nên càng ngày càng mê man. Ngày, ta nhìn thấy cái gì? Từ Phong trên người không gian chi huyết, rốt cuộc có bao nhiêu nồng nặc? Rất nhiều Nam Cung thế gia người, bọn họ hai mắt đều là chấn động. Nam Cung Cương sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Nam Cung Tuyết đã từng là tên biến thái, Từ Bàng cũng là một biến thái, hiện tại tựa hồ con trai của bọn họ, so với hai người còn muốn biến thái. Từ Phong vừa nãy là mạnh mẽ lợi dụng không gian đạo tâm, đem không gian huyết châu khống chế trực tiếp cướp đoạt, cũng chính là hắn trực tiếp xé rách không gian trở về. Ha ha ha! Nhìn thấy chưa? Đây chính là ta Nam Cung Tuyết nhi tử, các ngươi luôn mồm luôn miệng muốn tru diệt hắn, hắn mới là chúng ta Nam Cung thế gia chân chính thiên tài tuyệt thế. Nam Cung Tuyết trong hai mắt mặt lộ ra điên cuồng vẻ, nàng biết mình hy sinh không gian chi huyết, trợ giúp Từ Phong có tác dụng rất lớn, nhìn Từ Phong thành tựu bây giờ, nàng cái này là mẹ, vô cùng vinh hạnh cùng hạnh phúc. Mong con hóa rồng, đây là khắp thiên hạ mẫu thân, đều hy vọng chuyện đã xảy ra. Ông ngong! Không gian huyết châu trở lại Nam Cung Nguyên trong tay, hắn mặt mũi giàn mua khẽ run. Nam Cung Cương mau mau quay về Nam Cung Nguyên, nói, đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Tên tiểu tử kia hết sức giảo hoạt, dĩ nhiên chạy đi địa ngục châu. Hắn nhất định là biết, chúng ta Nam Cung thế gia không có nanh vuốt tại Cửu Châu Hán Thành, mới từ vô biên tinh không, chạy trốn tới Cửu Châu Hán Thành. Chúng ta nhất định phải mau chóng chém giết người này, thiên phú của hắn khó mà tin nổi. Tìm Kinh Châu lưu ra. Nam Cung Nguyên giả nua hai con mắt nơi sâu xa, hiện ra vẻ hùng ác hung quang. Nam Cung Nguyên, ngươi đúng là điên. Nam Cung Tuyết tức giận khuôn mặt dữ tợn, nàng quay về Nam Cung Nguyên gào thét. Kinh Châu lưu ra, chính là Cửu Châu Hán Thành xếp hạng thứ ba thế lực lớn. Lớn như vậy gia tộc thậm chí so với bọn họ Nam Cung thế gia, không kém bao nhiêu. Có thể, hiện tại Nam Cung Nguyên lại muốn đi mời động lưu gia, tới đối phó Từ Phong. Đối phó một cái vẫn chỉ là linh tôn tu vi thanh niên. Quan trọng nhất là, Kinh Châu lưu gia chính là một cái hết sức thực tế gia tộc. Tại Cửu Châu Hán Thành có đôi lời. Chỉ cần ngươi trả nổi đánh đổi, không có Kinh Châu lưu gia không thể giết. Không làm giết, không cách nào giết chết người, ngươi có thể tưởng tượng Kinh Châu lưu ra rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nam Cung Cương, chuyện này giao cho ngươi đi xử lý, ngươi đi nói cho Kinh Châu lưu ra, 3 tháng bên trong chúng ta cần Từ Phong, bắt sống cũng được, vô chết cũng không lo lắng. Nam Cung Cương nghe thấy Nam Cung Nguyên mệnh lệnh, nhất thời khuôn mặt cười, đại trưởng lão, ngươi yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta Nam Cung thế gia cũng có thể phái người đi địa ngục châu bắt lấy Từ Phong. Đương nhiên tu vi mạnh nhất chỉ có thể phái ra nửa bước linh đế, đầy đủ giết hắn. Nam Cung Nguyên nói. Chương 1577, địa ngục môn thí luyện. Nam Cung thế gia khinh người quá đáng. Từ Phong trong hai mắt mặt bùng nổ ra ngọn lửa tức giận, hắn không nghĩ tới Nam Cung thế gia vì giết hắn, dĩ nhiên không chừa thủ đoạn nào. Lấy ra mẫu thân mình không gian chi huyết, chỉ là vì tìm kiếm tự mình. Hơn nữa, Nam Cung thế gia thủ đoạn cũng thật là lợi hại, chủ yếu là đối phương thật sự tìm tới chính mình tồn tại. Xem ra, chính mình tại địa ngục châu những ngày kế tiếp, không biết rất bình tĩnh. Tung tung tung. Vừa lúc đó, Từ Phong ngoài sân mặt, truyền đến hàng loạt tiếng gõ cửa. Hắn thoáng nhíu mày lại đầu, hướng về gian phòng đi ra bên ngoài. Có chuyện gì sao? Từ Phong đánh mở cửa sân, hắn nhìn phía ngoài ông lão kia, đối phương hẳn là chiến minh minh chủ Vưu Tuấn Đạt đưa tin nhân viên, lẽ nào Vưu Tuấn Đạt tìm chính mình có chuyện? Nam Cung Thế Gia sẽ không như thế thần thông quảng đại, liền Chiến Minh Minh Chủ cũng có thể tìm được chứ? Tam Trường Lão, Minh Chủ đưa tin mọi người đi đại điện nghị sự tập hợp. Ông Lão quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ lại có chiến đấu? Đi thôi. Từ Phong quay về ông Lão gật gật đầu. Từ khi Chiến Minh cùng Ly Hỏa Giáo kết thúc chiến đấu, đã qua 3 tháng. Này 3 tháng bên trong, Từ Phong thu được Vưu Tuấn Đạt rất nhiều trợ giúp, Vưu Tuấn Đạt cũng cho hắn rất nhiều khen thưởng, hắn hiện tại đã là Chiến Minh Tam Trưởng Lão. Bất quá, Từ Phong lấy được cái viên này tiên thiên thần đạo hạt giống, hắn còn không gấp luyện hóa. 3 tháng đi qua, tu vi của hắn từ lục phẩm linh tôn tăng lên tới lục phẩm linh tôn đỉnh cao. Hắn tin tưởng đón lấy thêm vào thất khiếu trùng linh đan, còn có hắn lấy được những thứ khác có trợ tu luyện bảo vật, hắn là có thể tìm cơ hội tăng lên tới thất phẩm linh tôn. Chờ hắn tăng lên tới thất phẩm linh tôn, hắn là có thể thử nghiệm, lợi dụng tiên thiên thần đạo hạt giống, ngưng tụ ra thất trọng trọng lực đạo tâm, đến thời điểm thực lực tất nhiên tăng nhiều. Hắn gặp phải nửa bước linh đế cường giả, cũng không trở thành hết đường xoay sở. Ngạo Tình, không bao lâu nữa, ta sẽ cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Từ Phong trong nội tâm mặt hiện ra xâm nhiên sắc ý. Hắn người này hay là không phải có thù tất báo người, nhưng là nếu người phạm ta, hắn phải giết người. Ngạo Tình ỷ vào nửa bước linh đế tu vi, còn có địa ngục môn gốc gác, mạnh mẽ cướp đoạt hắn tiên thiên thần đạo hạt giống. Đây đối với Từ Phong tới nói là một loại to lớn sỉ nhục. Theo Tử Phong đi tới đại điện nghị sự bên ngoài, vừa vặn gặp phải Ngô Vân Tôn. Hắn cười nhìn về phía Tử Phong, nói, Tử Phong huynh đệ, không nghĩ tới tu vi của ngươi lại tăng lên, ngươi này tốc độ tăng lên, cũng thực sự là quá biến thái. Ngô Vân Tôn chính là cửu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, lại thêm Tử Phong không có hết sức gần giấu tu vi, nhất thời Ngô Vân Tôn liền cảm nhận được Tử Phong đã đột phá đến lục phẩm linh tôn đỉnh cao. Ngô đại ca, không tăng cao tu vi không được, ta cũng không muốn lần sau đang bị người cưỡng đoạt một lần đây. Từ Phong mang trên mặt ý cười. Cái viên này tiên thiên thần đạo hạt giống nguyên bản hắn là chuẩn bị đưa cho Ngô Vân Tôn, nào có biết bị Ngạo Tình cứ như vậy cướp đi, hắn cũng không có nói cho Ngô Vân Tôn. Ha ha, ta tin tưởng lấy Từ Phong huynh đệ thiên phú, 3 năm rưỡi phía sau, e sợ Ngạo Tình cho ngươi sách giày cũng không xứng. Ngô Vân Tôn đối với Tử Phong đúng là kính nể. Chúng ta trước tiên vào xem, không biết Minh Chủ gấp gáp như vậy tìm chúng ta không biết có chuyện gì. Ngô Vân Tôn quay về Tử Phong gật gật đầu, hai người hướng về đại điện đi đến. Vưu Tuấn Đạt ngồi ở đại điện trên cùng, hắn nhìn Tử Phong trong nháy mắt, hai tròng mắt đều là ngưng lại. Trên mặt cũng hiện ra vẻ chấn động. Ngắn ngủn 3 tháng. Từ Phong từ lục phẩm linh tôn tăng lên tới đỉnh cao, tốc độ này cũng quá kinh khủng đi. Vưu Tuấn Đạt đương nhiên không biết, Từ Phong gốc gác bản thân liền đầy đủ vững chắc, lại thêm Từ Phong tu luyện hỗn độn vô cực quyết, môn pháp quyết này theo Từ Phong không ngừng tu luyện, hắn phát giờ thật rất khủng bố. Từ Phong thậm chí cũng không biết, này hỗn độn vô cực quyết rốt cuộc là ai sáng tạo ra, thật sự là quá khủng bố. Bất quá! Theo Tử Phong đối với hỗn độn vô cực quyết tu luyện, hắn phát hiện một vấn đề. Đó chính là này hỗn độn vô cực quyết tựa hồ cùng hắn tu luyện Bá Thiên Thần Quyết, tựa hồ cũng không phải là rất đầy đủ. Thế nhưng, Tử Phong nội tâm khiếp sợ, này hỗn độn vô cực quyết khoảng cách tu luyện tới đỉnh phong, còn có khoảng cách rất xa. Vì lẽ đó hắn cũng không có đi nhiều suy nghĩ gì. Ha ha ha! Xem ra chúng ta Chiến Minh lần này địa ngục môn thí luyện, chỉ sợ là muốn rực rỡ hào quang. Vưu Tuấn Đạt ngồi ở trên nhất mặt, nụ cười trên mặt đều nổi lên. Đại trưởng lão luyện hóa cái viên này tiên thiên thần đạo hạt giống, hắn nửa bước lĩnh vực càng thêm thuần hậu. Cực tôn bảng xếp hạng nên tiếp cận 15 tên. Mà tam trưởng lão tu vi cũng thuận lợi đột phá đến lục phẩm linh tôn đỉnh cao, thực lực bây giờ của hắn. Ngoại trừ nửa bước linh đế tồn tại, linh tôn lại không có địch thủ. Thực sự là thật đáng mừng. Vưu Tuấn Đạt lời nói vang lên, mấy người kia ánh mắt đều rơi trên người Từ Phong, giống như là nhìn quái vật. Phải biết, thời khắc này Từ Phong mới 26-27 tuổi niên kỷ. Bọn họ những người này, tuổi nhỏ nhất đều vượt qua 50 tuổi. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, hai người niên kỷ cũng đã 100 tuổi trở lên. Bọn họ thậm chí đều rất khó tưởng tượng, đến cùng Từ Phong 50 tuổi thời điểm, thực lực sẽ cường hãn đến mức nào. Có thể Từ Phong 50 tuổi trước, có thể đột phá đến linh đế. Toàn bộ Cửu Châu Hán Thành, vô biên vô tận trong phạm vi, bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói, có người ở 50 tuổi trước, đột phá đến linh đế tu vi. Hôm nay, ta triệu tập các ngươi 7 người đến đây, chủ yếu là có một việc so sánh khẩn cấp. Địa ngục môn thí luyện sẽ phải mở ra, mà mấy người bọn ngươi là chúng ta chiến minh hàng đầu sức chiến đấu. Địa ngục môn mở ra cái kia thí luyện, chỉ có linh đế tu vi bên dưới người mới có thể tiến vào bên trong. Vì lẽ đó, đến thời điểm cực tôn bảng 100 người đứng đầu cường giả đều sẽ tiến vào bên trong, thậm chí một ít lão quái vật nửa bước linh đế, bọn họ hay là không ở cực tôn bảng bên trên, thực lực nhưng không thể khinh thường. Chỉ vì, bọn họ một lòng say đắm ở đột phá linh đế, vì lẽ đó bọn họ rất ít lộ mặt. Thế nhưng, ở địa ngục môn thí luyện bên trong, có đột phá linh đế cơ duyên, vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ tham gia. Mà, địa ngục môn sở dĩ tổ chức này thí luyện, cũng là vì ứng đối, tức sắp đến Cửu Châu tranh bá. Cái kia Cửu Châu tranh bá mới thật sự là đỉnh cao sân khấu. Nói tới chỗ này, Vưu Tuấn Đạt ánh mắt đều rơi trên người Từ Phong. Cửu Châu tranh bá, đó là Cửu Châu Hán Thành đứng đầu nhất việc trọng đại. Đến thời điểm muốn kéo dài dòng dã thời gian nửa năm, rất nhiều người cũng sẽ ở Cửu Châu tranh bá quật khởi. Ta hy vọng các ngươi ở địa ngục môn thí luyện bên trên, cực kỳ nỗ lực, tranh thủ để thực lực của chính mình tăng lên, mới có thể có tư cách đại biểu địa ngục châu, tham gia Cửu Châu tranh bá. Vưu Tuấn Đạt trầm giai nói, địa ngục môn thí luyện còn có 3 tháng bắt đầu, thế nhưng chúng ta bây giờ cũng có thể đi địa ngục môn. Đây chính là địa ngục châu nhất thế lực khổng lồ. Muôn màu muôn vẻ sinh hoạt, cường giả tụ tập thế giới, liền ngay cả ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Mọi người trở về chuẩn bị chuẩn bị, chúng ta ngày mai sáng sớm đúng giờ xuất phát. Chương 1578, Địa ngục chi thành. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu xuống chiến minh đại địa bên trên. Theo địa ngục môn mệnh lệnh ban xuống, 4 thế lực lớn trong đó cũng sẽ không tiếp tục bạo phát đại quy mô chiến đấu. Mà, Vưu Tuấn Đạt mang theo chiến minh 7 đại trưởng lão, hướng về địa ngục môn xuất phát. Ngô đại ca, khó chúng ta như vậy tất cả nhân viên điều động, không sợ những thế lực khác đánh lén sao? Từ Phong quay về bên người Ngô Vân Tôn dò hỏi. Ngô Vân Tôn nghe vậy, nhất thời cười nhạt, Từ Phong huynh đệ, ngươi đây liền có chỗ không biết. Phát hiện ở địa ngục môn yêu cầu 4 thế lực lớn đều tham gia địa ngục môn thí luyện. Đó chính là cực tôn bảng cường giả đều toàn bộ điều động, có thể không chỉ là chúng ta chiến minh điều động, ly hỏa giáo, máu rồng đường, tụ nghĩa đường đều sẽ toàn bộ điều động. Vậy ngươi nói một chút, còn dư lại còn có thế lực gì, có thể hám đụng đến bọn ta chiến minh đây? Phải biết dù cho không có có chúng ta những này cực tôn bảng tồn tại, chiến minh trong cựu phẩm linh tôn đỉnh cao cũng không ít. Từ Phong nhất thời hiểu được, xem ra đây đều là địa ngục châu tương đương với mọi người hiểu ngầm, càng có địa ngục môn ở trong đó ràng buộc, vì vậy cũng không ai dám đi đánh vỡ như vậy quy tắc. Cho tới, chiến đấu vẫn sẽ tiến hành, chỉ là đều là một ít trò đùa trẻ con. To lớn linh thuyền, chậm rãi ở địa ngục châu bầu trời phi hành. Từ Phong mắt thấy những người khác đều liêu thiên hừng hực, hắn tự mình đi tới linh thuyền một bên, ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện, dĩ nhiên rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái. Mắt thấy Từ Phong tiến nhập trạng thái tu luyện, Nô Vân Tôn đám người nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là kính nghệ. Phải biết, linh thuyền không ngừng tiến lên, xung quanh nhưng là có rất lớn phong thanh, muốn rất nhanh tiến nhập trạng thái tu luyện rất khó, hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ. Như thế điểm chút thời gian, bắt đầu tu luyện không tới tác dụng quá lớn. Nhưng là, mọi người mắt thấy Từ Phong tu luyện dĩ nhiên như vậy để tâm, từng cái nội tâm đều là cảm khái. Xem ra, thiên tài quả nhiên không phải trời cao chăm sóc, liền hướng về như vậy nỗ lực tâm tình, mấy người bọn họ cũng không có. Có Vưu Tuấn Đạt cái này tam phẩm linh đế tột cùng cường giả tọa chấn, linh thuyền một đường thông suốt. Chiến minh khoảng cách địa ngục môn vị trí, chậm như vậy chậm đi tới, cũng chính là 2 ngày khoảng cách. Đương nhiên, cũng không phải nói khoảng cách rất gần, mà là linh thuyền tốc độ đã rất nhanh. Chỉ là tương đối với Tử Phong bọn họ toàn lực tốc độ đi đường, hiện tại xác thực rất chậm. Địa ngục châu diện tích cũng rất bao la, đâu đâu cũng có vắng lặng thành thị, máu tươi cùng giết chóc ở đây, cơ hồ là chẳng lạ lùng gì. Nếu như không nhìn thấy giết chóc, đó chính là không bình thường địa ngục châu. Địa ngục môn vị trí thành thị, được xưng là địa ngục chi thành. Có người nói, này địa ngục chi thành hết sức thần kỳ lai lịch, truyền thuyết địa ngục chi thành phía dưới, chính là một tòa vô biên vô tận luyện ngục, tòa kia luyện ngục bên trong đã từng mai táng vô số cường giả. Mà địa ngục môn thí luyện, chính là muốn đi tới tòa kia luyện ngục bên trong. Luyện ngục bên trong tồn tại rất nhiều cường giả tử vong phía sau, lưu lại cường đại âm hồn, những này âm hồn không cách nào lao ra luyện ngục, nhưng là ở to lớn luyện ngục bên trong, nhưng là chân thật tồn tại. Hào hào hào. Từng trận điên cuồng gió thổi vào mặt, cái kia hoang mạc vô biên vô tận đại sa mạc, giờ khắc này vô cùng hùng vĩ, cái kia trong đó bao cát trực tiếp cuốn lên mấy trăm trượng độ cao. Cái kia chút bao cát, tựa hồ cũng có thể mặc phá hư không. Từ Phong huynh đệ, mảnh này sa mạc chính là địa ngục châu lớn nhất sa mạc, như là gặp phải như vậy đại bao cát, coi như là nửa bước linh đế rơi vào trong đó, cũng rất khó sống sót ly khai. Bất quá, ở đây to lớn sa mạc, nhưng cũng có vô cùng vô tận truyền thuyết. Ở địa ngục châu nơi này, có rất nhiều cường giả truyền thuyết, đều là bi tráng cùng làm người ngạc nhiên thở dài. Nô Vân Tôn quay về bên người vừa rồi mở mắt ra, nhìn trước mặt này rộng lớn vô ngần sa mạc, có chút kinh ngạc Từ Phong, hắn quay về Từ Phong nói. Từ Phong gật gật đầu, ở địa ngục châu như vậy tràn ngập giết hại địa phương, tự nhiên sẽ tạo nên vô số cường giả tồn tại, mà cường giả tồn tại nhưng bởi vì giết chóc mà trở nên càng thêm đặc sắc. Xuyên qua mảnh này đại sa mạc bầu trời, chúng ta là có thể nhìn thấy địa ngục chi thành. Nô Vân Tôn trên mặt cũng hiện ra một ít chờ mong. Địa ngục chi thành chính là toàn bộ địa ngục châu vô số võ giả thánh địa, chỉ là ở đây cũng rất tàn khốc, nhược nhục cường thực thế giới, ở đây càng thêm tàn nhẫn. Khoảng chừng 2 canh giờ, cuối cùng là xuyên qua này mịt mờ cắt vàng. Liền ngay cả Từ Phong nội tâm, đều có chút chấn động. Chỉ thấy xa xa, cái kia cao lớn vững chãi tường thành, dĩ nhiên cao vút trong mây. Thành tường kia màu đen kịt, cho người cảm thấy tâm thần run rẩy. Cái kia nước sơn tường thành đen kịt không phải là thông thường thạch đầu xây thành, mà là vô số sắt thép luyện thành mà thành. Cái kia dày nặng cảm giác, không ngừng xung kích Từ Phong nội tâm. Ta lần thứ nhất nhìn thấy thành phố này, đó là hơn 10 năm trước, ta lúc đó cũng là chấn động hồi lâu. Nô Vân Tôn nhìn Từ Phong cặp mắt khiếp sợ, hắn ở bên vừa nói. Ta lúc đó thật sự đang nghĩ, đây thật sự là võ giả có thể tạo nên thành thị sao. Cái kia cao ngàn trượng tường thành, phảng phất giống như một san sát uốn lượn liên miên ngọn núi. Vưu Tuấn Đạt nói với mấy người, tất cả mọi người đi xuống đi. Địa ngục chi thành bầu trời, linh thuyền thì không cách nào phi hành. Theo Vưu Tuấn Đạt lời nói vang lên, Nô Vân Tôn quay về Từ Phân giải thích, địa ngục chi thành bầu trời, nắm giữ rất khủng bố trận pháp, đừng nói linh thuyền phi hành, coi như là linh đế cường giả ở bầu trời phi hành, cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Từ Phong chờ mấy người đến địa ngục chi thành phía dưới, cái kia cao cao tại thượng tường thành, phảng phất giờ khắc này chính mình cũng trở nên nhỏ bé. Cái kia rộng rãi cửa lớn thật to mở ra mở, cũng không có bất kỳ người nào trông coi. Ngẫm lại cũng không cần người trông coi. Ở địa ngục châu nơi này, địa ngục môn liền là bá chủ thực sự, có thể hô phong hoán vũ tồn tại, thêm vào thủ vệ chẳng phải là làm điều thừa sao. Hơn nữa, cũng không có ai dám ở địa ngục chi thành gây sự. Từ Phong mấy người trực tiếp tiến vào địa ngục chi thành, Vưu Tuấn Đạt quay về mấy người mở miệng nói, đại trưởng lão, các ngươi đi trước chúng ta chiến minh ở địa ngục chi thành trạch viện, ta đi trước địa ngục môn chào hỏi một tiếng. Minh chủ, tốt. Đại trưởng lão quay về Vưu Tuấn Đạt gật gật đầu. Vưu Tuấn Đạt nhất thời hướng về địa ngục môn vị trí đi đến. Ngô đại ca, làm sao Minh chủ còn muốn đi trước địa ngục môn báo cáo đây? Thứ Phong nhìn Ngô Vân Tôn, có chút hiếu kỳ hỏi. Ngô Vân Tôn cười nói, bây giờ cách địa ngục môn thí luyện bắt đầu, còn có một quãng thời gian rất dài, vì lẽ đó cần phải đi tìm địa ngục môn, xem như là đăng ký một chút đi. Đại trưởng lão quay về mấy người mở miệng nói, tất cả mọi người đừng ở chỗ này trên đường cái thảo luận, chúng ta đi trước chúng ta chiến minh trạch viện, tìm tới một cái chỗ đặt chân lại nói. Theo đại trưởng lão mang theo mấy người, chuyển qua mấy cua quẹo, sẽ đến một tòa khổng lồ trạch viện đằng trước. Đứng nơi đó hai tên hộ vệ, bọn họ nhìn đại trưởng lão đám người đi tới, đều là cùng kính lên tiếp. Có người nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, hiện ra vẻ chấn động. Bởi, Từ Phong hiện tại nhưng là cực tôn bảng 35 tồn tại, bọn họ đương nhiên biết trước mặt người thanh niên này, phải là chính mình chiến minh mới nhất vị kia tam trưởng lão. Chương 1579, thú vị du hí. Sáng sớm, Ngô Vân Tôn đi tới Từ Phong căn phòng đằng trước, hắn nhìn thấy Từ Phong đang luyện tập quyền pháp, đều là khiếp sợ. Hắn nguyên bản coi chính mình dậy rất sớm, không nghĩ tới Từ Phong càng sớm hơn. Đều đang đã bắt đầu tu luyện quyền pháp. Từ Phong huynh đệ, ngươi thực sự là liều mạng cho người chấn động. Ngô Vân Tôn nhìn Từ Phong, cười nói. Từ Phong nhìn Ngô Vân Tôn sớm như vậy liền tìm đến mình, bên trong tâm hơi kinh ngạc. Ngô đại ca, ngươi có chuyện sao? Ngô Vân Tôn quay về Từ Phong nói rằng, ngươi là lần đầu tiên đến địa ngục chi thành, ngược lại bây giờ cách địa ngục môn thí luyện, còn có một quãng thời gian rất dài, ta mang ngươi đi một nơi vui đùa một chút. Nơi nào? Từ Phong đi tới Ngô Vân Tôn trước mặt. Ngươi theo ta đi, liền hiểu. Ngô Vân Tôn cùng Từ Phong hướng về đi ra bên ngoài. Địa ngục chi thành xác thực rất náo nhiệt, giờ khác này vẫn là sáng sớm, đã có rậm rạp chẳng chịt võ giả bắt đầu ở trên đường phố hoạt động, quả nhiên là một ngày kế sách ở chỗ thần. Hải Phú Thương Hội. Từ Phong trong hai mắt mặt hiện ra kinh ngạc, hắn không nghĩ tới địa ngục chi thành dĩ nhiên có Hải Phú Thương Hội. Bất quá, Từ Phong ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường. Hải Phú Thương Hội nhưng là Nam Phương Đại Lục bên trên, ba đại thương hội một trong, ở địa ngục châu khổng lồ như vậy địa phương, địa ngục chi thành càng là vô cùng náo nhiệt, có như vậy một cái chi nhánh cũng là bình thường. Hắn nghĩ tới đây, thầm nghĩ, không biết nơi này có không có linh bảo các đây. Từ Phong huynh đệ, ta có thể nói cho ngươi biết, này Hải Phú Thương Hội bên trong có một chơi rất khá du hí, bảo đảm ngươi sẽ thích. Ngô Vân Tôn còn quay về Từ Phong có chút thần bí. Ngô Vân Tôn mang theo Từ Phong tiến nhập Hải Phú Thương Hội, chỉ thấy một người dáng dấp diêm dúa loẹ loẹt mỹ nữ chào đón, nàng nhìn Ngô Vân Tôn thời gian, trên mặt hiện ra nụ cười nhà nghề. Không biết hai vị, đến ta Hải Phú Thương Hội là quan sát võ đài, vẫn là tham gia võ đài đây. Cô gái đẹp kia quay về Từ Phong cùng Ngô Vân Tôn cười nói. Ngô Vân Tôn nhìn về phía cô gái đẹp kia, nói, chúng ta đều không phải là tới tham gia lôi đài, chúng ta muốn tham gia Hải Phú Thương Hội săn giết du hí. Săn giết du hí. Từ Phong đứng ở bên cạnh, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hải Phú Thương Hội ngoại trừ võ đài, ở địa ngục chi thành ở đây, vẫn còn có săn giết du hí. Bốn chữ này nghe tới, tựa hồ cũng có vẻ thật không đơn giản. Cô gái đẹp kia hơi vặn lên xung quanh lông mày, nói, hai vị mời đi theo ta, chúng ta ba ngày này thời gian, tổ chức săn giết du hí, vừa vặn còn kém hai người, như là hai người các ngươi gia nhập, như vậy săn giết du hí là có thể trực tiếp bắt đầu. Hai người tiếp theo mỹ nữ hướng về Hải Phú Thương Hội bên cạnh một cái đại điện đi đến, nơi đó xuất hiện một lão giả mặt đầy nếp nhăn, hai mắt của hắn hơi nheo lại. Ánh mắt rơi vào Từ Phong cùng Ngô Vân Tôn trên người, đặc biệt là ánh mắt của hắn dừng lại trên người Từ Phong thời điểm, hơi kinh ngạc. Linh đế cường giả. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Không hổ là địa ngục chi thành, tự mình tiến tới đến Hải Phú Thương Hội, liền gặp phải linh đế cường giả. Diệp Lão, hai người bọn họ là tới tham gia săn giết trò chơi. Cô gái đẹp kia đi tới ông lão kia trước người, vô cùng cung kính nói. Ồ, tham gia săn giết du hí. Ông lão ánh mắt rơi trên người Từ Phong, nói, bọn họ có biết săn giết quy tắc của trò chơi. Hắn nói câu nói này thời điểm, nhíu mày lại đầu. Cô gái đẹp kia nhìn về phía Từ Phong cùng Ngô Vân Tôn, hỏi, hai vị quý khách, không biết các ngươi biết săn giết quy tắc của trò chơi sao? Không biết lời, ta hiện tại cho các ngươi giảng giải một phen, các ngươi lại xác nhận có hay không tham gia. Ngô Vân Tôn là biết săn giết trò chơi. Hắn nhìn về phía Từ Phong, lập tức, mở miệng nói, vậy thì phiền phức ngươi giảng giải cho ta một phen đi. Cô gái đẹp kia mời Từ Phong cùng Ngô Vân Tôn làm được cách đó không xa, liền bắt đầu cho Từ Phong cùng Ngô Vân Tôn, tự thuật tham gia săn giết quy tắc của trò chơi. Nguyên lai, cái này săn giết du hí kỳ thực chính là một cuộc chiến sinh tử đấu, chỉ có điều chiến đấu này đối tượng không là một người, mà là 50 người tham gia săn giết du hí. Săn giết du hí sẽ dựa theo đánh số bắt đầu, mỗi cái tham dự săn giết trò chơi người đều sẽ thu được một cái đối ứng đánh số, mà tham gia săn giết trò chơi người, thân phận cũng là tuyệt đối bảo mật. Săn giết du hí là ở Hải Phú Thương Hội một cái linh bảo bên trong tiến hành, cái kia trong linh bảo mặt hoàn cảnh đủ loại. Ngược lại, tham dự săn giết trò chơi người, chỉ cần ở trong đó không ngừng giết chết kẻ địch. Cuối cùng, săn giết du hí chỉ cần sống sót 5 người. Mà cái này 5 người chính là săn giết trò chơi thắng lợi người, đương nhiên như là 5 người này còn muốn tiếp tục tranh đấu, cái kia cũng là có thể. Phàm là thu được săn giết du hí thắng lợi người, cũng có thể từ Hải Phú Thương Hội này lấy được một viên thất trọng đạo tâm mảnh vỡ, cuối cùng căn cứ săn giết tích phân bao nhiêu. Săn giết chịu thua nhiều nhất một người, còn có thể xin tiến nhập Hải Phú Thần Trì bên trong tu luyện. Hải Phú Thần Trì. Từ Phong nội tâm đều hiện ra vẻ vui mừng. Nay địa ngục chi thành Hải Phú Thần Trì, e sợ hiệu quả sẽ vô cùng tốt. Theo cô gái đẹp kia nói xong, nàng xem hướng về Từ Phong cùng Ngô Vân Tôn, hỏi, hai người các ngươi còn muốn tham gia săn giết du hí sao? Như là còn có không hiểu, như cũ có thể hỏi dò ta. Tham gia. Ngô Vân Tôn cùng Từ Phong đều gật gật đầu. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, nếu như có thể tiến nhập Hải Phú Thần Trì tu luyện, như vậy hắn lợi dụng thất khiếu trùng linh đan, đem tu vi phá tan đến thất phẩm linh tôn. Đến thời điểm, lấy thất phẩm linh tôn tu vi, đi tham gia địa ngục môn luyện ngục thí luyện, ở trong đó hệ số an toàn sẽ cao hơn một chút, cũng càng có sức mạnh. Ông lão kia nhìn về phía Từ Phong, hắn thanh âm giả nua vang lên, nói, người trẻ tuổi, ngươi chỉ là lục phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, ngươi nhất định phải tham gia săn giết du hí. Phải biết, này săn giết du hí tham dự người, tu vi thấp nhất đều là bát phẩm linh tôn đỉnh cao, hơn nữa còn chỉ có mấy người, những người khác đều là cửu phẩm linh tôn. Thậm chí, cửu phẩm linh tôn tột cùng người, đã có không ít. Ông lão cảm thấy Từ Phong chỉ là lục phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, liền đi tham gia săn giết du hí, chuyện này quả thật là xem không mở, muốn tự tìm đường chết. Vì lẽ đó, hắn cảm giác mình cần phải nhắc nhở một hồi Từ Phong. Nào có biết, Từ Phong âm thanh kiên định nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta hay là muốn tham gia săn giết du hí, không biết lúc nào có thể bắt đầu. Ông lão mở miệng nói, hai người các ngươi là sau cùng hai người, các ngươi đã quyết định tham gia, vậy thì đi theo ta. Này là hai người các ngươi mặt nạ, phân biệt từ mặt nạ, là có thể phân rõ các ngươi đánh số. Hắn là số 49, ngươi là 50 hảo. Ông lão lấy ra hai cái hết sức kỳ lạ mặt nạ, đưa cho Từ Phong cùng Ngô Vân Tôn phía sau. Hắn mở miệng nói, mang theo mặt nạ, ta mang hai người các ngươi đi cùng mặt khác 48 người hội hợp. Ngô Vân Tôn cùng Từ Phong đều ghi nhớ với nhau mặt nạ đánh số. Hai người tiếp theo ông lão đi tới Hải Phú Thương Hội một cái đen kịt trong phòng. Nhất thời nơi đó cũng đồng dạng có 48 người đang đợi. Bởi, đoạn thời gian gần đây, địa ngục môn luyện ngục thí luyện sắp bắt đầu, hầu như toàn bộ địa ngục châu cường giả đều đến địa ngục chi thành. Vì vậy, liền hải phú thương hội đều trở nên vô cùng náo nhiệt. Cái kia 48 người, nhấc đầu đánh hai cái Ngô Vân Tôn cùng Tử Phong một chút. Mọi người mời đi theo ta, có thể bắt đầu săn giết trò chơi. Chương 1580, 50 hảo. Ồ, ta muốn nhắc nhở một chút, cái kia chính là các ngươi ở săn giết trong game tất cả, đều có thể bị thanh toán trí tôn dịch quan sát săn giết dù hy khán giả nhìn thấy. Chúng ta Hải Phú Thương Hội không phải là cơ quan từ thiện, cho các ngươi lớn như vậy khen thưởng, tự nhiên cần lợi ích. Ông lão quay về 50 người mở miệng nói. Tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ tham dự săn giết du hí, tự nhiên có người thích xem tranh tài như vậy. Toàn bộ địa ngục châu, 70% mọi người là giết chóc điên cuồng. Như vậy kiệt tác du hí, tự nhiên là có vô số người quan sát. Đương nhiên, còn có đặt cược. Ở du hí tiến hành được thứ 3 ngày bắt đầu, là có thể ở Hải Phú Thương Hội đặt cược, đánh cuộc tới cùng ai là tích phân đệ nhất. Có thể đánh cược bất kỳ bảo vật, trí tôn dịch, Hải Phú Thương Hội đều sẽ tiếp thu. Đương nhiên, nếu như là hết sức bảo vật quý giá, Hải Phú Thương Hội có thể dùng giá trị ngang hàng bảo vật. Đương nhiên ngươi như là không đồng ý, cũng có thể muốn trí tôn dịch. Mở. Lão giả già nua tràn đầy nếp nhăn tay khô héo, đột nhiên quay về nơi đó cái kia mặt to lớn màn hình, một cái phức tạp dấu ấn trực tiếp in vào trong đó. Nhất thời, to lớn kia trên màn hình hiện ra từng cái vòng xoáy khổng lồ, trong đó khổng lồ sức hấp dẫn, không ngừng chuyển phát hình ra ngoài. Từ Phong huynh đệ, chính mình cẩn thận. Ngô Vân Tôn quay về Từ Phong truyền âm nói, hắn cùng Từ Phong đồng thời tiến nhập cái kia to lớn trong màn ảnh. Từ Phong bước vào màn ảnh trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hắn tỉnh hồn lại thời điểm, bên người Ngô Vân Tôn đã không thấy. Hắn lung lay đầu, thầm nghĩ, xem ra này Hải Phú Thương Hội săn giết du hí, chính là tùy cơ truyền tống, chẳng trách biết rõ ta cùng Ngô Đại ca nhận thức, như cũ có thể đồng thời tham gia. Ngược lại tiến vào trong này, hầu như hai người không thể cùng nhau, cũng chỉ không cách nào liên hợp đối phó những người khác. Vì vậy, tự nhiên có thể đồng thời tham gia. Một vòng mới săn giết du hí chính thức bắt đầu, muốn quan sát săn giết trò chơi võ giả, có thể tiêu tốn 10.000 trí tôn dịch tiến nhập quan sát, săn giết du hí nên kéo dài 7 ngày. Ngay ở Từ Phong đám người toàn bộ tiến nhập cái kia linh bảo bên trong, một cái vô cùng trống trải phía trên cung điện, nơi đó xuất hiện một cái to lớn thủy tinh màn hình. Ở cái kia thủy tinh trên màn hình, chính là cái kia trong linh bảo mặt tất cả tình huống, cơ hồ là rõ ràng vô cùng có thể nhìn thấy mỗi người vị trí. Hào hào rào. Hải Phú Thương Hội không hổ là ba đại thương hội, như vậy vơ vét của cải phương thức, đơn giản là khủng bố. Một người 10.000 trí tôn dịch, cái này to lớn trong đại điện mặt, chí ít có thể chứa đựng gần 5.000 người. Đó chính là mấy triệu trí tôn dịch. Quan trọng nhất là, còn có to lớn kia đánh cược, phải biết tham gia những người này, không thể không xuống chú đánh cược ai có thể thu được tích phần người thứ nhất. Chen chúc tới võ giả, dồn dập đến bên trong cung điện. Phải biết, địa ngục chi thành ở đây, không phải là chỉ có địa ngục châu võ giả. Còn có cái khác tám đại châu, đều có khả năng có cường giả đến. Cái kia chút nhân vật cường hãn, bọn họ không có ngồi ở bên trong cung điện, mà là ở đại điện hai một bên. Những hoàn cảnh kia nhã trí, bên trong bày ra rất nhiều cao đại thượng linh quả cùng linh tiểu trong gian phòng trang nhã. Cho tới như vậy nhã gian, cũng không phải là nắm giữ trí tôn dịch là có thể tiến nhập, vẫn cần muốn thực lực mạnh mẽ. Từ Phong nhìn trước mặt cái này có chút rừng rậm xanh un tươi tốt, trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, đi trước đi nhìn, tìm kiếm con mồi đi. Tiến vào bên trong 50 người, đều là với nhau con mồi, chỉ có chém giết đối phương, mới có thể thu được tích phân. Giết chết một người, thu được một cái tích phân. Ở đây cái linh bảo bên trong, đã có người bắt đầu chiến đấu. Cắc cắc cạc. Xem ra ta lần này vận khí không tệ, mới vừa tiến vào trong đó, đã nhìn thấy một cái luyện thể cảnh 6 tầng tột cùng rác rưởi. Cách đó không xa, một cái đeo mặt nạ, bất quá từ âm thanh đến xem, nên tuổi không nhỏ. Hai mắt của hắn hiện ra kích động ánh sáng, tựa hồ cảm nhận được Từ Phong chỉ là luyện thể cảnh 6 tầng. Chết đi! Cựu phẩm linh tôn khí tức buộc phát ra, hắn hai mắt tỏa ra lạnh như băng ánh sáng, trên người nổi lên chính là 5 tầng đạo tâm, hướng về Từ Phong một trưởng hung hăng tập kích tới. Từ Phong nhìn đối phương, khỏe miệng hơi dương lên, không thể không nói, như vậy cựu phẩm linh tôn võ giả, đối với hắn mà nói, đơn giản là việc nhỏ như con thỏ. Mắt nhìn đối phương tập kích tới, hắn nhất thời một quyền, hiện ra hào quang màu vàng óng, màu vàng kia nắm đấm cùng bàn tay của đối phương, hung hăng va chạm đồng thời. Nhất thời, cái kia cựu phẩm linh tôn võ giả trực tiếp cũng lui ra, hắn hai mắt bùng nổ ra vẻ khó mà tin nổi, nói, làm sao có khả năng. Lục phẩm linh tôn đỉnh cao như thế cường. Ha ha ha. Bây giờ nhìn lại, phải là của ta vận khí không tệ, mới vừa tiến vào trong này, là có thể thu được một cái tích phân. Từ Phong nhìn đối diện võ giả, trên người linh lực bắt đầu dâng lên, sát lục đạo tâm buộc phát ra trong nháy mắt, cái kia sát ý điên cuồng, làm cho cái kia cựu phẩm linh tôn ông lão, hắn đầy mặt đều là kinh hãi. Trốn! Ông lão không có bất kỳ chần chờ, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người, cái kia làm hắn cảm thấy tâm hàn sát lục đạo tâm khí tức, hắn không có bất kỳ chần chờ, liền muốn xoay người đào tẩu. Nhưng là, Từ Phong làm sao có khả năng để hắn đào tẩu, phải biết thật vất vả gặp phải một cái tích phân, hắn làm sao có khả năng trơ mắt nhìn trốn. Hắn lần này tiến nhập trong này mục đích, chính là vì thu được tích phân số 1. Sau đó có thể có cơ hội tiến nhập Hải Phú Thần Chỉ tu luyện. Hiện tại vừa muốn chạy, nằm mơ đi. Nói, Từ Phong trên người linh lực lưu động, quyền của hắn đầu trở nên vô cùng khủng bố. Vạn Long Quý Nhất. Vô số cự long trong nháy mắt ngưng tụ, hình thành một cái màu vàng nằm đấm. Ông lão kia còn không có trốn chạy trốn ra ngoài bao xa, dĩ nhiên miễn cưỡng bị Từ Phong giết chết. Đáng chết. Người này hẳn là gần đây huyên náo phí phí dương dương Từ Phong, hắn là cực tôn bảng 35. Từ Phong nhưng lại không biết, ở hắn giết chết cái kia cựu phẩm linh tôn thời gian, phụ trách săn giết trò chơi cái kia Diệp lão, hắn trên khuôn mặt già nua nếp nhăn, đều đang run rẩy. Như là, để đại điện người ở bên trong nhận ra Từ Phong, đây chẳng phải là Hải Phú Thương Hội muốn tổn thất nặng nề. Diệp lão, vậy làm sao bây giờ? Cái kia cô gái xinh đẹp nhưng là rất rõ ràng, đã từng Hải Phú Thương Hội săn giết Du Hí, cũng từng xuất hiện một lần tình huống như vậy, lần kia Hải Phú Thương Hội tổn thất, gần như là tiếp cận 100 triệu chí tôn dịch tổn thất. Người này thực lực tuyệt đối rất mạnh, gặp phải người của hắn, phỏng chừng rất khó sống sót. Sau 3 ngày mới có thể đặt cược, cái này cũng có chút phiền toái. Diệp Lao trên mặt hiện ra một ít vẻ lo âu. Hắn chính là rất rõ ràng, như là để trong đại điện mặt những người kia biết, còn có nhã gian người ở bên trong nhìn ra, đến thời điểm đặt cược tuyệt đối sẽ tận hết sức lực. Ta nghĩ một chút biện pháp lại nói. Diệp Lao nhíu mày lại đầu. Bên trong tòa đại điện kia mặt người, có người nhìn chằm chằm 50 hảo. Ồ, cái này 50 hảo rất lợi hại, vừa nãy dĩ nhiên một quyền liền đem đối thủ thuần sát. Có người nhìn Từ Phong thân ảnh, trực tiếp nói. Xác thực rất tốt, đáng tiếc chúng ta không cảm giác được tu vi của hắn cùng đạo tâm, nếu không thì có thể chính xác đặt cược, lại nhìn một chút biểu hiện lại nói. Chương 1581, cùng thắng hợp tác. Tiểu tử, đứng lại. Từ Phong vừa rồi chém giết cái kia cựu phẩm linh tôn không bao lâu, lần thứ hai có một người, lại bắt đầu xuất hiện ở Từ Phong cách đó không xa. Hắn hai mắt xuyên thấu qua mặt nạ, mang theo hung quang. Lại tới một cái chịu chết. Từ Phong nhìn nam tử đối diện, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo ý cười. Hắn đang lo chính là không có người đưa tới cửa, không nghĩ tới vận may của chính mình tốt như vậy. Lúc này mới vừa mới qua đi thời gian không bao lâu, lại là một người kéo tới. Ngông cuồng, chỉ là lục phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi cũng dám tới tham gia săn giết Du Hí. Ngươi thực sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đối diện cửu phẩm linh tôn nhìn Từ Phong, lạnh lùng nói. Ồ! Từ Phong có vẻ hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có cửu phẩm linh tôn, dám ở trước mặt mình lớn lối như vậy. Nếu là đối phương biết, mình là cực tôn bảng 35 tên Từ Phong, còn dám hay không như vậy nói chuyện cùng chính mình đây? Tiểu tử, lão tử chẳng muốn cùng ngươi phí lời, chết đi cho ta. Cái kia cửu phẩm linh tôn hướng về Từ Phong tập kích tới, nhất thời trên người cuồng phong gào thét, hắn ngưng tụ ra chính là 5 tầng phong chi đạo tâm, cơn lốc cuồng bạo không ngừng phun trào. Hai tay của hắn biến thành lưới dao sắc, phảng phất mang theo cuồng bạo kình phong, hướng về Từ Phong vị trí, hung hăng tập kích tới, làm cho hư không đều bị xé nứt. Cái kia 50 hảo tựa hồ phải bị thiệt thòi, hắn người đối diện thật giống rất cường hãn. Công kích kia hết sức hung mãnh. Quan tâm Từ Phong người, mắt thấy Từ Phong lại cùng người chiến đấu. Nhất thời, bọn họ nhìn Từ Phong người đối diện, cuồng phong kia công kích, có vẻ rất là hung mãnh, mà Từ Phong trên người ngoại trừ tản mắt ra, hào quang màu vàng nóng bên ngoài. Không có bất kỳ khí thế gợn sóng, phảng phất hắn chính là ở ngồi chờ chết. Vạn Long quý nhất. Mắt thấy cái kia cửu phẩm linh tôn công kích kéo tới. Từ Phong sử dụng tới cửu long thần quyền thức cuối cùng, nhất thời vô cùng vô tận cự long trong nháy mắt tràn ngập. Cú đấm này hung hăng tập kích đi ra trong khoảnh khắc, nhất thời Từ Phong xung quanh cơ thể đều biến thành đỏ như màu máu, kinh khủng kia sát lục đạo tâm khí thế, làm người cảm thấy khiếp đảm. Vô số màu vàng cự long lan lộn, toàn bộ ngưng tụ trở thành một to lớn màu vàng nằm đấm, cái kia quả đấm khí thế, khí thôn sơn hà, kinh thiên động địa. Làm sao có khả năng? Cái kia cửu phẩm linh tôn võ giả, hắn rốt cục cảm nhận được không nơi tầm thường, nhất thời phát hiện Từ Phong trên người sát ý, làm cho hắn huyết dịch của cả người đều ở ngưng tụ. Đáng chết, tại sao có thể có mạnh như vậy lục phẩm linh tôn đỉnh cao? Cái kia cửu phẩm linh tôn hai mắt bùng nổ ra kinh hãi, lập tức hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Vành! Đáng tiếc! Hắn bị Từ Phong một quyền hung hăng đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi kèm theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, từ trong miệng mặt phun ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, đều là hoảng sợ, ngươi là cực tôn bảng 35 tên Từ Phong. Chiến minh tam trưởng lão. Từ Phong nhất thời eo hẹp xung quanh lông mày, hắn chính là mang mặt nạ, đối phương dĩ nhiên nhận ra mình. Các ngươi nhìn cái cựu phẩm linh tôn võ giả. Hai mắt của hắn bên trong thật giống hiện ra vẻ sợ hãi, xem ra trước mặt hắn chính là cái kia 50 hảo, hết sức không tầm thường. Có người nhìn Từ Phong đối diện võ giả, phải biết ở bên trong toát ra sợ hãi như vậy, liền mang ý nghĩa đối phương nhận ra thân phận, bằng không làm sao có khả năng lần thứ nhất giao thủ, liền xuất hiện tâm tình như vậy. Các ngươi nói cái kia 50 hảo, có phải hay không là cực tôn bảng cường giả? Bằng không người kia ánh mắt làm sao sợ hãi như vậy. Có người suy đoán nói. Cũng là có khả năng, gần đây không phải địa ngục môn luyện ngục thí luyện muốn bắt đầu sao. Có người nói rất nhiều cực tôn bảng cường giả, đều rối rít đến địa ngục chi thành. Như là hắn đúng là cực tôn bảng cường giả lời, như vậy hoàn toàn có thể ở trên người hắn đặt cược. Ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn chăm chú trên người Từ Phong. Từ Phong nhìn đối diện cửu phẩm linh tôn, cười nói, gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo, chết đi. Nói, Từ Phong lần thứ hai giết chết một người cửu phẩm linh tôn. Phía ngoài hải phú thương hội Diệp Lão hoàn toàn ngồi không yên. Ở hắn bên người xuất hiện một người đàn ông trung niên, nói, Diệp Lão, có muốn hay không phái người đi vào, đem tên tiểu tử này làm. Diệp Lão hai mắt lập tức đọc lại, nói, ngươi trắng. Si A. Ngươi thật sự cho rằng hắn có thể trở thành cực tôn bảng 35, là gió lớn thổi tới sao? Vừa nãy ta nhìn thấy hắn báo danh thời gian, ta liền phát hiện hắn khí tức rất khủng bố. Người này thực lực so với chúng ta hải phú thương hội bất kỳ đỉnh cao linh tôn đều mạnh hơn, trừ phi phái đi ra ngoài nửa bước linh đế. Có thể, như là phái đi ra ngoài nửa bước linh đế. E sợ ngồi ở bên trong tòa đại điện kia mấy ngàn người, bọn họ sẽ trong nháy mắt đem ta hải phú thương hội nhân chìm. Diệp Lao rất rõ ràng, hải phú thương hội mặc dù có thể có vô số người, đó là bởi vì hải phú thương hội thành tín, như là xuất hiện chuyện như vậy, sau đó còn ai dám đến Hải Phú Thương Hội. Nhìn lại một chút, Diệp Lao nếp nhăn trên mặt vặn cùng nhau, có chút buồn bực. Nhưng mà, lại là hạ buổi trưa, Từ Phong lần thứ hai giết chết một người cửu phẩm linh tôn. Trong nháy mắt, không tới một ngày, Từ Phong đã giết chết ba cái cửu phẩm linh tôn. Nói cách khác, Từ Phong đã thu được ba cái tích phân. Cảnh này khiến rất nhiều người đều nhìn chăm chú đúng Từ Phong. Một ngày dưới thời gian trôi qua, Từ Phong trực tiếp giết chết 5 người, thu được 5 cái tích phân. Quan trọng nhất là, những người khác đối chiến đều rất khó khăn, chỉ có Từ Phong đánh bại đối thủ đều rất kiên quyết. Diệp Lão, hiện tại đã có rất nhiều người bắt đầu đặt cược cái này 50 hào, như là cũng không làm quyết định, chúng ta Hải Phú Thương Hội lần này liền tổn thất nặng nề. Người đàn ông trung niên kia đứng ở Diệp Lao bên người. Diệp Lao gật gật đầu, nói, đợi ta đi cùng tên tiểu tử kia thương lượng một chút, hy vọng có thể thương lượng thông, bằng không. Chúng ta cũng chỉ có thể thừa nhận tổn thất. Từ Phong, ngươi tốt. Ngay ở Từ Phong đang tìm kiếm con mồi tiếp theo thời điểm, trong đầu của hắn mặt chuyển đến một giọng già nua. Không nên kinh ngạc, ta chính là hôm qua ngày người trông xem ông lão kia. Ngươi bây giờ biểu hiện quá mức nghịch thiên, chúng ta Hải Phú Thương Hội đánh cược thất bại đến mức rất thảm. Lão Phu hy vọng có thể hợp tác với ngươi, đương nhiên như vậy hợp tác cũng là cùng thắng cục diện, ngươi có điều kiện gì, cũng có thể hướng chúng ta Hải Phú Thương Hội sách. Hơn nữa, ngươi giúp việc này, xem như là Lão Phu nợ một món nợ ân tình của ngươi, như là tương lai ngươi gặp phải cái gì phiền toái lớn. Lão Phu có thể giúp ngươi giải quyết. Chủ nhân của thanh âm này chính là Diệp Lão, như là Hải Phú Thương Hội không có có vài thủ đoạn, làm sao có khả năng ở địa ngục chi thành sừng sững nhiều năm như vậy đây? Có thể sớm liền sụp đổ. Từ Phong nghe vậy, nhất thời rõ ràng ý của đối phương, hắn biết rõ. Nhóm người mình ở săn giết trò chơi thời điểm, khẳng định có rất nhiều người quan sát. Mà những người kia cũng biết đánh cược. Đến cùng ai có thể thu được bảng tổng sắp người thứ nhất? Đương nhiên, có thể đặt cược thời gian, chính là 3 ngày. Sau 3 ngày, liền không thể đặt cược. Từ Phong rất rõ ràng, hắn đã liên tiếp giết chết 5 người, e sợ quan sát rất nhiều người, cũng đã muốn ở trên người hắn đặt cược, thậm chí mấy người đã đặt tiền cuộc. Bằng không, Hải Phú Thương Hội hết sức chú trọng danh dự, không thể tìm đến mình. Chương 1582, chỉ biết là chạy. Hợp tác ra sao? Từ Phong quay về ông lão kia trực tiếp hỏi đứng lên, chẳng lẽ là muốn hắn từ bỏ thứ tự sao? Ta phỏng đoán, tham gia săn giết trò chơi mục đích là vì tiến nhập chúng ta Hải Phú Thương Hội Hải Phú Thần Chỉ chứ? Diệp Lao quay về Từ Phong hỏi dò. Không sai. Từ Phong trực tiếp thừa nhận. Hắn tham gia săn giết Du Hy vốn là vì tiến nhập Hải Phú Thần Trì, như là cái này Diệp Lao muốn động thủ chân, hắn cũng không có cách nào. Ngươi yên tâm, ta không biết đối với ngươi làm trò gì, dù sao chúng ta Hải Phú Thương Hội ý tứ là tín dự. Ta tìm tới ngươi, chủ yếu là muốn hợp tác với ngươi. Ngươi kế tiếp một ngày dưới thời gian trong mặt, gặp phải bất luận người nào đều chạy trốn, không muốn cùng đối phương giao thủ. Đương nhiên giao thủ cũng được, ngươi có thể làm bộ đánh không lại, sau đó chạy trốn. Thế nhưng, một ngày rưỡi sau khi kết thúc, ngươi có thể ở bên trong bắt đầu tận tình giết chóc, thuận tiện ta còn có thể cho ngươi nhắc nhở cụ thể mỗi người vị trí. Diệp Lao quay về Từ Phong nói thẳng đứng lên. Kỳ thực, Diệp Lao rất ý tứ rõ ràng, chính là cần Từ Phong làm bộ đánh không lại đối thủ. Làm cho đón lấy không có ai tiếp tục tại trên người hắn đặt cược. Cho dù có người đặt cược, đó cũng là tương đương ít đặt cược. Như là Từ Phong tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, như vậy trên người Từ Phong đặt cược người sẽ càng nhiều, đến thời điểm Hải Phú Thương Hội tổn thất sẽ rất lớn. Cái kia vạn nhất đến lúc, ta không cách nào thu được tích phân số 1. Phải làm gì đây? Từ Phong nhưng là rất rõ ràng. Ở trong này thời gian có thể chỉ có 7 ngày. Đến thời điểm, muốn là đối thủ đều bị những người khác giết chết, Từ Phong căn bản là không có cách thu được đầy đủ tích phân, vậy nên làm sao đây? Diệp Lao quay về Từ Phong mở miệng nói, các ngươi nhìn như vậy được không? Mặc kệ ngươi có thể hay không bắt được số 1, ta đều hứa hẹn nhường ngươi tiến nhập Hải Phú Thần Trì tu luyện một lần, làm sao? Từ Phong nghe vậy, nhất thời sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Nhưng là hai mắt thoáng thần sắc có chút chần chờ, dù sao hắn căn bản không biết, Diệp Lao đến cùng nói chuyện có đáng giá hay không tin tưởng. Ta làm sao tin tưởng ngươi đây? Từ Phong hơi kinh ngạc, vạn nhất đến lúc Diệp Lao chết không nhận, vậy nên làm sao đây? Ngươi không tin ta cũng phải tin tưởng ta, ngươi hẳn phải biết, có thể đổi thành những người khác. Giờ khác này thì không phải là cùng ngươi đang bàn luận cùng thắng cục diện, mà là sẽ có người xuất hiện ở trước mặt ngươi. Hoặc là chính là ngươi đem đối phương giết chết, hoặc là liền là đối phương giết chết ngươi. Diệp Lao quay về Từ Phong nói rằng, này chính là Hải Phú Thương Hội săn giết trò chơi vấn đề. Đó chính là, gặp phải hết sức nhân vật cường hãn, ở trong đó có thể muốn làm gì thì làm, cơ hồ là không có bất kỳ huyền niệm gì đối thủ, như vậy Hải Phú Thương Hội liền sẽ an bài cường giả, tương tự tiến vào bên trong, xóa bỏ đối phương. Từ Phong, ngươi yên tâm đi, ta nếu cùng ngươi đàm luận hợp tác, thì sẽ không đổi ý tốt xấu, ta cũng là nhân vật có máu mặt. Mặt mũi này ta có thể không ném nổi. Hơn nữa, ta vừa nãy cho cam kết của ngươi, giống như hữu hiệu. Vậy chính là ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, ngươi như là tương lai gặp phải xử lý không được phiền phức, mà ta cũng có thể xử lý, ta có thể giúp ngươi ra mặt. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa ánh mắt lấp lóe. Hắn cảm thấy này vô luận như thế nào, tựa hồ cũng là một bút kiếm bụn không lô buôn bán. Diệp Lao như vậy linh đế cường giả, trước hắn cảm thụ rất rõ ràng, tu vi của đối phương tuyệt đối sẽ không so với Vưu Tuấn đặc yếu, cường giả như vậy nợ một thân tình, tựa hồ rất tốt. Huống chi, bất luận hắn có thể hay không thu được số 1, đều có thể tiến nhập Hải Phú Thần Trì. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Từ Phong quay về Diệp Lao gật đầu đồng ý. Diệp Lao trên khuôn mặt già nua hiện ra ý cười. Cuối cùng là thở ra một hơi, nói, được. Ngươi rất tốt, như là có hứng thú, chờ ngươi đi ra, chúng ta có thể cố gắng tâm sự. Diệp Lão, thế nào? Người đàn ông trung niên kia nhìn Diệp Lão, hỏi. Diệp Lão gật gật đầu, nói, ta đáp ứng hắn, bất luận hắn đến cùng có thể hay không thu được số 1, cũng có thể tiến nhập Hải Phú Thần Trì tu luyện, hắn vốn là vì Hải Phú Thần Trì mà đến. Làm sao sẽ không đáp ứng đây? A Diệp Lão, hắn có thể không phải chúng ta Hải Phú Thương Hội người, để hắn tiến nhập Hải Phú Thần Trì tu luyện. Nam tử trung niên sắc mặt có vẻ hơi không thích. Đặc biệt là, hai mắt của hắn nơi sâu xa hiện ra vẻ ghen ghét, hắn làm Hải Phú Thương Hội người, hắn cũng là cực tôn bảng cường giả, nhưng là hắn một năm cũng chỉ có thể tiến nhập Hải Phú Thần Trì 2 lần mà thôi. Ừ. Như là không như vậy, ngươi cảm thấy hắn sẽ đáp ứng không? Như là hắn không đáp ứng, chúng ta Hải Phú Thương Hội tổn thất sẽ càng to lớn hơn. Diệp Lao trực tiếp nói. Các ngươi mau nhìn, cái kia Từ Phong lại muốn gặp phải một cái võ giả. Chỉ cần hắn có thể đủ đánh bại người này, ta liền xuống chú hắn thu được người thứ nhất. Ta cũng là. Ta nhìn vừa nãy bọn họ cũng bắt đầu đặt cược 50 hào. Hơn nữa đặt cược đều rất khổng lồ. Mắt thấy Từ Phong sẽ phải cùng người kế tiếp gặp phải, không ít ngắm nhìn người cũng bắt đầu chờ mong, chỉ cần Từ Phong có thể tiếp tục chém giết người thứ 6, tất nhiên không đơn giản. Phải biết, giờ khác này toàn bộ săn giết trong game, giết người nhiều nhất đúng là 50 hào, số 1, số 6, 3 người này cũng đã giết chết 5 người. Còn lại cũng có người giết chết 4 người. Nói thí dụ như Ngô Vân Tôn số 49, chính là giết chết 4 người. Ha ha, chịu chết đến rồi. Quả nhiên, Từ Phong nhìn đối diện cửu phẩm linh tôn, hai mắt của hắn nơi sâu xa hiện ra ý cười nhàn nhạt, trong thần sắc có chút né tránh, có vẻ rất là sợ hãi. Tiểu tử, chết đi. Cái kia cửu phẩm linh tôn hai mắt bùng nổ ra sát ý, nhất thời hướng về Từ Phong tập kích đi ra ngoài. A đừng có giết ta. Ta sai rồi. Ta ca. Từ Phong phát sinh tiếng giống to, trên người hắn linh lực lưu động, không ngừng cùng cái kia cửu phẩm linh tôn đọ sức, có thể cuối cùng hắn trực tiếp xoay người hướng về phía sau chạy trốn. Muốn chạy? Cái kia cửu phẩm linh tôn muốn đuổi Từ Phong, nhưng phát hiện không cách nào đuổi theo, chỉ có thể dừng chân lại, máng, thực sự là suối quẩy, gặp phải một tên quỷ nhát gan. Hào hào rào. Toàn bộ quan sát trong đại điện mặt, tất cả mọi người là tất cả xôn xao, chẳng ai nghĩ tới 50 hào đã vậy còn quá kinh sợ, trực tiếp liền bắt đầu chạy trốn. Nhất thời, có người suy đoán, nói, chẳng lẽ mới vừa 5 người kia, đều là bát phẩm linh tôn, toàn bộ đều bị cái này 50 hào gặp. Cơ mờ nở, ta rất sao nhưng là đem ta toàn bộ tài sản, cũng đã đặt ở 50 hào trên người. Có người khuôn mặt dữ tợn cùng phẫn nộ. Huynh đệ, ta đối với ngươi biểu thị đồng tình, cũng còn tốt ta để lại một tay, chỉ đặt tiền cuộc một chút điểm thăm dò sâu cạn. Bên cạnh một người vỗ vai hắn một cái vai. Các ngươi mau nhìn, cái kia 50 hào lại bắt đầu chạy trốn. Xem ra hắn là thật không phải là rất mạnh, trước chỉ là vận khí rất tốt. Ô ngày, lần này ta thiệt thòi lớn rồi. Rất nhiều người nhìn Từ Phong giờ khắc này chạy trốn dáng dấp chật vật, nội tâm đều là ở tích huyết, bọn họ đều đem mình toàn bộ dòng dõi, đều ép trên người Từ Phong. 3. Xem ra lần này là bị hãm hại. Lừa thảm rồi. Nay chạy trốn 50 hào, muốn là bị người ta tóm lấy hắn, ta nhất định phải đánh cứt hắn không thể. Chương 1583, đây là người bị bệnh thần kinh. Từ Phong đương nhiên không biết, hắn ở trong bí cảnh mặt chạy trốn, thu được tên gọi chạy trốn 50 hào. Cái kia chút trước đặt cược Từ Phong có thể thu được hạng nhất người, thời khắc này nội tâm đều là phẫn nộ, đều là sát ý. Từng cái nhìn chằm chằm 50 hào thân ảnh, ước gì đem 50 hào ăn. Phải biết, trong đó mấy người, nhưng là đem của mình toàn bộ dòng dõi, đều cho bồi thêm. Số 1 lại giết chết một người. Các ngươi mau nhìn, số 7 đã là thứ 7 người. Ha ha! Xem ra ta ép số 1 đúng là lựa chọn chính xác, cái kia số 6 thực lực phải rất khá, đáng tiếc vận may của hắn không được, căn bản không có gặp phải người. Số 49, giờ khác này cũng giết chết 5 người. Mắt thấy người chung quanh không ngừng nghị luận, rất nhiều người nhìn chằm chằm 50 hào, cái tên này dĩ nhiên tại ngồi khoanh chân, hình như là đang nghỉ ngơi. Rất nhiều người đều suýt chút nữa không có thổ huyết. Cái tên này cũng quá hãm hại chứ. Cơ mờ nở. Cái quái gì vậy, mọi người đều liều mạng tìm tích phân. Cái tên này đang nghỉ ngơi. Ta thật muốn vọt vào cho cái tên này mấy bạn hai. Ngươi nói ngươi rõ ràng là tên rắc rưởi. Vừa nãy ngươi ngay cả tiếp theo chém giết 5 người. Giả trang cái gì sói đuôi to. Các ngươi nhìn tên kia, hắn tốt như đang ngủ. Trước đặt cược Từ Phong thu được tích phân đệ nhất người. Giờ khác này đều hoàn toàn thổ huyết, nội tâm đều là điên cuồng, bọn họ mấy người thậm chí chửi ầm lên. Hải Phú Thương Hội trưởng lão, chúng ta muốn trách cứ cái kia 50 hào, hắn ở săn giết trong game mặt lười biếng. Có người trực tiếp quay về Diệp Lao hét uống. Diệp Lao giờ khác này nội tâm cũng là buồn cười, hắn không nghĩ tới Từ Phong đường giống như thật vậy. Đặc biệt là mấy lần trước, Từ Phong cái kia chạy thuộc mạng bộ dáng chật vật. Nhất định chính là trở về từ coi chết, hắn đều không thể không khâm phục cái này Từ Phong hành động. Diệp Lao không để ý đến cái kia chút khiếu nại người, mà là mở miệng nói, tham dự săn giết trò chơi người, ở trong đó muốn làm gì, làm thế nào. Đều cùng chúng ta Hải Phú Thương Hội không quan hệ, chúng ta luôn luôn là chú ý thành tín, cho nên nói, dù cho hắn ở bên trong một người không giết, như là cuối cùng hắn có thể sống đi ra, hắn vẫn như cũ có thể thu được thưởng. Ngược lại, săn giết Du Hy kết thúc, chỉ có thể có 5 người sống sót đi ra. Diệp Lao thanh âm giả nua vang lên, mấy người khuôn mặt tức, nói, đáng chết này tiểu tử, hắn như vậy chỉ biết là chạy trốn, nói không chắc hắn còn thật sự có thể thu được 5 người đứng đầu. Nếu như tiểu tử này để ta biết hắn là ai, ta nhất định phải lột ra hắn không thể. Có người khuôn mặt tức giận. 3 ngày thời gian trôi qua. Từ Phong đứng dậy trong nháy mắt, trên người hắn lười biếng khí tức hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một luồng sát ý mạnh mẽ, trên người hắn bùng nổ ra cường hãn ánh sáng. Cùng cái lao giả đó hợp tác thời gian đã kết thúc, đón lấy còn có 4 ngày, ta tử phong thích nhất chính là chọn tình giết chóc. Run rẩy đi, con ngồi của ta nhóm. Tử phong hai mắt bùng nổ ra hung quang, trên người của hắn linh lực điên cuồng lưu động, hắn bắt đầu ở trong rừng rậm mặt tìm kiếm con ngồi của mình. Xoạt xoạt xoạt. Đứng lại. Tử phong nhìn đối diện cái kia cửu phẩm linh tôn, hắn nhất thời khuôn mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình cái thứ nhất gặp người, dĩ nhiên là một ngày rưỡi trước, cái kia gặp thấy mình, cựu phẩm linh tôn. Lúc đó, chính mình giao thủ với hắn trong nháy mắt, liền trực tiếp chạy trốn. Ha ha ha! Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian, ngươi dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa. Cái kia cựu phẩm linh tôn mang trên mặt ý cười, hắn nhìn Từ Phong. Trước hắn muốn giết chết Từ Phong, để Từ Phong chạy trốn rồi. Hắn này một ngày nhiều thời giờ, vẫn hết sức áy náy, thật vất vả tìm được một người đây. Nào có biết, Từ Phong dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa. Các ngươi mau nhìn, cái kia 50 hảo thực sự là xui xẻo, hắn lại gặp phải hắn không đánh lại người kia. Có người nhìn 50 hảo, hét lên kinh ngạc tiếng. Tiểu tử này muốn chết mau mau chết đi. Ta thật sự không muốn thấy hắn. Thực sự là bẫy chết người không đền mạng. Từ phong giờ khắc này cũng là cười ha ha. Hắn nhìn đối diện cửu phẩm linh tôn. Xem ra thật sự chính là cho ta cơ hội báo thù. Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi là đối thủ của ta à? Một ngày rơi trước, ta bất quá là không muốn động thủ, không muốn giết ngươi mà thôi. Song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng thời di động. Từ phong trên người linh lực điên cuồng dâng lên, từng vòng cuồng phong không ngừng gào thét mà đến, từ phong trên người cuồng bạo giết chóc khí thế phóng lên trời. Thật là khủng khiếp sát lục đạo tâm, làm sao có khả năng. Cái kia cửu phẩm linh tôn sắc mặt trở nên ngạc nhiên, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào từ phong. Mà, từ phong tựa hồ cũng không thèm phí lời với hắn, chỉ thấy từ phong màu vàng nằm đấm, ầm ầm buộc phát ra. Nhất thời trên người 8 tầng sát lục đạo tâm bạo phát. Trời! 8 tầng sát lục đạo tâm. Cái kia cửu phẩm linh tôn hai mắt lộ ra hoảng sợ cùng hoảng sợ. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lục phẩm linh tôn đỉnh cao, lại thêm 8 tầng sát lục đạo tâm. Người là Từ Phong. Cái kia cửu phẩm linh tôn mắt thấy Từ Phong màu vàng nắm đấm tập kích tới. Hắn bùng nổ ra gào thét thảm thiết tiếng. Nhất thời sắc mặt đều trở nên trắng bệnh. Đùa gì thế, cực tôn bảng 35 tồn tại, há lại là hắn cái này cửu phẩm linh tôn có thể đối phó, nội tâm hắn đều là tức giận, thầm mắng mình, làm sao trêu chọc đến người này đây. Vành! Cái kia cửu phẩm linh tôn chỉ cảm thấy sức mạnh bàng bạc, nhất thời cả người trực tiếp bị hoành đánh bay ra ngoài, hắn máu tươi phun ra ngoài, dây rủa đứng dậy. Từ Phong! Đừng có giết ta! Ta biết lỗi rồi. Cái kia cửu phẩm linh tôn nhìn Từ Phong ánh mắt, nội tâm đều là kinh hồn bạt vía. Không hổ là cực tôn bảng 35 tồn tại, thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn như vậy cửu phẩm linh tôn võ giả, đơn giản là cho đối phương sách giày cũng không có tư cách. Đáng tiếc. Ai để cho ngươi gặp phải ta đây? Từ Phong lời nói vang lên, cái kia cửu phẩm linh tôn hai mắt đều mang theo hối hận. Câu nói này không phải là vừa nãy hắn nói với Tử Phong sao? Rốt cuộc là ai gặp phải ai xui xẻo đây? Vành! Tử Phong đem cái kia cửu phẩm linh tôn giết chết, hai mắt của hắn mang theo giết hại khí tức, nhất thời hướng về mục tiêu kế tiếp tìm kiếm đi. Giờ khắc này, trong đại điện mặt lần thứ hai yên lặng như tờ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm 50 hào thân ảnh, đều hoàn toàn nổi giận. Cái tên này đến cùng ở bên trong dở trò quỷ gì? Hôm kia ngày có thể đặt cược, cái tên này ở bên trong ngủ, chơi đùa. Hôm nay đặt cược vừa vặn kết thúc, cái tên này bắt đầu giết người. Các ngươi mau nhìn, 50 hào lại giết chết một người. Có người hét lên kinh ngạc tiếng. Cái kia chút đặt cược Từ Phong thu được hạng nhất người, giờ khác này hai mắt đều bùng nổ ra nồng nặc vẻ vui thích, bọn họ tựa hồ quên mất. Bọn họ một khắc trước vẫn còn ở tức giận mắng Từ Phong đây. Giờ khắc này, từng cái nhìn Từ Phong, giống như là nhìn Chúa cứu thế. Cơ mờ nở. Hắn đây sao chính là người bị bệnh thần kinh? Cái này 50 hảo, tuyệt đối là bệnh thần kinh. Ta thực sự là thảo hắn 18 đời tổ tông tổ tiên. Rất nhiều người nhìn Từ Phong ở bên trong biểu hiện, bọn họ đều hoàn toàn hiểu. Cái này Từ Phong một ngày rưỡi tuyệt đối là đang cố ý làm bộ, chạy trốn cái quỷ gì. Rất nhiều người không có đặt cược Từ Phong người, giờ khác này nội tâm đều muốn thổ huyết. Đặt cược Từ Phong người, giờ khác này trên mặt đều cười nở hoa rồi. Chương 1584, người thứ nhất. Theo Từ Phong không ngừng ở bên trong chém giết con mồi, hắn tích phân đã tăng lên trên đến 17 phân. Trong đại điện mặt toàn bộ người, giờ khác này đều hoàn toàn bị hắn cường hãn chấn phục. Cái này 50 hào rốt cuộc là ai? Thực lực dĩ nhiên cường hãn đến mức độ như thế. Có người nhìn Từ Phong 50 hào, bọn họ càng thêm khẳng định, Từ Phong nhất định là cực tôn bảng cường giả. Hơn nữa còn là cực tôn bảng xếp hạng thứ 50 cường giả. Ta dám khẳng định, cái này 50 hào, tuyệt đối là cực tôn bảng 50 vị trí đầu tồn tại. Các ngươi nhìn sự công kích của hắn, cơ hồ là một quyền chí mạng. Mấy người nhìn Từ Phong đánh bại đối thủ, trên mặt đều lộ vẻ rung động vẻ. Nội tâm của bọn họ đều là kinh ngạc. Chẳng ai nghĩ tới, 50 số thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy. Cái này 50 hào, hiện tại đã 17 phần, hắn đã dẫn trước số 1 dòng giã 7 phần. Có người nhìn Từ Phong chém giết rất nhiều đối thủ, đều khuôn mặt ngạc nhiên. Cái kia số 7 cũng sẽ gặp phải không cách nào giết chết đối thủ, có thể là các ngươi lẽ nào không có phát hiện, 50 hào cơ hồ là quét ngang tất cả đối thủ, hơn nữa còn là dễ như trở bàn tay quét ngang. Thật là khủng khiếp thanh niên. Nếu như có thể đưa hắn dẫn tiến gia nhập chúng ta Hải Phú Thương Hội, như vậy tất nhiên là một cái công lớn. Diệp Lao mang trên mặt vẻ trầm tư. Hơn nữa, người này nếu như có thể gia nhập Hải Phú Thương Hội, thành tựu tương lai đúng là không thể đo lường. Hắn biết rõ, Từ Phong giờ khắc này biểu hiện ra thiên phú, đã vượt qua hắn đã gặp rất nhiều thiên tài. Phải biết, Từ Phong giờ khắc này mới 26-27 tuổi niên kỷ. Còn có cuối cùng một ngày, ngày mai cực kỳ cùng hắn nói chuyện. Diệp Lao mang trên mặt vẻ chờ mong. 17 phân, giờ khác này hẳn là người thứ nhất không thể nghi ngờ. Từ Phong không có tiếp tục đi săn giết võ giả, mà là tiếp tục bắt đầu ở bên trong ngồi khoanh chân, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Người bên ngoài tự nhiên không hiểu, Từ Phong giờ khác này là ở tu luyện. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trong đại điện mặt mua Từ Phong thu được đệ nhất người, giờ khác này đều là cười nở hoa. Không biết bọn họ còn nhớ được, chính mình trước đối với Từ Phong oán giận. Diệp Lão nhìn đại điện mọi người bên trong, cười nói, chúc mừng mọi người, săn giết Du Hí hôm nay kết thúc, hoan nghênh mọi người tiếp tục tham gia lần kế săn giết Du Hí. Diệp Lão quay về đại điện mọi người bên trong nói, nhất thời hắn biến mất ở trong đại điện mặt. Ở cái kia bí cảnh người ở bên trong, đều cảm giác được một luồng sức hấp dẫn. Nhất thời, trong bí cảnh mặt xuất hiện 5 người, đều là mang mặt nạ. Từ Phong ánh mắt rơi vào số 49 trên người, không biết Ngô Vân Tôn săn giết bao nhiêu người. Chúc mừng ngươi, 50 hảo, tích phân 17 phân, thu được đệ nhất. Diệp Lao quay về 5 người cười nói. Ngô Vân Tôn trong hai mắt đều là kinh ngạc, thầm nghĩ. Thật không biết Từ Phong huynh đệ thực lực, đến cùng có nhiều mạnh mẽ, dĩ nhiên giết chết 17 người. Không đứng nơi xa số 1, hắn thoáng nhíu mày lại đầu, trong hai mắt trên mặt mang theo một ít không cam lòng. Ừ, dĩ nhiên không phải ta thu được số 1, thực sự là buồn cười. Số 1 lời nói vang lên, Diệp Lao ánh mắt rơi vào trên người hắn, nói, các hạ, ngươi chẳng lẽ là hoài nghi ta Hải Phú Thương Hội tín dự? Ngươi nếu là thật hoài nghi săn giết trò chơi chân thực tính, ngươi có thể hỏi một chút, đây chính là có mấy ngàn người đồng thời quan sát, các ngươi ở trong đó nhất cử nhất động, đều bị ngoại giới nhìn rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, coi như ta Hải Phú Thương Hội muốn dở trò bị bợm, ngươi cũng muốn hỏi một chút phía ngoài cái kia chút đặt cược người làm không? Bọn họ còn không cùng tôi Hải Phú Thương Hội liều mạng. Số 1 trong ánh mắt hiện ra sắc ý. Hắn nhìn về phía 50 hào, nói, 50 hào, có loại mọi người chúng ta nắm lấy mặt nạ xuống nhìn, cũng vậy thân phận thực sự. Ta ngược lại muốn xem, ngươi bằng cái gì có thể giết chết 17 người, vẫn là số may đây. Số 1 nói, trực tiếp đem mặt nạ hái. Nhất thời, có người nhìn số 1, hét lên kinh ngạc tiếng. Nguyên lai số 1 là cực tôn bảng 47 cần phải mong. Nô Vân Tôn ở Từ Phong bên người, hắn truyền âm, nói, Từ Phong huynh đệ, người này là tụ nghĩa đường trưởng lão, hắn cứ gọi là cần phải mong, chính là cực tôn bảng 47. Cần phải mong đầy mặt phách lối nhìn Từ Phong, nói, thế nào? Không phải là không dám lấy bộ mặt thật gặp người đây. Cần phải mong thanh âm mang theo trào phúng, nào có biết Từ Phong không thèm để ý chút nào giang hai tay ra. Ta có dám hay không lấy bộ mặt thật gặp người, quản ngươi cái gì điều sự. Thật không biết, một tên rác rưởi, dũng khí từ đâu tới hung hăng. Không thua nổi cũng đừng chơi. Từ Phong nhìn cần phải mong, hắn cũng không có hái lấy mặt nạ xuống. Muốn chết, cần phải mong liền muốn ra tay. Các hạ, nơi này là ta Hải Phú Thương Hội, không phải ngươi tụ nghĩa đường chứ. Diệp Lao thanh âm vang lên. Nhất thời cần phải mong sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, không dám tiếp tục hồ đồ. Diệp Lao đảo qua trước mặt 5 người, nói, các ngươi 5 người, có thể chọn một viên 7 tầng đạo tâm mảnh vỡ, đương nhiên cũng có thể cần giá trị ngang hàng bảo vật đang dược. Trước tiên từ số 1 bắt đầu đi. Số 1, ngươi cần gì đạo tâm mảnh vỡ? Diệp Lao ánh mắt rơi trên người Từ Phong, trực tiếp hỏi đứng lên. Diệp Lao! Ta muốn đổi lấy một viên không gian đạo tâm mảnh vỡ. Đương nhiên ta biết không gian đạo tâm mảnh vỡ hết sức quý giá. Nếu là không có, cái kia cũng không sao. Từ Phong lần này là lựa chọn truyền âm phương thức cùng Diệp Lao nói. Dù sao hắn muốn không gian đạo tâm mảnh vỡ, sẽ để rất nhiều người đem lòng sinh nghi. Ừ. Không gian đạo tâm mảnh vỡ. Diệp Lao gò má hơi nhíu lên xung quanh lông mày. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói. Không gian đạo tâm mảnh vỡ so với đạo tâm của hắn mảnh vỡ quý giá, vì vậy ngươi chỉ có thể chọn 5 tầng không gian đạo tâm mảnh vỡ. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi biết, 5 tầng không gian đạo tâm mảnh vỡ, không có không gian chi huyết muốn cảm nộ, đúng là thật quá khó khăn, rất nhiều năm không ai từng thành công. Diệp Lao truyền âm nói cho Từ Phong, hắn cũng không biết Từ Phong trong thân thể mặt, có rất cường hãn không gian chi huyết. Hắn chỉ có lòng tốt nhắc nhở Từ Phong. Diệp Lao yên tâm, ta đây cũng không nhọc đến ngươi nhọc lòng. 6 tầng không gian đạo tâm liền 6 tầng không gian đạo tâm. Từ Phong quay về Diệp Lao truyền âm nói. Tốt lắm, ngươi chờ xem, một viên không gian đạo tâm mảnh vỡ, không làm khó được ta Hải Phú Thương Hội. Diệp Lao quay về Từ Phong nói xong, tiếp tục hỏi dò người kế tiếp. Không lâu lắm. 5 người đều thu được mong muốn đạo tâm mảnh vỡ. Từ Phong cầm cái viên này 5 tầng đạo tâm không gian mảnh vỡ, trên mặt của hắn mang theo mãnh liệt nụ cười, nói, Diệp Lão, không biết ta lúc nào có thể tiến nhập Hải Phú Thần Trì. Có cái này không gian đạo tâm mảnh vỡ, hắn 4 tầng không gian đạo tâm cuối cùng là có thể tiếp tục tăng lên, như vậy hắn bảo toàn tính mạng cơ hội liền sẽ tăng thêm một phần. Diệp Lão nhìn về phía Từ Phong, nói, đón lấy các ngươi những người khác có thể có đi rồi, ta cùng Từ Phong có chuyện quan trọng thương lượng. Diệp Lao đều hạ lệnh chủ khách, mấy người cũng không tiện tiếp tục dừng lại. Bọn họ đều mang theo hâm mộ nhìn Từ Phong, Từ Phong thu được người thứ nhất, lại thêm chút nào Diệp Lao cùng Từ Phong quan hệ không bình thường. Không biết Từ Phong cùng Diệp Lao muốn nói gì, xem ra là muốn đi vào bên trong thần trì, những người khác đều dồn dập ly khai. Ngô Vân Tôn quay về Từ Phong khiến một cái ánh mắt. Từ Phong quay về Ngô Vân Tôn đồn đại, nói, Ngô đại ca, ngươi trước tiên có thể trở lại, không cần chờ ta. Ngô Vân Tôn gật gật đầu, trực tiếp xoay người ly khai. 4 người bọn họ đều biết, Từ Phong hẳn là có thể tiến nhập Hải Phú Thần Trì. Chương 1585, tiểu tử này muốn chết. Diệp Lao mang theo Từ Phong. Đi tới hậu viện một cái ưu nhã trong đình viện. Nơi đó bày ra một ít rất tốt linh quả, cùng với rất tốt linh tiểu. Từ Phong huynh đệ, tùy tiện ngồi. Diệp Lao quay về Từ Phong ra giấu một cái, nói rằng. Từ Phong cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Hắn nhìn Diệp Lão, nói, tiền bối, không biết ngươi lưu ta lại, có thể có chuyện gì không? Diệp Lão nhìn Từ Phong, cười nói, ngươi có thể trực tiếp xưng hô ta Diệp Lão, cũng đừng tiền bối gọi, ta lưu lại ngươi tới, chủ yếu có chuyện muốn thương lượng với ngươi thương lượng. Ngươi bây giờ 26-27 tuổi niên kỷ, có thể trở thành cực tôn bảng 35, thiên phú như vậy thật sự rất tốt, ở lại chiến minh đúng là lãng phí. Tin tưởng ngươi cũng biết, chúng ta Hải Phú Thương Hội chính là Nam Phương Đại Lục ba đại thương hội một trong, chúng ta nắm giữ chính mình cường đại nhất huấn luyện võ giả địa phương. Chúng ta Hải Phú Thương Hội tổng bộ, ngay ở Nam Phương Đại Lục Thần Châu Hạo Thổ, nơi đó mới là như ngươi vậy thiên tài đứng đầu sân khấu. Ngươi nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta Hải Phú Thương Hội, như vậy ta hiện tại liền đề cử cho ngươi tin, ta tin tưởng so với ngươi ở lại chiến minh, thu được tài nguyên sẽ thêm hơn vạn lần. Hay là ngươi còn không biết, của chúng ta huấn luyện võ giả địa phương, ở toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ, đều là đại danh đỉnh đỉnh. Đó chính là chúng ta Hải Phú Thương Hội, Linh Bảo Các, cùng với Thuận Phong Thương Hội, ba người chúng ta thương hội, cộng đồng sáng tạo một cái học viện, gọi là Khởi Xướng Học Viện. Khởi Xướng trong học viện mặt, có đến từ chính Nam Phương Đại Lục vô số cường giả đỉnh cao. Bọn họ đều ở trong học viện mặt gánh nhâm sư phụ, đảm nhiệm trưởng lão. Ba chúng ta đại thương hội rất nhiều cường giả, đều xuất thân từ Khởi Xướng Học Viện. Coi như là Nam Phương Đại Lục tứ đại gia tộc, bọn họ cũng có thanh niên tuấn kiệt, ở Khởi Xướng Học Viện đi học. Diệp Lao quay về Từ Phong nói, hắn chậm rãi nói, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập Hải Phú Thương Hội, ta hiện tại là có thể để cho ngươi trở thành Khởi Xướng Học Viện một thành viên. Hơn nữa ngươi có thể thu được Hải Phú Thương Hội khổng lồ ủng hộ. Ta tin tưởng, lấy thiên phú của ngươi cùng năng lực, trưởng thành cũng không phải là việc khó. Từ Phong nghe vậy, sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Hắn đúng là không nghĩ tới, Nam Phương Đại Lục còn có địa phương như vậy. Tiểu tử, hắn cũng chưa hề hoàn toàn nói đúng. Khởi Xướng Học Viện có lẽ là ba đại thương hội sáng tạo. Nhưng là ba đại thương hội cũng không cách nào khống chế học viện mọi chuyện. Nhiều lắm là trong học viện mặt có chút giải lão cùng cường giả, chính là ba đại thương hội người, hay là có thể hành xử một ít chức vụ quyền lợi. Lấy thiên phú của ngươi, tương lai đi Thần Châu Hạo Thổ, cũng có thể chính mình đi tham dự Khởi Xướng Học Viện sát hạch. Thất Sát Linh Đế ở Từ Phong trong đầu mặt nói rằng. Từ Phong nghe vậy, trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt. Thất Sát tiền bối, nói cách khác cái kia Khởi Xướng Học Viện, ta như là gia nhập trong đó, coi như là Hắc Ám Điện cũng không dám sang bậy. Từ Phong trực tiếp hỏi. Không sai, Khởi Xướng trong học viện mặt cái lao già đó thực lực rất mạnh, hẳn là toàn bộ Nam Phương Đại Lục cảnh giới đỉnh cao. Hắn hy vọng Khởi Xướng Học Viện có thể vì là Nam Phương Đại Lục bồi dưỡng cường giả, tự nhiên không cho phép những thế lực khác hồ đồ. Từ Phong nghe xong Thất Sát Linh Đế lời nói, trên mặt của hắn hiện ra ý cười nhàn nhạt. Nội tâm của hắn có quyết định, đó chính là ly khai Cửu Châu Hán Thành, chính mình hay là có thể đi Khởi Xướng Học Viện. Từ Phong huynh đệ, ngươi suy tính thế nào? Diệp Lão nhìn Từ Phong thần sắc có chút sắc mặt vui mừng, hắn quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong có chút áy náy nhìn Diệp Lão, nói, đa tạ Diệp Lão có hảo ý. Chỉ là tại hạ tạm thời còn không muốn ly khai, nếu như tương lai ta muốn đi Khởi Xướng Học Viện thời gian, ta nhất định sẽ tìm đến Diệp Lão. Diệp Lão nghe vậy, trong thần sắc có chút mất mát. Diệp Lão, không biết lúc nào có thể an bài ta tiến nhập Hải Phú Thần Trì, ta đối với Hải Phú Thần Trì, có thể nói là ngóng trông đã lâu. Từ Phong quay về Diệp Lão nói rằng. Diệp Lão đứng dậy, nói. Ngươi thu được săn giết trò chơi người thứ nhất, tự nhiên tùy thời có thể tiến nhập Hải Phú Thần Trì tu luyện. Bất quá, ngươi không thuộc về ta Hải Phú Thương Hội người, chỉ có thể ở trong đó tu luyện 3 canh giờ. Được rồi, đa tạ. Từ Phong quay về Diệp Lao gật gật đầu, nói rằng. Không lâu lắm, Diệp Lao mang theo Từ Phong đi tới Hải Phú Thương Hội phía sau, nơi đó hoàn cảnh rất tốt. Từ Phong cảm nhận được vài đạo rất cường hãn khí tức tồn tại. Hắn tin tưởng, nếu không phải là mình bên người tiếp theo Diệp Lão, như vậy hắn tới gần nơi này khả năng đó là một con đường chết. Hả? Cách đó không xa, một đạo dày nặng cửa lớn, đứng nơi đó một ông già, hắn nếp nhăn đầy mặt, trên người khí tức cùng Diệp Lão gần như. Săn giết Du Hí người thứ nhất, có thể tiến nhập Hải Phú Thần Trì 3 canh giờ, ngươi đưa hắn vào đi thôi. Diệp Lão quay về ông lão kia nói rằng, ông lão không có nhiều lời, gật gật đầu, hắn nhìn về phía Từ Phong thời điểm có chút kinh ngạc, không sai à. Lục phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, có thể thu được săn giết Du Hí người thứ nhất. Ông ngong, Từ Phong chỉ cảm thấy cái kia dày nặng cửa lớn mở ra, nhất thời đầu góc của hắn một trận lay động, liền xuất hiện ở một cái to lớn huyết trì trước mặt. Huyết trì không ngừng lan lộn, trong đó cái kia khí tức kinh khủng, hướng về Từ Phong nhào tới trước mặt, hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người không gian chi huyết, đều đang lan lộn. Nơi này Hải Phú Thần Trì quy mô, tựa hồ không là rất lớn, nhưng là trong đó kinh khủng kia huyết dịch năng lượng, so với trước ta tiến vào những Hải Phú Thần Trì kia, cường hãn vô số lần. Tiểu tử, ngươi chỉ có 3 canh giờ thời gian, cố gắng quý trọng. Ông lão nhắc nhở một tiếng, huyết chỉ cũng chưa có động tĩnh. Phù phù. Từ Phong trực tiếp một bước nhảy lên, nhất thời hướng về huyết chỉ đi. Tiểu tử này điên rồi. Muốn chết. Ông lão mắt thấy Từ Phong nhảy vào huyết chỉ trong nháy mắt, hắn nếp nhăn trên mặt đều toàn bộ vặn mẹo. Hắn chính là rất rõ ràng. Này Hải Phú Thần Trì cường độ, linh tôn cường giả dám như vậy nhảy vào trong đó, kia bất tử cũng tàn tật. Hả? Lão giả hai mắt lập tức đọc lại, bởi vì hắn phát hiện nhảy vào bên trong ao máu mặt Từ Phong, trên người hào quang màu vàng nóng tràn ngập ra, cái kia cuồng bạo vô cùng huyết dịch, cũng không có trực tiếp phá hủy Từ Phong. Linh tôn thân thể đại viên mãn. Ông lão khuôn mặt kinh ngạc, tự nhủ, chẳng trách có thể lấy lục phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, thu được săn giết trò chơi người thứ nhất, xem ra quả nhiên có vài thủ đoạn. Xeo xeo hít khà zz hí zz. Từ Phong chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều trong nháy mắt kéo ra, hắn cảm giác được phảng phất vô số lợi kiếm, không ngừng kích thích ở da thịt của hắn bên trên. Tiểu tử, ngươi có thể mượn những huyết dịch này, đột phá đến thất phẩm linh tôn tu vi. Nay Hải Phú Thần Trì dòng máu, chính là cao cấp linh đế dòng máu hỗn hợp dị linh, chế tạo mà thành. Thất sát linh đế quay về Từ Phong nói rằng, dị linh. Từ Phong nghe thấy hai chữ này thời điểm, hơi kinh ngạc. Ngươi không cần hỏi nhiều, ngươi sau đó đi Thần Châu Hạo Thổ, tự nhiên biết dị linh là cái gì. Thất sát linh đế cũng không có cho Từ Phong giải thích thêm cái gì. Từ Phong cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, hắn cảm nhận được cái kia cuồng bạo huyết dịch năng lượng, nội tâm của hắn đều lộ vẻ rung động. Không hổ là địa ngục chi thành Hải Phú Thương Hội. Nay Hải Phú Thần Trì, bất kỳ linh tôn tu vi người đều muốn đi vào trong đó, chẳng trách cái kia số 1, đã vậy còn quá oán hận chính mình. Chương 1586, Thất Phẩm Linh Tôn. Hỗn độn vô cực quyết vận chuyển, nhất thời Hải Phú Thần Trì bên trong, cái kia tinh thuần huyết dịch, không ngừng hòa vào Từ Phong trong thân thể, chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần. Song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đồng thời di động, Từ Phong bắt đầu tranh đoạt từng giây luyện hóa những kia máu me. Lần này, chính là ta phá tan thất phẩm linh tôn thời cơ tốt nhất. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, như là trong Hải Phú Thần Trì, không cách nào phá tan thất phẩm linh tôn tu vi, hắn còn không biết muốn lúc nào mới có thể phá tan đây. Hơn nữa, hắn sẽ phải đối mặt cửu cửu thiên kiếp. Vì lẽ đó tu vi của hắn tăng lên tới thất phẩm linh tôn, là hoàn toàn lựa chọn chính xác. Hy vọng này dọn cấp 8 máu tươi của yêu thú, có thể có tác dụng. Từ Phong luyện hóa huyết chỉ máu tươi đồng thời, vẫn còn ở luyện hóa cái kia dọn lấy được cấp 8 máu tươi của yêu thú. Theo hắn luyện hóa cái kia cấp 8 yêu thú tinh huyết thời điểm, hắn cảm giác được chính mình phảng phất cả người đều bị hàn băng đóng băng đứng lên, làm cho cả người đều trở nên vô cùng lạnh giá. Hai mắt của hắn bên trong hiện ra từng trận ánh sáng kiên định, hỗn độn vô cực quyết không ngừng vận chuyển. Nhất thời, trong thân thể của hắn, vô cực liệt diễm đồng thời di động. Thiên địa kỳ hỏa dùng để luyện hóa cấp 8 máu tươi của yêu thú, linh lực tinh thuần điên cuồng xung kích từ phong 12 cái linh mạch, còn có song sinh khí hải. Đặc biệt là từ phong song sinh khí hải, phảng phất giờ khắc này biến thành một cái lò luyện to lớn, có thể chứa đựng vô cùng vô tận linh lực, trở nên vô cùng hùng hồn. 12 cái linh mạch đều ở nuốt chửng, mở rộng từ phong toàn thân kinh mạch, làm cho thân thể của hắn biến thành một cái động không đáy, trở nên vô cùng khí thế bàng bạc. Trong nháy mắt, một giờ đi qua, hải phú thần trì trong huyết dịch không ngừng lan lộn. Đáng chết, tên tiểu tử này là dở trò quỷ gì? Làm sao mạnh mẽ như vậy? Hắn cắn nuốt như thế hải phú thần trì dòng máu, lại vẫn ở nuốt chửng. Hải phú thần trì bên ngoài, cái kia phụ trách trông coi hải phú thần trì ông lão, hai mắt của hắn ánh mắt đều trở nên nghiêm nghị, đặc biệt là nhìn chằm chằm hải phú thần trì trong từ phong. Hắn chính là cảm thụ rất rõ ràng, hải phú thần trì trong đó khí huyết khí thế đang không ngừng yếu bớt, mà kẻ cầm đầu chính là ở trong đó tu luyện từ phong. Ào ào rào. Hắn nhìn mắt thường những kia máu me, không ngừng bị từ phong thân thể nuốt chửng, hai mắt của hắn bên trong đều là kinh hãi, nói, tiểu tử này làm sao có khả năng. Hắn chỉ là lục phẩm linh tôn đỉnh cao A. Ông lão hiện ra sắc mặt đều là kinh ngạc. Nếu không là từ phong ở trong đó lúc tu luyện thần là ba canh giờ, hắn hiện tại liền muốn đem từ phong bắt tới, tiếp tục như vậy luyện hóa xuống. Hải phú thần trì uy năng phải giảm bớt một nửa. Tiểu tử này hình như là ở đột phá thất phẩm linh tôn tu vi. Lão giả hai mắt hơi nheo lại, hắn chính là rất rõ ràng, đừng nói đột phá thất phẩm linh tôn tu vi, coi như là đột phá nửa bước linh đế tu vi, cũng chưa chắc có thể nuốt chửng cùng luyện hóa nhiều như vậy tinh huyết. Nhưng là, hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được, cái kia chút tinh huyết đều bị từ phong luyện hóa. Ở hai mắt của hắn bên dưới, Từ Phong căn bản không khả năng làm bất kỳ tay chân. Từ Phong chỉ cảm thấy toàn thân linh lực đã đạt đến cực hạn, hắn 12 cái linh mạch dư thừa linh lực, song sinh trong khí hải dường như hải dương. Cuồng bạo kình phong không ngừng gợi lên, hải phú thần chỉ không ngừng lan lộn, trong đó huyết dịch số lượng, dĩ nhiên giảm bớt 1/3. Phía ngoài ông lão giờ khắc này nội tâm đều đang hộc máu. Đến cùng này là dạng gì tiểu quái vật, mới có thể hấp thu cùng luyện hóa nhiều như vậy tinh huyết. Thất khiếu trùng linh đan. Từ phong hai mắt bùng nổ ra hung quang, mang theo vẻ hung ác, nói, thất khiếu trùng linh đan, hiện tại chính là phái ngươi trên dụng tràng thời cơ tốt nhất. Hy vọng thất khiếu trùng linh đan, bị để ta thất vọng. Từ phong rất rõ ràng, từ hắn đi mạnh nhất con đường bắt đầu. Liền nhất định hắn đột phá tu vi cùng cảnh giới, sẽ trở nên vô cùng khó khăn, vì lẽ đó hắn mới có thể mượn lần này hải phú thần chỉ cơ hội tốt. Phía ngoài ông lão cảm nhận được từ phong trên người truyền tới khí tức, hai mắt của hắn nhất thời hơi nheo lại, nói, chẳng lẽ tên tiểu tử này, đi là mạnh nhất con đường. Nghĩ tới đây, hắn tựa hồ rõ ràng, tại sao từ phong có thể lấy lục phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi. Thu được săn giết trò chơi người thứ nhất, xem ra chính là đi mạnh nhất con đường. Ầm ầm ầm. Theo thất khiếu trùng linh đan luyện hóa trong nháy mắt, Từ Phong chỉ cảm thấy song sinh trong khí hải mặt, phảng phất vỡ đê đập lớn, điên cuồng bao phủ tới. Hắn trên thân thể linh lực, ở trong kinh mạch mặt điên cuồng lan lộn, hoàn toàn là giống như cuồng phong bạo vũ đang trôi lơ lửng, toàn bộ huyết chỉ hoàn toàn sôi trào. Cuối cùng là trời cao không phụ người có lòng, thật sự đột phá. Từ Phong cảm nhận được tu vi tăng lên, hai mắt mang theo ý cười. Hắn cảm nhận được trong thân thể, giờ khắc này bộc phát ra cường đại khí tức, trong hai mắt mặt đều là sự tự tin mạnh mẽ. Hắn hiện tại lại đem ta chống lại một loại nửa bước linh đế cường giả. Hừ, tìm cơ hội luyện hóa tiên thiên thần đạo hạt giống, đem trọng lực đạo tâm đột phá đến tầng thứ 7. Ta là có thể cùng ngạo tình chính diện chiến đấu. Từ Phong mang trên mặt sự tự tin mạnh mẽ, mà phía ngoài ông lão nhưng xuất hiện ở hải phú thần trì bên trong. Hắn nhìn Từ Phong ánh mắt, mang theo kinh ngạc. Tiểu tử, ba canh giờ đến rồi. Từ Phong trên mặt mang ý cười, từ hải phú thần trì bên trong đi ra. Ông lão nhìn Từ Phong, nói, ngươi tên tiểu tử này lần này thực sự là kiếm bộn rồi, một người luyện hóa hải phú thần chỉ 1/3 dòng máu. Từ Phong nhìn trước mặt hải phú thần chỉ, biên giới bên trên cái kia chút dấu vết hạ xuống, trên mặt hắn có chút vẻ lúng túng, xác thực chính mình luyện hóa hải phú thần chỉ dòng máu nhiều lắm. Quên đi, đi thôi. Ông lão quay về Từ Phong thúc giục, liền xuất hiện ở hải phú thần chỉ bên ngoài. Ông lão nhìn Từ Phong bóng lưng, nói, mạnh nhất con đường có lẽ là đi được thông, nhưng là chật vật hết sức, muốn đi tới cùng, liền muốn nắm giữ đại nghị lực. Từ Phong chuyển qua đầu nhìn thật sâu ông lão một chút, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ông lão lung lay đầu, nói, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, sau đó ngươi nhất định là muốn đi Thần Châu hạo thổ, tương lai có thể hỗ trợ hải phú thần trì, là có thể thuận tiện giúp hỗ trợ. Từ Phong gật gật đầu, hắn xác thực cùng hải phú thương hội duyên phận rất lớn. Trước ở Thiên Hoa Vực, hắn liền tiến vào hải phú thương hội hải phú thần chỉ tu luyện qua. Không nghĩ tới lần này đến địa ngục chi thành, lại lần nữa tiến nhập hải phú thần chỉ. Diệp Lão nhìn Từ Phong đi ra, mang trên mặt kinh ngạc. Từ Phong huynh đệ, ngươi thực sự là cho người nhìn với cặp mắt khác xưa, ba canh giờ đã đột phá đến thất phẩm linh tôn tu vi. Diệp Lao cảm nhận được Từ Phong trên người tu vi, hắn đều là do chung chấn động. Diệp Lao, đà tạ. Từ Phong cất bước, hướng về hải phú thương hội đi ra bên ngoài. Diệp Lao xuất hiện ở cái kia trông coi hải phú thần chỉ ông Lao trước mặt, nói, đáng tiếc, hắn không muốn gia nhập chúng ta hải phú thương hội, bằng không. Ông Lao kia cũng là cảm thán, nói, thực sự là kỳ tài ngút trời, thiên phú như thế. Có thể hắn thật sự có thể thành công, tương lai toàn bộ Nam Phương Đại Lục, hay là đều là huy hoàng của hắn cùng truyền kỳ. Chương 1587, dễ dàng giải quyết. Dạ Hắc Phong cao. Theo Tử Phong vừa mới đi ra Hải Phú Thương Hội, nhất thời nơi đó ẩn giấu đi một đạo hắc bào bóng người. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi không ra đây. Quả nhiên là hắn, nhìn thấy được còn trẻ như vậy, lại có thể thu được số 1. Xem ra cùng hải phú thương hội quan hệ không tầm thường. Hắn chính là ban ngày tham gia săn giết trò chơi số 1, hắn đối với Tử Phong thu được đệ nhất rất không vừa ý. Liền, hắn vẫn không có ly khai hải phú thương hội, chỉ là vì trả thù Tử Phong. Hắn muốn giết chết đối phương. Tử Phong vừa mới đi ra vài bước, nhất thời trên mặt của hắn hiện ra vẻ lạnh như băng ý cười. Xem ra thật vẫn có người muốn chết. Từ Phong hiện tại tu vi tăng lên tới thất phẩm linh tôn, đừng nói chỉ là cực tôn bảng 47, coi như là lần thứ 2 đối mặt Sử Văn Đức, hắn cũng có làm cho đối phương chết rất dễ dàng. Hắn giả bộ không biết tiếp tục đi, hướng về chiến minh vị trí sân đi đến. Tiểu tử, nguyên lai ngươi chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, còn dám cướp giật ta số 1, hôm nay nơi này chính là ngươi chết nơi táng thân. Cần phải mong nhìn Từ Phong, hai mắt hiện ra xâm nhiên sắc ý. Hắn chính là cực tôn bảng 47 cường giả, cựu phẩm linh tôn tột cùng khí tức nhất thời nổi lên, hắn trong hai mắt buộc phát ra đều là hùng hồn ánh sáng. Dưới cái nhìn của hắn, hắn muốn giết chết trước mặt thất phẩm linh tôn tiểu tử, hoàn toàn liền là chuyện dễ dàng. Chết! Cần phải mong bước ra một bước, nhất thời bàn tay của hắn bên trên, linh lực di động. Trên người hắn nóng bỏng sóng khí khuyết tán ra, cái này cần phải mong dĩ nhiên ngưng tụ ra 7 tầng hỏa chi đạo tâm, bàn tay của hắn nhất thời biến thành móng vuốt sắc bén. To lớn kia móng vuốt, phảng phất dường như lưới dao sắc giống như vậy, hướng về Từ Phong lồng ngực, đống nhiên tập kích tới. Không tự lượng sức, mắt thấy cần phải mong hướng về công kích mình, Từ Phong mang trên mặt cười gằn. Thân thể hắn cũng là di động. Quan trọng nhất là toàn thân linh lực bắt đầu lưu động, hào quang màu vàng nóng bạo phát, hắn một quyền hướng về cần phải trông móng vuốt tập kích đi. Ha ha! Thất phẩm linh tôn tu vi, cũng dám như vậy cùng ta chiến đấu, ngươi muốn chết sao? Cần phải mong mắt thấy Từ Phong muốn cùng mình liều mạng, dĩ nhiên nói chào phúng. Nào có biết, liền ở cái kia màu vàng nằm đấm, cùng hắn móng vuốt va chạm cùng nhau trong nháy mắt. Nét cười của hắn im bặt đi, thay vào đó là vẻ thống khổ. Hắn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông, Tôi lạp khô hủ hướng về thân thể của chính mình va chạm mà đến, cánh tay của hắn xương đầu đều xuất hiện gãy lịa tình huống. Vành! Nhưng mà, Từ Phong không có bất kỳ lùi bước, nắm đấm trở nên dường như cuồng phong mưa rào giống như vậy, hung hăng oanh kích đi ra ngoài, đối diện cần phải mong hoàn toàn biến xác. Đáng chết, xem ra ta còn là xem thường ngươi, bất quá đón lấy ta không biết để cho ngươi có bất kỳ cơ hội nào. Cần phải mong phát sinh thanh âm lạnh như băng. Toàn thân hắn bảy tầng hỏa chi đạo tâm đều đang trôi lơ lửng, nhất thời công kích trở nên mãnh liệt cực kỳ, cái kia móng vuốt sắc bén, lần này hắn giống như một con mãnh hổ. Hổ trào biến. Đây là cần phải mong thi triển ra truyền thừa linh kỹ, trên thân thể hắn, một đạo to lớn bóng mờ, giống như một con mãnh hổ thân ảnh, hướng về Từ Phong hung hăng xé rách mà tới. Vạn Long quý nhất. Từ Phong cảm nhận được cái kia cổ nhiệt lưu sóng khí, trên người của hắn tám tầng sát lục đạo tâm nổi lên, nhất thời sử dụng tới cửu long thần quyền thức cuối cùng. Màu vàng nắm đấm bùng nổ ra vô biên vô tận kim quang, phóng lên trời chính là màu máu đỏ khí tức sát phạt, tám tầng sát lục đạo tâm lan tràn trong nháy mắt, đối diện cần phải mong sắc mặt triệt để thay đổi. Giang giác. Thế nhưng, sau một khắc, cánh tay của hắn xương đầu gãy lìa âm thanh truyền tới, hắn cả người trực tiếp bị nặng nề đập bay đi ra ngoài, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Bởi vì, giờ khắc này hắn mới cảm nhận được, Từ Phong trên người thất phẩm linh tôn khí tức, dĩ nhiên không thể so hắn cái này cửu phẩm linh tôn đỉnh cao yếu, hơn nữa còn mạnh hơn. Ngươi là ai? Cần phải mong nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Cảm nhận được Từ Phong trên người tám tầng sát lục đạo tâm, trong đầu của hắn mặt tựa hồ hiện ra một cái tên, nhưng là hắn không thể tin được. Rõ ràng cái kia nói ở trên đối phương là lục phẩm linh tôn tu vi, hắn chính là bởi vì như vậy, mới kết luận 50 hảo không là đối phương, ngắn ngủn mấy tháng, làm sao có khả năng đột phá đến lục phẩm linh tôn đỉnh cao, hiện tại mấy giờ lại đột phá đến thất phẩm linh tôn, này cũng thật bất khả tư nghị đi. Từ Phong đứng ở nơi đó, thần sắc vô cùng bình tĩnh, nói, ngươi nếu muốn giết ta, cũng không biết ta là ai. Ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Từ Phong không có nghĩ tới cái này cần phải mong thậm chí ngay cả mình là ai cũng không biết. Hắn đương nhiên không biết, cần phải mong cảm thấy hắn là được sự giúp đỡ của Hải Phú Thương Hội, mới thu được người thứ nhất. Cần phải mong vào trước là chủ cho rằng Từ Phong không có chân tài thực học. Chỉ là cực tôn bảng 47 người, ngươi cũng dám tới giết ta, ta thật là bội phục dũng khí của ngươi. Ngươi hẳn nghe nói qua, ta gọi là Từ Phong. Từ Phong nhìn cần phải mong, thản nhiên nói. Cần phải mong biết hầu nhất thời nhún, hắn không có nghĩ tới cái này 50 hảo chính là Từ Phong. Hắn giờ khắc này khuôn mặt sợ hãi, nói, đừng có giết ta. Từ Phong, van cầu ngươi. Ta mong muốn đầu hàng, ta nguyện ý làm chó của ngươi. Từ Phong nhìn một khắc trước còn hung hăng vô cùng cần phải mong, sau một khắc biến thành kẻ vô dụng, hắn trực tiếp chào phúng, nói, như ngươi vậy chó, ta còn thực sự không cần. Ngươi đã nếu muốn giết ta, như vậy thì phải làm tốt bị giết chuẩn bị, vì lẽ đó. Đi chết đi cho ta. Từ Phong nói, hướng về cần phải mong một quyền đập đi. Ta liều mạng với ngươi. Cần phải mong mắt thấy Từ Phong không chịu buông tha chính mình, cũng điên cuồng liều mạng. Nhân sát thức. Từ Phong sử dụng tới sát quyền thức thứ nhất thời gian, cái kia màu máu đỏ nằm đấm, ở thất phẩm linh tôn cùng tám tầng sát lục đạo tâm bên dưới, trở nên thế không thể đỡ. Cần phải mong trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, cứ như vậy bị cú đấm này hoàn toàn chém giết. Từ Phong trực tiếp đem cần phải trông bảy tầng hỏa chi đạo tâm mảnh vỡ thu. Hắn đem chiếc nhẫn chứa đồ cũng cùng nhau lấy xuống, nhìn một chút cần phải mong chết không nhắm mắt hai mắt. Đời sau nhớ kỹ, giết người trước, điều tra tốt thân phận của đối phương. Nói xong, Từ Phong đem cần phải trông thi thể thu vào trong nhẫn chứa đồ mặt. Bây giờ Từ Phong đã đem giết toàn bộ chết linh tôn tột cùng thi thể, đều thu vào một cái chiếc nhẫn chứa đồ. Từ Phong rất rõ ràng. Những thi thể này có lẽ đối với phần lớn người không có tác dụng, nhưng đối với thiên hoa vực tam giới trang, đối với Từ gia những người kia tới nói, những thi thể này đều là chí bảo. Như là có đầy đủ đạo tâm mảnh vỡ, cùng với đỉnh cao linh tôn máu tươi, như vậy thì có thể dùng thiên hoa vực tam giới trang thực lực, tăng lên trên diện rộng. Xử lý xong hiện trường tất cả, Từ Phong mới hướng về chiến minh sân đi. Ngay ở Từ Phong sau khi rời đi, nơi đó liền xuất hiện mấy bóng người. Thật là cường hãn thanh niên, hắn phải là cái kia cực tôn bảng 35 Từ Phong chứ. Có người nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, thản nhiên nói. Hẳn là hắn, địa phương của hắn đi chính là chiến minh sân. Xem ra nên đem hắn giết chết cần phải mong tình cảnh này, đưa cho tụ nghĩa đường đường chủ. Ha ha! Để cho bọn họ bốn thế lực lớn lẫn nhau chó cắn chó, tuyệt đối đừng để cho bọn họ ở luyện ngục thí luyện bên trong liên hợp, đây chính là chúng ta địa ngục môn mục tiêu. Từ Phong đương nhiên không biết, hắn chém giết cần phải mong sự tình, bị người ghi chép xuống. Những người này chính là địa ngục môn cường giả. Hơn nữa, thanh nhất sắc đều là nửa bước linh đế. Chương 1588, tụ nghĩa đường đường chủ. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu sáng ở địa ngục chi thành. Thành phố này ẩn chứa cổ xưa lịch sử, đã lâu văn hóa, cùng với thế giới phồn hoa. Làm Từ Phong ở trong sân mặt tu luyện quyền pháp, hắn vẫn trước sau như một nỗ lực. Không biết minh chủ có chuyện gì, lại muốn chúng ta sớm như vậy đi qua tập hợp. Từ Phong đình chỉ tu luyện, hướng về Vưu Tuấn Đạt vị trí sân đi đến. Phải biết, đến địa ngục chi thành sau, Vưu Tuấn Đạt đi ngay địa ngục môn. Cho đến bây giờ, Từ Phong vẫn không có cùng hắn gặp mặt. Không lâu lắm, Từ Phong đến đại điện thời điểm, phát hiện Vưu Tuấn Đạt cũng đã ngồi ở mặt trên, ánh mắt của đối phương rơi trên người tự mình, đầy mặt đều là kinh hãi. Những người khác cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, cũng là khiếp sợ. Ngắn ngủn mấy ngày, Từ Phong dĩ nhiên có đột phá. Hơn nữa, lần này đột phá là thất phẩm linh tôn tu vi. Cao cấp linh tôn tu vi không phải là tốt như vậy đột phá, trong bọn họ rất nhiều người, đều kẹt ở lục phẩm linh tôn đỉnh cao. Chí ít cũng là thời gian 3-5 năm. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, người khác mấy ngày đã đột phá. Quái vật. Chiến minh mấy cái trưởng lão, giờ khác này nhìn Từ Phong, xem như là hoàn toàn chịu phục. Từng cái đều cảm thấy Từ Phong liền là quái vật, như vậy cũng có thể đột phá. Nô Vân Tôn nhưng rất rõ ràng, Từ Phong tối ngày hôm qua ở Hải Phú Thương Hội, ở Hải Phú Thần Trì bên trong tu luyện. Lấy người sau thiên phú, muốn không đột phá cũng khó khăn. Vưu Tuấn Đạt nhìn Từ Phong, cười nói, Tam trưởng lão, ngươi thực sự là tiếp nhị liền tam cho chúng ta kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đột phá đến thất phẩm linh tôn. Nếu đột phá đến thất phẩm linh tôn tu vi, như vậy chuyện kế tiếp ta ngược lại thật ra yên tâm, lần này luyện ngục thí luyện, sẽ có vẻ rất nguy hiểm. Có người nói, những thứ khác một ít châu thiên tài, cũng đến địa ngục môn, muốn tham gia luyện ngục thí luyện. Địa ngục môn đương nhiên không thể không đáp ứng, miễn cho người khác nói chúng ta địa ngục châu sợ sệt, vì lẽ đó đến thời điểm tham gia luyện ngục thực tập nhân số, có thể sẽ so với trước đây càng nhiều, hơn nữa khả năng cường giả sẽ càng nhiều. Đương nhiên, mọi người cũng không nên quá lo lắng, người tham gia tu vi tối cao cũng chỉ là nửa bước linh đế tu vi, cũng không có linh đế có thể tiến vào bên trong. Bất quá, khoảng cách luyện ngục thí luyện còn có đoạn thời gian, vì lẽ đó địa ngục môn cũng không hy vọng mọi người khắp nơi đi dạo. Địa ngục chi thành ma âm cổ tháp, đem sẽ kéo dài mở ra. Tất cả mọi người, cũng có thể đi tới ma âm cổ tháp tiến hành tu luyện. Đương nhiên, ma âm cổ tháp tu luyện cũng biết xuất hiện tử thương, càng là đi lên. Ma âm cổ tháp tu luyện hiệu quả thì sẽ càng tốt. Mà, càng là đi lên, tự nhiên gặp cường giả thì càng nhiều. Vưu Tuấn Đạt đón lấy cơ hội là tự cấp Từ Phong đám người, không ngừng giảng giải liên quan với luyện ngục thực tập sự tình, thời gian bất chi bất giác liền lặng lẽ trôi qua. Vưu Tuấn Đạt, hôm nay, ta cần ngươi cho ta một câu trả lời hợp lý. Ngay ở Vưu Tuấn Đạt hội nghị sẽ phải lúc kết thúc. Bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm hùng hồn, thanh âm kia để lộ ra xâm nhiên sát ý cùng nổi giận. Tụ nghĩa đường đường chủ. Vưu Tuấn Đạt nghe được này đạo chủ nhân của thanh âm, đối phương chính là bốn thế lực lớn một trong tụ nghĩa đường đường chủ, Phương Hàn. Đi, ra ngoài xem, xảy ra chuyện gì. Từ Phong nghe thấy tụ nghĩa đường đường chủ thời gian, sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, hắn tối ngày hôm qua giết chết cần phải mong, còn không phải là tụ nghĩa đường trưởng lão cần phải mong sao. Từ Phong thoáng nhíu mày lại đầu, thầm nghĩ, không đúng vậy, ta lúc đó chém giết cái này cần phải nhìn đến thời gian, cũng không có những người khác ở đây, đối phương không thể nào biết. Nô Vân Tôn quay về Từ Phong truyền âm, nói, Từ Phong huynh đệ, chẳng lẽ tối ngày hôm qua, ngươi đem cần phải mong chém giết? Nô Vân Tôn truyền âm bên trong, ngữ khí còn có lo lắng. Đúng đấy, ta từ Hải Phú Thương Hội đi ra, tên kia theo dõi ta, muốn phục kích ta, trái lại bị ta đánh chết, chẳng lẽ hắn có thể giết ta, ta không thể giết hắn. Từ Phong quay về Ngô Vân Tôn biến đổi truyền âm, vừa đi theo Vưu Tuấn Đạt hướng về sân đi ra bên ngoài. Ai nha, Từ Phong huynh đệ, lần này ngươi xem như là triệt để đắc tội tụ nghĩa đường. Ngươi không biết cái này cần phải trông thân phận, người này là tụ nghĩa đường đường chủ em vợ. Cần phải mong chính là tụ nghĩa đường đường chủ em vợ, hơn nữa cần phải mong có thể có hôm nay, rất lớn trình độ tới nói, đều là bắt nguồn từ Phương Hàn trợ giúp. Có người nói, Phương Hàn đã từng lúc còn trẻ, cần phải trông tỉ tỉ vì cứu hắn, hy sinh chính mình. Sau đó, Phương Hàn cũng coi như là tri ân đồ báo, liền đem cần phải mong nhận được bên người đến bồi dưỡng. Phương Hàn, như ngươi vậy thế tới hung hăng ở ta chiến minh trước cửa làm ở Mỹ, có chút không ổn chứ? Vưu Tuấn Đạt xuất hiện, nhìn lao giả đối diện, trực tiếp mở miệng nói. Phương Hàn nhưng không có bất kỳ chần chờ, hắn hai mắt mang theo sát ý lạnh như băng, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Từ Phong trên người, tiểu tử. Đảm dám giết chết ta tụ nghĩa đường người, ngươi thực sự là gan lớn bao ngày. Vưu Tuấn Đạt nghe vậy, nhìn về phía Từ Phong, hơi kinh ngạc nói, Tam trưởng lão, mới đường chủ nói ngươi giết chết bọn họ tụ nghĩa đường người, có thể có việc này. Từ Phong không có phủ quyết, trực tiếp một chút đầu, nói, Minh chủ, thật có việc này. Đêm hôm qua, ta từ Hải Phú Thương Hội đi ra, một người theo dõi ta, muốn nát đường chém giết ta. Đáng tiếc, người này quá yếu, quả thực không đỡ nổi một đòn, cuối cùng liền bị ta giết chết. Vưu Tuấn Đạt nghe vậy, nhất thời nhìn về phía Phương Hàn, mới đường chủ, ngươi cũng nghe thấy, ngươi tụ nghĩa đường người nếu muốn giết ta chiến minh trưởng lão, chẳng lẽ hắn vẫn chưa thể phản kích? Phương Hàn sắc mặt tâm trầm, trận mắt nhìn chầm chầm Từ Phong, tốt ngươi tên tiểu tử, ngươi thực sự là vô cùng dẻo miệng. Ngươi chính là cực tôn bảng 35. Cần phải mong coi như là ngớ ngẩn, cũng không trở thành muốn giết ngươi chứ. Ồ! Vưu Tuấn Đạt nhất thời nhíu mày lại đầu, nguyên lai Từ Phong giết chết là cần phải mong, Phương Hàn em vợ, chẳng trách đối phương như vậy hưng sư động chúng đến làm ở Mỹ. Ta nào có biết hắn có phải hay không ngớ ngẩn, chuyện này nói đến cũng là kỳ quái, ta cùng hắn tham gia Hải Phú Thương Hội săn giết du hí, ta đều thu được người thứ nhất. Hắn một mực đã cho ta là rắc rưởi, không cam tâm bên dưới, dĩ nhiên muốn theo đuôi ta, còn động thủ tập kích ta. Nhưng là ta tất cả nói, hắn thật sự quá yếu, ta ra tay không nghĩ tới hắn rắc rưởi như vậy, liền bị giết. Từ Phong giang hai tay ra, khuôn mặt bất đắc dĩ, tựa hồ hắn mới là người bị hại. Vưu Tuấn Đạt cũng rõ ràng, tại sao Từ Phong cùng Ngô Vân Tôn biến mất 7 ngày. Hóa ra là đi Hải Phú Thương Hội tham gia săn giết du hí. Xem ra Từ Phong đột phá đến thất phẩm linh tôn, cũng là Hải Phú thần chỉ công lao. Hừ, cái này thủy tinh ghi chép, ngươi cuối cùng có thể không giết cần phải mong, ngươi vì sao còn phải hạ tử thủ. Nói, Phương Hàn đem cái viên này thủy tinh ném đến Vưu Tuấn Đạt trước mặt. Vưu Tuấn Đạt nhìn thủy tinh ghi chép, cuối cùng cần phải mong hẳn là nhận ra Từ Phong thân phận. Muốn xin tha. Nhưng mà, Từ Phong nhưng vẫn là giết. Ngươi rất sao thực sự là phí lời, hắn nếu muốn giết ta, không đánh lại được ta, xin tha ta liền không giết hắn. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm gì? Ta nói ngươi đều linh đế cường giả, không sẽ là sống nhiều năm như vậy, đầu đều hoắc thành ngu dại chứ. Từ Phong nhìn đối diện Phương Hàn, trực tiếp phẫn nộ mắng lên. Không ít người đều trực tiếp không nhịn được cười rộ lên. Bất quá mấy người cũng khâm phục Từ Phong, dám làm như vậy chúng nhục mạ Phương Hàn như vậy linh đế cường giả, cũng thật là can đảm lắm. Chương 1589, Ma Âm Cổ Tháp. Người muốn chết. Phương Hàn không nghĩ tới, chỉ là một cái thất phẩm linh tôn, cũng dám như vậy nói chuyện cùng chính mình. Nhất thời, trên người tam phẩm linh đế tột cùng khí thế buộc phát ra, hai mắt hiện ra xâm nhiên sắc ý. Nhưng mà, ngay ở hắn khí tức buộc phát ra. Ngay sau đó Từ Phong bên người liền xuất hiện một bóng người, chính là Vưu Tuấn Đạt. Hắn mang trên mặt ý cười, nói, Phương Hàn, ngươi là có hay không quá kiêu ngạo chứ? Ngươi muốn ức hiếp ta chiến minh trưởng lão, có thể có hỏi dò ta cái này mình chủ có đáp ứng hay không? Vưu Tuấn Đạt nói, khí thế trên người đồng thời buộc phát ra. Vưu Tuấn Đạt, ngươi xác định ngươi vì như vậy một tên rác rưởi đến cùng ta tụ nghĩa đường đối nghịch. Phương Hàn mang trên mặt sát ý lạnh như băng. Hắn đối với mình em vợ, có thể nói rất tốt, hắn biết lấy cần phải trông thiên phú, tương lai trở thành linh đế hẳn không phải là việc khó, đến thời điểm tụ nghĩa đường chính là hai cái linh đế. Nào có biết, cần phải mong dĩ nhiên bị người giết chết. Phương Hàn, ngươi thực sự là khôi hài. Hắn chính là ta chiến minh tam trưởng lão. Ta có thể nói thật cho ngươi biết, như là ngươi dám to gan động thủ với hắn, vậy ta cũng đối với ngươi tụ nghĩa đường trưởng lão động thủ, quá mức chúng ta lưỡng bại câu thương, tất cả mọi người từng người giải tán. Vưu Tuấn Đạt hai mắt mang theo vẻ kiên định. Rất tốt, Vưu Tuấn Đạt, ta phải bội phục dũng khí của ngươi. Ngươi đừng quên nhớ, các ngươi chiến minh kẻ địch, Ly Hỏa giáo cũng sẽ không giảng hòa. Phương Hàn thanh âm hết sức lạnh lẽo, rất ý tứ rõ ràng, đến thời điểm thì đừng trách hắn tụ nghĩa đường cùng Ly Hỏa giáo liên hợp. Hừ, ta chiến minh sợ gì? Vưu Tuấn Đạt, giờ khắc này một cái chân chính cường giả khí thế, hoàn toàn buộc phát ra. Hai mắt của hắn bên trong mang theo bệ nghệ hết thể khí tức. Từ Phong nội tâm quay về Vưu Tuấn Đạt gật gật đầu. Sau đó chính mình tại Cửu Châu Hán Thành quật khởi, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp giúp một tay Vưu Tuấn Đạt, dù sao đối phương đối với mình vẫn rất tốt. Cáo tử. Phương Hàn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, lập tức vung một cái ống tay áo, hướng về xa xa rời đi. Vưu Tuấn Đạt cười khổ nhìn về phía Từ Phong, nói, Tam trưởng lão, ngươi đón lấy cần phải cẩn thận một chút, tuy rằng Phương Hàn cũng không dám đối với ngươi trực tiếp ra tay. Nhưng là ở này địa ngục chi thành, không thiếu nhất chính là kẻ liều mạng. Đa tạ minh chủ cứu viện. Từ Phong từ trong thâm tâm quay về Vưu Tuấn Đạt ngỏ ý cảm ơn. Ngươi là ta chiến minh tam trưởng lão, ta đương nhiên không thể nhìn đối phương linh đế bắt nạt ngươi. Huống hồ chuyện này, ngươi cũng không có bất kỳ sai lầm. Ma Âm Cổ Tháp. Từ Phong đi tới nơi này tòa ở địa ngục chi thành, có rất nhiều truyền thuyết địa phương. Có người nói, tòa này cổ tháp, chính là địa ngục chi thành người đầu tiên nhận chức thành chủ, từ xa xôi ma vực mang tới bảo vật, trong đó trấn áp cường đại ma khí. Mới có thể để tiến vào bên trong người tu luyện, thu được lợi ích to lớn. Ma Âm Cổ Tháp tổng cộng chia làm 7 tầng. Ở tầng thứ 7 tu luyện hiệu quả, đơn giản là vô cùng tốt. Chỉ có điều, tầng thứ 7 chỉ có thể cung cấp 3 cá nhân tu luyện. Vì lẽ đó muốn đi vào tầng thứ 7, thì nhất định phải có thực lực mạnh mẽ, bằng không ngươi cũng sẽ bị người khác đá ra. Các ngươi mau nhìn, vậy là ai? Dĩ nhiên hướng về Ma Âm Cổ Tháp tầng thứ 7 đi. Lẽ nào hắn không biết, tầng thứ 7 chỉ có 3 cái tịch vị tu vi, cũng đã đầy đủ nhân viên. Xem ra hắn là muốn khiêu chiến đối thủ. Hắn chỉ là thất phẩm linh tôn tu vi, liền phách lối như vậy. Là không phải là mình muốn chết. Một ít không quen biết Từ Phong người, nhất thời đầy mặt kinh ngạc nói đến. Nô Vân Tôn ở tầng thứ 6 tu luyện, hắn mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy ở ngoài mặt hướng tầng thứ 7 đi Từ Phong, mang trên mặt chờ mong. Phải biết, Từ Phong hiện tại mạnh như thế nào, liền ngay cả hắn Nô Vân Tôn cũng không biết, chỉ là biết đột phá đến thất phẩm linh tôn Từ Phong, tuyệt đối rất khủng bố. Giờ khắc này, ở Ma Âm Cổ Tháp tầng thứ 7 tu luyện 3 người, một người trong đó chính là nửa bước linh đế, hai người khác cũng đều là cực tôn bảng trước 40 cường giả. Trong đó, chính là cực tôn bảng 33 tên, hắn tu vi và thực lực, đều đến gần vô hạn ở nửa bước linh đế cường giả, chính là máu rồng đường tam trưởng lão. Mà, một người khác, nhưng càng có chút ý nghĩa, đối phương chính là tụ nghĩa đường tam trưởng lão, thực lực của hắn cũng rất mạnh, chính là cực tôn bảng 36, sau Dương Thành. Cái kia sau Dương Thành khoảng thời gian này, không phải một mực cuồng vọng khắp nơi nói, từ phong cực tôn bảng 35, chính là hữu danh vô thực, hắn có thể dễ dàng chém giết từ phong sao. Nô Vân Tôn mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, nói, cái này sau Dương Thành, có thể hôm nay còn phải xui xẻo, bất quá tụ nghĩa đường hiện tại tựa hồ muốn cùng chúng ta chiến minh, thật sự toàn bộ chính diện giao phong, hắn xui xẻo cũng là chuyện tốt, chính là không biết từ phong huynh đệ, có thể hay không giết chết cái này sau Dương Thành. Từ phong đi tới ma âm cổ tháp tầng thứ 7, hắn đảo qua cách đó không xa ngồi xếp bằng 3 người, đó là 3 cái hết sức quỷ quái sân khấu, trong đó mỗi cái sân khấu bên trên, đều là hàng loạt linh lực bao vây. Quan trọng nhất là, cái kia chút linh lực bên trong, còn ẩn chứa từng vòng hết sức khí tức thần bí, phảng phất có thể dùng thân thể của con người, cảm thấy vô cùng khoan khoái. Nửa bước linh đế cường giả. Từ phong nhìn cái thứ nhất sân khấu, đó là một ông già, đối phương chính là nửa bước linh đế cường giả, hắn cũng không có trêu chọc đối phương. Cuối cùng, ánh mắt của hắn thứ 3 cái sân khấu bên trên. Người đã yếu nhất, như vậy thì là ngươi đi. Từ phong thanh âm vang lên, thứ 3 cái sân khấu sau Dương Thành khuôn mặt tâm trầm, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào từ phong, nhất thời mở miệng nói, tiểu tử. Ta khoảng thời gian này còn tìm ngươi khắp nơi, không nghĩ tới ngươi chủ động đưa tới cửa. Sau Dương Thành khoảng thời gian này, luôn luôn ham muốn tìm cơ hội chém giết Từ Phong, hắn muốn đánh bại Từ Phong. Hắn sau Dương Thành dựa vào cái gì xếp hạng ở một cái thất phẩm linh tôn rác rưởi phía sau, hơn nữa hắn muốn đánh bại Từ Phong, đến lĩnh bợ Phương Hàn. Tìm ta. Từ Phong thoáng nhíu mày lại đầu. Hắn này mấy ngày một mực củng cố thất phẩm linh tôn tu vi, cho tới hắn không có ngay lập tức đến ma âm cổ tháp. Lúc đó Ngô Vân Tôn mời hắn cùng đi ma âm cổ tháp, hắn muốn an tĩnh củng cố tu vi, cũng không có đến ma âm cổ tháp. Hiện tại, tu vi của hắn hoàn toàn vững chắc, hắn liền đến ma âm cổ tháp nhìn. Không sai, ta một mực tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi trốn đi, căn bản không dám gặp ta. Sau Dương Thành trên mặt, hiện ra vẻ trào phúng. Y thì theo ta nhìn đến, ngươi căn bản không tư cách trở thành cực tôn bảng 35, tất nhiên là địa ngục môn thống kê xuất hiện sai lầm. Ngươi phế vật như vậy, có thể xếp hạng ở ta đằng trước, đây không phải là nhục nhã ta sau Dương được không? Sau Dương Thành thanh âm vô cùng hùng hồn, hắn mang trên mặt vẻ phách lối. Ồ, nguyên lai ngươi chính là tụ nghĩa đường tam trưởng lão, sau Dương Thành. Từ phong trên mặt hiện ra một nụ cười gằn. 3 ngày trước, cái này sau Dương Thành tiểu đi chiến minh phủ đệ, chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến chính mình. Đáng tiếc, lúc đó chính mình đang ở củng cố tu vi, thật sự là không muốn cùng cái này sau Dương Thành chiến đấu, không nghĩ tới còn ở đây ma âm cổ tháp gặp phải. Cũng thật là câu nói kia, hoan ra ngõ hẹp. Chương 1590, thổ huyết lưu vong. Không sai, 3 ngày trước ta khiêu chiến ngươi, ngươi ẩn núp không dám ra đến, muốn không quả là trời cao chăm sóc, để ta ở đây gặp phải ngươi, đón lấy sẽ là của ngươi giờ chết. Sau Dương Thành đứng dậy trong nháy mắt, trên người hắn cường hãn khí tức tràn ngập ra. Từ phong liếc mắt nhìn sau Dương Thành, nói, không muốn ở bên trong chiến đấu, miễn cho ảnh hưởng những người khác. Như ngươi mong muốn. Phần phật. Theo Tử Phong cùng sau Dương Thành từ ma âm cổ tháp bên trong sông tới, nhất thời hai bóng người xuất hiện ở ma âm cổ tháp bên ngoài, trên người hai người khí tức đều tràn ngập ra. Hai người các ngươi có thể chiến đấu, thế nhưng ghi nhớ kỹ không muốn hư hao địa ngục chi thành kiến trúc, bằng không ai cũng phải bị trừng phạt. Cách đó không xa địa ngục môn đội hộ vệ xuất hiện. Hết sức hiển nhiên, ở ma âm cổ tháp chung quanh là cho phép chiến đấu. Nhưng là tuyệt đối không cho phép, có người ở trong chiến đấu, hủy hoại chung quanh địa ngục chi thành kiến trúc. Các ngươi nói Tử Phong có thể hay không đánh bại Sau Dương Thành, phải biết Sau Dương Thành nhưng là thứ thiệt cửu phẩm linh tôn đỉnh cao, tu vi rất gần gũi nửa bước linh đế. Có người nhìn Tử Phong cùng Sau Dương Thành thân ảnh, tuy rằng Tử Phong là cực tôn bảng 35 tên. Nhưng là, lần trước Tử Phong đánh bại là cực tôn bảng 37 Sử Văn Đức, sau đó Dương Thành chính là cực tôn bảng 36. Tại sao địa ngục môn phải đem Tử Phong xếp hạng so với Sau Dương Thành cao đây? Ta cảm thấy được Sau Dương Thành chiến thắng tỷ lệ khá lớn, dù sao Sau Dương Thành chính là đỉnh cao linh tôn tu vi, huống hồ thực lực của hắn cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ta cũng cảm thấy Sau Dương Thành có thể thắng lợi, thế nhưng Tử Phong hiện tại nhưng là cực tôn bảng 35 tên, hay là thực lực của hắn thật sự so với Sau Dương Thành cường hãn? Có mấy người cảm thấy Sau Dương Thành so sánh lợi hại, số ít người cảm thấy Tử Phong lợi hại, phần lớn người cảm thấy lập lờ nước đôi, cũng không ai biết đến cùng ai lợi hại. Dù sao, Sau Dương Thành tuy rằng thành danh rất sớm, nhưng là Tử Phong nhưng ở cực tôn bảng bên trên xếp hạng 35, phải biết cực tôn bảng xếp hạng, nhưng là địa ngục môn lấy ra. Liên quan với cực tôn bảng chi người trên, đều là chân chính cường giả. Có thể thống kê ra thực lực bọn hắn mạnh yếu người, tự nhiên là địa ngục môn những linh đế kia cường giả. Bọn họ một phương diện cảm thấy linh đế không thể phân tích sai lầm, nhưng là một phương diện nhưng cũng cảm thấy Tử Phong có thể thắng lợi, vậy thì cho người có vẻ hết sức mâu thuẫn. Hào hào hào. Cuồng phong ở phía sau Dương Thành trên người gợi lên, áo của hắn đều khi theo phân chấn ra là tả âm thanh, trên mặt của hắn hiện ra dữ tợn sắc ý. Nói, Tử Phong, hôm nay ta hay dùng thực lực nói cho tất cả mọi người, ngươi Tử Phong căn bản không tư cách xếp hạng ở ta Sau Dương Thành đằng trước, sau đó ta mới là cực tôn bảng 35 tên. Của ngươi phí lời thật nhiều, dùng thực lực nói chuyện đi, đừng nói những thứ vô dụng kia. Tử Phong nhìn đối diện Sau Dương Thành, trên người linh lực điên cuồng lưu động, cả người trong hai mắt mặt hiện ra sát ý lạnh như băng. Trên người của hắn tám tầng sắt lục đạo tâm nổi lên. Hào hào hào. Hàng loạt lệnh như băng kinh phong, hướng về xung quanh gợi lên đi, rất nhiều người sắc mặt cũng thay đổi. Thật là khủng khiếp sắt lục đạo tâm, chẳng trách Tử Phong thất phẩm linh tôn tu vi, có thể trở thành cực tôn bảng 35. Nay cực tôn bảng 35 tên, hầu như mang ý nghĩa nửa bước linh đế bên dưới sự tồn tại vô địch. Rất nhiều người cảm nhận được Tử Phong trên người truyền tới khí tức, thần sắc đều trở nên khiếp sợ, bọn họ cũng tựa hồ rõ ràng, tại sao Tử Phong có thể trở thành cực tôn bảng 35. Hừ, ngươi thật sự cho rằng 8 tầng sát lục đạo tâm là có thể đánh bại ta sao? Vậy ngươi liền 10 phần sai. Nói, Sau Dương Thành trên người khí tức nổi lên. Chỉ thấy hai mắt của hắn bên trong, hiện ra sát ý lạnh như băng. Trên người của hắn đạo tâm dĩ nhiên là lôi chi đạo tâm, màu bạc trắng sấm sét ở thân thể của hắn vần quanh. Chết đi cho ta. Nói, Sau Dương Thành hướng về Tử Phong bước ra một bước, hai tay mang theo linh lực nồng đậm cùng với cuồng bạo sấm sét, hướng về Tử Phong hung hăng và chạm mà tới. Chỉ bằng ngươi, thật vẫn không có tư cách giết ta đây. Tử Phong trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra. Linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn khuyết tán ra, màu vàng khí thế phóng lên trời, dường như chấn động thiên địa. Cửu Long thần quyền triển khai ra, nhất thời màu vàng nắm đấm hóa thành màu vàng cự long, cái kia cực kỳ chấn động màu vàng nắm đấm, hung hăng hướng về Sau Dương Thành đập đi. Rầm rầm rầm. Thân thể hai người không ngừng va chạm, Sau Dương Thành công kích vô cùng hung mãnh, vô cùng vô tận sấm sét vần quanh. Phảng phất hắn chính là sấm sét hội tụ. Nhưng là, Tử Phong trên người hào quang màu vàng, khí thế kiếp nhưng không thể so với Sau Dương Thành yếu. Vào giờ phút này, đại đa số người mới rõ ràng, Tử Phong thực lực tuyệt đối không phải hưởng được hư danh, mà là chân chính cường hãn, hơn nữa còn là rất cường hãn. Phải biết, Sau Dương Thành cùng Tử Phong chiến đấu, không có thu được bất kỳ chỗ tốt nào, trái lại bị Tử Phong nắm đấm. Không ngừng áp chế đánh. Đáng chết, tên tiểu tử này thực lực thực sự là cường hãn, bất quá đón lấy chính là của hắn giờ chết. Sau Dương Thành trực tiếp lùi lại một bước, hai mắt của hắn bên trong mang theo ngạc nhiên. Đề đề. Học chuyện hắn nguyên bản cho rằng, Từ Phong không có thực lực chân chính, hắn lấy tốc độ nhanh nhất trấn áp Từ Phong. Nào có biết, Từ Phong thật vẫn rất mạnh, hơn nữa có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Làm sao? Tựa hồ ngươi cũng không tiểu gì a. Chỉ bằng ngươi phế vật như vậy, ngươi từ đâu tới tự tin, ở trước mặt ta thanh tú cảm giác ưu việt đây. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện sau Dương Thành, khỏe miệng hơi vung lên, xung quanh lông mày vặn, nhất thời trên người tám tầng sát lục đạo tâm đồng thời bạo phát, kèm theo là một cổ kinh khủng trọng lực. Ngươi đã muốn tìm chết, ta sẽ tác thành ngươi, vừa vặn các ngươi tụ nghĩa đường đường chủ, quang thời gian trước vừa vặn trêu chọc đến ta, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Hai loại đạo tâm. Đáng chết. Sau Dương Thành trong hai mắt mặt lộ ra một vẻ sợ hãi, nhưng mà sau một khắc, Từ Phong trên người một cổ kinh khủng sát ý, có thể dùng sắc mặt của hắn triệt để trở nên âm trầm. Bởi vì, cái kia cổ kinh khủng sát ý, thật sự là quá khủng bố. Nhân sát thức. Từ Phong đột phá tu vi đến thất phẩm linh tôn, lại thêm 8 tầng sát lục đạo tâm, hắn phát hiện đang sử dụng ra thượng phẩm truyền thừa linh kỹ sát quyền, bộc phát ra huy thế, từ lâu cùng trước biến hóa nghiêng trời. Hào hào hào. Màu máu đỏ nằm đấm, cực kỳ khủng bố. Minh Vương chỉ pháp. Sau Dương được không dám có bất kỳ bất cẩn, hắn sử dụng tới mình hạ phẩm truyền thừa linh kỹ, cùng bạo chỉ pháp nhất thời xuyên thủng đi ra ngoài, dường như lợi kiếm. Nhưng mà, hắn chỉ mang gặp phải Từ Phong quả đấm trong nháy mắt, phảng phất dường như trứng gà đụng tới thạch đầu, đơn giản là bị tồi lạp khô hủ trực tiếp nát tan. Đáng chết. Sau Dương Thành không nghĩ tới Từ Phong mạnh mẽ như vậy, hắn muốn chạy trốn. Nhưng là, Từ Phong nằm đấm, cũng đã hung hăng nện ở trên thân thể của hắn, có thể dùng hắn cả người bay thẳng đi ra ngoài, máu tươi phun ra ngoài. Loạch xoạch. Sau Dương Thành thậm chí đều không có nhìn Từ Phong một chút, dĩ nhiên xoay người hướng về xa xa, điên cuồng trốn chạy trốn ra ngoài, hơn nữa một bên chạy trốn một bên thổ huyết. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều là đến hít một hơi khí lạnh. Này Từ Phong thực lực cũng cường hắn đi. Cực tôn bảng 36 tên sau Dương Thành, dĩ nhiên chỉ có chật vật chạy thuộc mạng mệnh. Thực sự là rất rưởi. Từ Phong không nghĩ tới sau Dương Thành nhát gan như vậy, trực tiếp bỏ chạy vọn, chỉ có thể lung lay đầu. Chương 1591, luyện ngục thí luyện. Hiện trường người, mỗi một người đều là trợn mắt ngoác mồm. Chẳng ai nghĩ tới, chiến đấu bắt đầu hùng tráng như thế. Nhưng là kết cục như thế bi tráng. Nguyên bản khí thế bàng bạc sau Dương Thành, dĩ nhiên lựa chọn trực tiếp chạy trốn rồi. Sau Dương Thành đã vậy còn quá rắc rưởi, như vậy thì bắt đầu chạy trốn. Ngươi cho rằng hắn thật sự hết sức rắc rưởi a? Hắn là bị Từ Phong làm sợ. Không nghĩ tới Từ Phong thực lực mạnh mẽ như vậy, thực sự là ngoài ý muốn ở ngoài. Mãnh liệt như vậy thiên phú, cũng không biết tương lai sẽ mạnh bao nhiêu. Mắt thấy sau Dương Thành bị Từ Phong đánh bại, rất nhiều người nhìn Từ Phong ánh mắt đều mang theo kính nể. Dù sao bây giờ không có người, tiếp tục hoài nghi Từ Phong cực tôn bảng 35 xếp hạng. Từ Phong không thèm để ý chu vây người quan sát, hắn trực tiếp cất bước, hướng về ma âm cổ tháp tầng thứ 7 đi, rơi mới vừa rồi sau Dương Thành vị trí. Hắn bắt đầu ngồi khoanh chân, cứ như vậy bắt đầu từ từ tu luyện. Thất phẩm linh tôn tu vi không ngừng bị củng cố. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm lặng yên rồi biến mất. Từ Phong đến địa ngục châu đã hơn nửa năm, hắn sẽ phải tham gia địa ngục môn cử hành luyện ngục thí luyện. Từ ma âm cổ tháp đi ra, Từ Phong liền cùng Ngô Vân Tôn đồng thời trở lại sân. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta liền lên đường đi. Vưu Tuấn Đạt mang theo Từ Phong chờ 7 cái trưởng lão. Hắn nhìn 7 người, nói, trong các ngươi có mấy người, khoảng thời gian này đều liều mạng tăng cao tu vi, có thể không biết luyện ngục thực tập tin tức tương quan. Chúng ta vừa đi, ta một bên nói cho các ngươi. Dựa theo có thể tin tức, này luyện ngục thí luyện bên trong, có người nói lần này xuất hiện một cái linh đế cường giả lúc còn sống dấu vết. Nói cách khác, này địa ngục chi thành phía dưới luyện ngục bên trong, vô cùng có khả năng xuất hiện một cái linh đế bảo tàng, cũng có thể là linh đế toàn bộ. Cho tới cái này linh đế cường giả là ai? Ta có thể nói rất rõ ràng cho mọi người, người này thực lực cũng không phải là rất yếu, đã từng cũng là loại trừ địa ngục môn ở ngoài bốn thế lực lớn một trong người khai sáng. Đương nhiên, chỉ có điều sau đó người này không biết rõ làm sao biến mất, cái kia cái thế lực cũng bị diệt vong, đã bị bây giờ Ly Hỏa giáo thay vào đó. Người này tu vi ở tam phẩm linh đế đỉnh cao trái phải, như là các ngươi có thể thu được truyền thừa của hắn, như vậy đột phá đến linh đế, có lẽ là chuyện rất đơn giản. Vưu Tuấn Đạt quay về mọi người không ngừng giới thiệu luyện ngục bên trong sự tình, đặc biệt là hắn nói cho mọi người, khoảng thời gian này từ những châu khác tới cường giả cũng không ít. Địa ngục môn. Vưu Tuấn Đạt mang theo 7 người đến địa ngục môn thời gian, nơi đó đã là rậm rạp chẳng chịt đám người. Từ Phong phát hiện mấy đạo mang theo sát ý ánh mắt, hướng về chính mình nên đón. Trong đó, tự nhiên có Tụ Nghĩa Đường đường chủ Phương Hàn, còn có Ly Hỏa giáo giáo chủ. Này hai cái trong thế lực, có rất nhiều người nhìn Từ Phong ánh mắt đều mang theo sát ý. Nhưng mà, Từ Phong cũng không có để ý những người này, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa một người thanh niên trên người, người này hai mắt nhìn mình chằm chằm, nhưng cho mình một loại cảm giác rất quen thuộc. Từ Phong, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Còn không có chờ Từ Phong phản ứng lại, một đạo truyền âm liền hướng về hắn mà đến, hiển nhiên là đối diện người thanh niên kia lời nói ra, hắn từ trên người đối phương cũng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Từ Phong hơi kinh ngạc, hắn trong trí nhớ mặt không có người này, có thể là đối phương khí tức nhưng rất quen thuộc. Ta và ngươi nhận thức sao? Từ Phong truyền âm hỏi dò đối phương. Ngươi xác thực không quen biết ta, nhưng là ta biết ngươi là đủ rồi, ngươi vốn là không nên sống trên cõi đời này người. Người thanh niên kia khỏe miệng hơi vung lên. Từ Phong nhất thời hiểu, tại sao hắn cảm thấy khí tức quen thuộc. Bởi vì đối diện thanh niên, đến từ chính Nam Cung Thế Gia. Này Nam Cung Thế Gia cũng là lợi hại, lại có thể đến địa ngục châu. Hơn nữa phái tới người này thực lực không yếu, so với phía trước Nam Cung Linh cường hãn rất nhiều. Ha ha, xem ra các người Nam Cung Thế Gia vẫn đúng là không hết lòng gian, bất quá đến cùng là ai giết ai, e sợ còn chưa chắc chắn đây. Từ Phong âm thanh lạnh lẽo. Ngươi yên tâm, nhất định là ta giết ngươi. Nam Cung Thành khỏe miệng hơi vung lên, âm thanh mang theo tuyệt đối tự tin. Nhưng mà, Từ Phong hay là cũng không có chú ý. Vẫn ẩn núp ở cách đó không xa góc, nơi đó có một ông già, hai mắt của hắn chỉ còn dư lại một cái khe, nhưng là trên người của hắn khí tức, nhưng phá lệ âm lãnh. Người này ánh mắt, phảng phất là một con rắn độc giống như vậy, hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong. Ha! Ha! Tiếng cười truyền đến, một đạo mặc đồ đông người đàn ông trung niên, trên người của hắn khí tức không giận tự uy, trong hai mắt đều là ý cười, ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Từ Phong cảm giác được, tựa hồ ánh mắt của đối phương rơi trên người tự mình thời gian, liền để hắn cảm giác được toàn thân đều bị nhìn xuyên cảm giác, cái này địa ngục môn môn chủ rất mạnh. Ngạo tình thần sắc cũng chậm rãi rơi trên người Từ Phong, thầm nghĩ, tiểu tử, lần trước có Vưu Tuấn Đạt bảo vệ ngươi, lần này ta ngược lại muốn xem, ai có thể bảo vệ ngươi. Địa ngục môn môn chủ thực lực rất mạnh, hắn xuất hiện có thể dùng hiện trường yên tĩnh lại. Hắn chậm rãi nói, ta đại biểu địa ngục môn, hoan nghênh chư vị đến, lần này luyện ngục tức sắp mở ra, hy vọng mọi người ở luyện ngục bên trong, đều có thu hoạch. Ở đây, ta cũng không nói thêm cái gì chuyện phiếm, tin tưởng mọi người cũng đã là rõ ràng trong lòng. Vậy kế tiếp chúng ta sắp sửa mở ra luyện ngục, mọi người tiến vào bên trong đi. Địa ngục môn môn chủ chưa từng có nhiều phí lời, hắn đi đến địa ngục môn cách đó không xa, chỉ thấy trong tay hắn mặt xuất hiện một viên lệnh bài màu đỏ ngòm. Cái viên này lệnh bài màu đỏ ngòm chạy trốn ra ngoài, nhất thời cái kia hư không phảng phất bị xé nứt ra, lệnh bài kia chia ra làm hai, dĩ nhiên hình thành một tòa xưa cũ cửa lớn. Hào hào hào. Từng trận nóng bỏng sóng khí, từ cái kia trong cửa chính lăn lộn ra, ngay sau đó mà đến là hàng loạt cuồng phong, đại môn kia nhất thời từ từ vững chắc. Mọi người có thể tiến vào bên trong. Địa ngục môn môn chủ quay về mọi người nói. Xoạt xoạt xoạt. Nhất thời, từng đạo bóng người, hướng về đại môn kia đi. Chúng ta cũng đi thôi. Từ Phong cùng Ngô Vân Tôn khiến một cái ánh mắt, hai người đều hướng về đại môn kia đi. Địa ngục môn môn chủ ánh mắt rơi trên người Từ Phong. Hắn đi tới Vưu Tuấn Đạt trước người, nói, Vưu Minh Chủ, lời ngươi nói thanh niên thiên tài, nói vậy chính là vừa mới cái kia thanh niên chứ. Xác thực rất tốt. Vưu Tuấn Đạt gật gật đầu, cười nói, môn chủ, Từ Phong tính cách kiên nghị, thiên phú chắc tuyệt, chỉ muốn trưởng thành. Đại biểu chúng ta địa ngục châu đi tham gia cửu châu tranh bá, tuyệt đối là sẽ rực rỡ hào quang. Địa ngục môn môn chủ gật gật đầu, hắn đương nhiên hy vọng địa ngục châu có thể thu được rất tốt thứ tự, lập tức nói rằng, chỉ cần hắn ở luyện ngục thí luyện bên trong, thu được tăng lên rất nhiều, như vậy hắn có thể đại biểu địa ngục châu đi tham gia cửu châu tranh bá. Nhiều tạ môn chủ. Vưu Tuấn Đạt quay về địa ngục môn môn chủ cung kính nói. Địa ngục môn môn chủ vung vung tay, nói, không cần cảm ơn ta, hết thể tiền đề đều là xây dựng ở thực lực của hắn, hắn nếu là không có thực lực tuyệt đối, đều là uổng công. Như là hắn có thể lấy linh tôn tu vi, đánh bại nửa bước linh đế, như vậy nhất định sẽ cho những châu khác, một niềm vui lớn bất ngờ. Địa ngục môn môn chủ trên mặt, hiện ra sáng ngời nụ cười. Vưu Tuấn Đạt thầm nghĩ. Chỉ cần Từ Phong luyện hóa tiên thiên thần đạo hạt giống, thực lực vẫn có thể tăng lên, coi như không thể đánh bại nửa bước linh đế, cũng có thể cùng nửa bước linh đế chống chọi. Chương 1592, lần này còn muốn chạy. Hào hào hào. Tựa hồ mảnh này luyện ngục không có bạch thiên hắc dạ, màu máu đỏ bầu trời, phảng phất là cháy hừng hực hỏa diễm, nóng bỏng sóng khí từ trước mặt điên cuồng thổi qua. Từ Phong trong hai mắt mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới này luyện ngục thật vẫn có chút kỳ lạ địa phương, chí ít mảnh này vô biên vô tận luyện ngục, liền hết sức cực nóng. Từ Phong phát hiện chỗ ở mình địa phương, đâu đâu cũng có tứ thông bát đạt, phảng phất là một tòa thành phố cổ xưa. Lẽ nào này luyện ngục, dĩ nhiên là một thành phố. Nhưng là thành thị làm sao sẽ xây dựng dưới đất đây? Từ Phong trên mặt hiện ra một ít kinh ngạc. Quên đi, không quản được nhiều như vậy, trước tiên đi khắp nơi đi nhìn. Cái kia cái gọi là linh đế truyền thừa, cũng không phải tốt như vậy tìm được. Từ Phong không có tiếp tục nghĩ nhiều muốn, mà là lựa chọn chính mình cảm thấy cũng không tệ con đường, liền hướng về đằng trước không ngừng đi tới. Hả? Đó là Từ Phong. Sau Dương Thành trong hai mắt hiện ra sát ý lạnh như băng, hắn lúc trước ma âm cổ tháp, mất hết mặt mũi. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào luyện ngục bên trong, liền gặp phải Từ Phong. Sao huynh, ngươi nói cái này Từ Phong, chính là cái kia cực tôn bảng 35 tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Ở phía sau Dương Thành bên người, còn đứng hai cái cực tôn bảng cường giả. Hai người này đều là cực tôn bảng 50 tên phía sau cường giả. Bọn họ sau khi nghe Dương Thành ngữ, nhất thời cười nói, sao huynh. Như vậy tiểu tử vắt mũi chưa sạch, e sợ chưa đủ lông đủ cánh đi. Hắn có tư cách gì trở thành cực tôn bảng 35, sau đó ta đi đem hắn làm thịt, xem hắn đến cùng có tư cách gì đứng hàng cực tôn bảng 35. Hai vị, ngàn vạn không được khinh thường, người này thực lực không hề tầm thường, muốn giết hắn, ba người chúng ta nhất định phải liên thủ. Sau Dương Thành âm thanh vô cùng cẩn thận. Nhìn sau Dương Thành cẩn thận như vậy, hai người này xung quanh lông mày cũng vặn, bọn họ rất rõ ràng sau Dương Thành tính cách, đối phương tuyệt đối không phải sợ hãi người. Xem như vậy, cái này Từ Phong thật vẫn rất mạnh. Gây go, bị hắn phát hiện. Sau Dương Thành hoàn toàn biến sắc, chỉ vì Từ Phong ánh mắt đã hướng ba người bọn họ nhìn sang, nhất thời Từ Phong bóng người tại chỗ biến mất. Ha ha ha, không nghĩ tới thực sự là hoàn gia ngõ hẹp, sau Dương Thành. Chúng ta lại gặp mặt đi. Từ Phong thanh âm vang lên, sau Dương Thành sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Sau Dương Thành nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi không muốn hung hăng, chúng ta ở đây ba người chúng ta đều là cựu phẩm linh tôn đỉnh cao, ba người chúng ta liên thủ, ngươi không hẳn là đối thủ của chúng ta. Sau Dương Thành trong thần sắc vẫn còn có chút sợ hãi, hắn chính là cùng Từ Phong giao thủ quá, rất rõ ràng Từ Phong buộc phát ra thực lực, đây chính là thật sự rất mạnh. Vừa vặn, ta khoảng thời gian này ở Ma Âm Cổ Tháp tu luyện mấy tháng, vừa vặn kiểm nghiệm việc tu luyện của ta thành quả, ba người các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái trên. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng hiện ra, linh tôn thân thể đại viên mãn buộc phát ra, trên người màu máu đỏ sát lục đạo tâm hoàn toàn bạo phát. 8 tầng sát lục đạo tâm. Ngoại trừ sau Dương Thành, hai người khác đều là lần đầu tiên gặp được Từ Phong, đang cảm thụ đến Từ Phong biểu hiện ra đạo tâm, hai mắt của bọn họ đều là kinh ngạc. 8 tầng sát lục đạo tâm không phải là tầm thường 3 chờ đạo tâm, mà là 2 chờ đạo tâm, hơn nữa còn là rất khủng bố sát lục đạo tâm, bọn họ cảm thụ rất rõ ràng. Từ Phong trên người 8 tầng sát lục đạo tâm khí tức, rất khủng bố. Ra tay đi. Song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, linh lực không ngừng lưu động. Hừ, tiểu tử, ngươi thật sự hết sức hung hăng, ta liền đến nói cho ngươi biết, gừng càng già càng cay. Trong đó một cái ông lão, hắn bước ra một bước đến. Trên người cửu phẩm linh tôn tột cùng khí tức lưu động, hai mắt tràn ngập sát ý điên cuồng. Trong tay hắn mặt xuất hiện một thanh kiếm, nhất thời thanh kiếm bén kia để lộ ra xâm nhiên ánh sáng. Trên người linh lực lưu động, hắn màu bạc trên thân kiếm, nổi lên đều là hào quang màu bạc, trở nên vô cùng chói mắt, trên người kiếm khí ngang dọc. Kiếm chi đạo tâm không ngừng ngưng tụ, hắn già nua hai con mắt hiện ra sát ý lạnh như băng, từng đạo hàn khí tràn ngập, hắn bước ra một bước, kiếm nhất thời hóa thành vô số bóng mờ. Hướng về Từ Phong tập kích tới. Chiêu kiếm này, tựa hồ có vẻ vô cùng hoa lệ. Có hoa không quả, thực sự là rất rưởi. Từ Phong nhìn đối phương tập kích tới một chiêu kiếm, khỏe miệng hơi dương lên, không thể không nói, chiêu kiếm này đúng là có hoa không quả, không hề có một chút uy hiếp. Nhân sát thức. Từ Phong trên người 8 tầng sát lục đạo tâm, nhất thời ngưng tụ, hình thành một đạo màu máu đỏ to lớn nằm đấm trở nên vô cùng mãnh liệt. Theo cú đấm này tập kích đi ra trong khoảnh khắc, lão giả đối diện nhất thời hai mắt hiện ra vẻ sợ hãi, hắn cảm nhận được một quyền này độ nguy hiểm. Đáng tiếc, hắn đã ra tay, muốn lùi về sau đã là không kịp. Giang giác. Trong tay hắn mặt trường kiếm màu bạc, trong khoảnh khắc bị nắm đấm trực tiếp đập đoạn, trở thành vô số mảnh vỡ, mà cái kia màu máu đỏ nắm đấm càng là quyết chí tiến lên. Vành! Nắm đấm bỗng nhiên đụng vào lồng ngực của hắn, hắn một cái lao huyết phun ra ngoài, cả người nặng nề đập xuống đất, cái kia sức mạnh bàng bạc có thể dùng lồng ngực của hắn xương đầu, đều toàn bộ nát tan. A, làm sao có khả năng? Như thế cường! Cái kia cửu phẩm linh tôn tột cùng ông lão hai mắt lộ ra hoảng sợ, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Sau Dương Thành nội tâm thầm mắng, đáng chết! Tên tiểu tử này thực lực lại tăng lên. Sau Dương Thành rất rõ ràng, ban đầu ở Ma Âm Cổ Tháp chiến đấu, Từ Phong vẫn không có mạnh như vậy. Sau huynh, người này như thế cường. Một lão giả khác khuôn mặt kinh ngạc, hắn mắt thấy cùng mình cùng nhau người, đều bị Từ Phong một quyền như vậy cho báo hỏng, tự mình ra tay chỉ sợ cũng kết quả giống nhau, chỉ hy vọng sau Dương Thành ra tay. Nào có biết sau Dương Thành đã sớm biết, chính mình không phải là đối thủ của Từ Phong, giờ khắc này cả người linh lực lưu động, dĩ nhiên muốn hướng về xa xa chạy trốn. Lần này còn muốn chạy. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Lần trước ở Ma Âm Cổ Tháp, hắn thì không muốn truy sát sau Dương Thành, ở đây luyện ngục bên trong, cũng không có ngươi ở địa ngục chi thành nhiều như vậy hạn chế. 6 tầng trọng lực đạo tâm. Theo trọng lực đạo tâm tràn ngập ra, sau Dương Thành tốc độ đột nhiên giảm xuống, nhất thời thân thể trở nên vô cùng chậm chậm, ngay sau đó một đạo thân thể liền xuất hiện ở trước người của hắn. Từ Phong, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Sau Dương Thành đôi mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, trong thần sắc đều là sợ hãi. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện sau Dương Thành, trực tiếp nói, cũng không phải là ta muốn đuổi tận giết tuyệt, mà là các ngươi tụ nghĩa đường muốn gây sự với ta. Ngươi thân là tụ nghĩa đường tam trưởng lão, ta cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, ai để cho ngươi là tụ nghĩa đường người, các ngươi đường chủ muốn trấn áp ta, vậy hôm nay ở đây luyện ngục bên trong, các ngươi tụ nghĩa đường người, ta thấy một cái giết một cái, gặp hai cái ta giết một đôi, vì lẽ đó, ngươi hẳn phải chết. Nói, trên người linh lực điên cuồng lưu động, tám tầng sát lục đạo tâm kèm theo sáu tầng trọng lực đạo tâm, kinh khủng kia cuồng phong không ngừng gào thét đứng lên. Chương 1593, Minh La thần quả. Hừ, ngươi đã muốn cùng ta lấy cái chết liều mạng, như vậy ta liền muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng lấy cái gì cùng ta tương bính. Hậu Dương Thành trên người lôi chi đạo tâm ngưng tụ, trên mặt của hắn cũng mang theo tàn nhẫn. Minh Vương chỉ pháp. Hậu Dương Thành trực tiếp sử dụng tới truyền thừa của chính mình linh kỹ, nhất thời ngón tay của hắn bên trên, từng đạo ánh sáng ngưng tụ, hình thành mấy đạo chỉ mang, xuyên thủng hư không, hướng về Từ Phong tập kích tới. Cái kia màu bạc chỉ mang bên trên, nương theo mà đến là sấm sét khí thế. Cuồng bạo sấm sét không ngừng tiếng vang lên ầm ầm ầm. Rầm rầm rầm. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, màu vàng nắm đấm trực tiếp oanh kích đi ra ngoài, hình thành đều là từng vòng cuồng phong gào thét mà qua bóng mờ. Nắm đấm hết sức mãnh liệt, có thể dùng đối diện Hậu Dương Thành chỉ mang, đều bị trực tiếp đập thành phấn vụn. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là quái vật gì, thực lực của ngươi lại tăng lên không ít. Hậu Dương Thành không nghĩ tới, chính mình sử dụng tới Minh Vương chỉ pháp, đều đang là như thế trắng xám, căn bản không phải là đối thủ của Từ Phong. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Nhân sát thức. Nhưng là, Từ Phong không có cùng Hậu Dương Thành phí lời, một quyền hung hăng đập đi. Sát quyền thức thứ nhất nhân sát thức uy lực, cũng biến thành khủng bố như vậy. Cú đấm này hung hăng tập kích đi ra ngoài, nhất thời hư không đều tựa như bị màu máu đỏ nắm đấm xuyên phá, từng đạo không gian cơn lốc tràn ngập, xung quanh đều là sóng khí lan lộn. Không thể không nói. Ngươi không nên trêu chọc ta, ta Từ Phong nguyên bản không muốn giết người, có thể là các ngươi một mực đã cho ta là quả hồng nhũn, này liền không oán được ta. Hoa! Hậu Dương Thành máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, hắn hai tròng mắt co rút lại, nói, đừng có giết ta, ta mong muốn tùy tùng ngươi, ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi. Hậu Dương Thành giờ khắc này nơi nào nghĩ đến tôn nghiêm, hắn hiện tại chỉ muốn còn sống. Hắn biết rõ, một khi chính mình chết rồi, tất cả liền đều kết thúc. Rất xin lỗi, ta thật sự không cần nô lệ, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể chết. Từ Phong bước ra một bước, màu máu đỏ nắm đấm ngay sau đó oanh kích đi ra ngoài. Cuồng phong hướng về xung quanh gào thét mà qua, theo sát mà đến đều là hàng loạt cuồng phong. Màu máu đỏ nắm đấm trở nên lít nha lít nhít, Hậu Dương Thành không ngừng chật vật tương đối. Trung quy. Hắn còn là không phải là đối thủ của Từ Phong. Hậu Dương Thành trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, thi thể của hắn từ từ ngã trên mặt đất, hai mắt trừng rất lớn, hiển nhiên là hắn oán hận cùng ảo não. Hắn cảm giác mình không nên trêu chọc Từ Phong, tại sao chính mình muốn trêu chọc đây? Mạnh mẽ như vậy tồn tại, chính mình đúng là không tự lượng sức. Hậu Dương Thành rất rõ ràng, Từ Phong biểu hiện ra thực lực, đã không phải là một loại mạnh mẽ có thể hình dung, hoàn toàn là có thể sánh ngang nửa bước linh đế cường giả. Theo Hậu Dương Thành, nửa bước linh đế ngoại trừ nửa bước lĩnh vực đối với Từ Phong có ưu thế, những thứ khác bất kỳ địa phương nào, đều ở Từ Phong trước mặt không chiếm được ưu thế. Hậu Dương Thành chết rồi. Cách đó không xa hai cái cửu phẩm linh tôn tột cùng ông lão, giờ khác này hai tròng mắt đều là bỗng nhiên co rút lại. Trong đó một người bị trọng thương, một người khác giờ khắc này muốn chạy trốn. Muốn chạy. Từ Phong thanh âm vang lên, nhất thời ông lão kia hai chân run lên, cả người trực tiếp quay về Từ Phong quỳ xuống, hắn khuôn mặt lộ ra sợ hãi, nếp nhăn đầy mặt đều đang run rẩy. Không. Từ Phong, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta biết lỗi rồi, ông lão kia hai mắt lộ ra sợ hãi. Hắn nhìn Từ Phong ánh mắt đều là sợ hãi. Đùa gì thế, Từ Phong giết chết Hậu Dương Thành, đều là dễ dàng như vậy, hai người bọn họ cùng Hậu Dương Thành chênh lệch rất lớn, ở Từ Phong trước mặt càng là không đỡ nổi một đòn. Cho ta một cái không giết lý do của các ngươi. Từ Phong nhìn hai người kia, thản nhiên nói. Người giết người người hằng giết chết. Cái kia quỷ cửu phẩm linh tôn tột cùng ông lão, hắn nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, chúng ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, đây chính là vì cái gì chúng ta tới tìm Hậu Dương Thành bí mật. Bí mật. Nói nghe một chút. Từ Phong quay về người kia gật gật đầu, nói. Không. Ngươi chỉ phải đáp ứng không giết chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái kia cửu phẩm linh tôn tột cùng ông lão, hai mắt của hắn hiện ra sợ hãi. Từ Phong nhưng chậm rãi nói, hai vị, hiện tại chỉ sợ các ngươi là làm sai đối tượng, các ngươi nếu như không muốn nói, ta chỉ có thể đưa các ngươi đi chết. Đương nhiên các ngươi nếu như nói ra, ta cảm thấy được còn có chút giá trị, thả các ngươi cũng không sao. Cảm nhận được Từ Phong trên người tràn ngập ra sát ý, cái kia cửu phẩm linh tôn tột cùng ông lão, hắn gắt gao cắn răng, chỉ có thể nói, chúng ta phát hiện một cây Minh La thần quả. Minh La thần quả. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, này Minh La thần quả có thể là đồ tốt, linh tôn tu vi võ giả phục dùng Minh La thần quả, có thể tăng lên linh lực tinh khiết trình độ, còn có thể tăng cao tu vi. Phải biết, tu vi đạt đến cao cấp linh tôn cảnh giới, muốn tăng cao tu vi, liền sẽ trở nên hết sức khó khăn, mà Minh La thần quả nhưng có thể tăng cao tu vi, có thể thấy được là biết bao quý giá. Hơn nữa, Minh La thần quả chính là luyện chế một ít bát phẩm tôn đan vật liệu, có thể nói là vô cùng chân quý. Không sai, chính là Minh La thần quả, chỉ có điều cái kia Minh La thần quả bên cạnh, tựa hồ ẩn giấu đi một đầu rất khủng bố hung thú, hai người chúng ta liên thủ, đều không thể đánh bại cái kia hung thú, bằng vào chúng ta mới đến tìm tới Hậu Dương Thành, hắn đáp ứng phân cho chúng ta một người một viên, chúng ta đây chính là muốn đi nơi đó. Dẫn đường đi. Từ Phong quay về hai người gật gật đầu, nhẹ nhàng nói. Hai người nghe vậy, đều là bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy, nói, Từ Phong, chúng ta thật sự biết lỗi rồi, chúng ta cũng không phải tụ nghĩa đường người, cầu ngươi đừng giết chúng ta. Đừng nói nhảm, đi. Từ Phong lườm hai người một cái, tiếp theo hai người hướng về cái kia Minh La thần quả địa phương đi. Ào ào rào. Từng trận gió nhẹ thổi qua, kèm theo nóng bỏng sóng khí, hương vị cũng tràn ngập ra. Từ Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa, nơi đó chính là một mảnh hỏa diễm bao gồm địa phương, trung ương thụ lập một cây cả người đen nhánh cây ăn quả, phảng phất tường đồng vách sát. Quả trên cây, kết chừng 10 viên trái cây màu đỏ rực, cái kia trái cây phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều ở hấp thu phía dưới hỏa diễm, có thể dùng trái cây càng thêm thấu triệt. Thật là cường hãn hung thú. Từ Phong cảm nhận được ở đó Minh La thần quả phía dưới, trong ngọn lửa ẩn giấu đi một đạo như ẩn như hiện bóng mờ, hư ảnh kia tản mát ra khí tức, cho dù là Từ Phong cũng cảm nhận được có chút nguy hiểm. Hai người các ngươi nếu cùng cái kia hung qua tay, có biết cái kia hung thú rốt cuộc là yêu thú nào? Từ Phong quay về bên người hai người mở miệng nói. Cái kia cửu phẩm linh tôn tột cùng lão giả nói. Này hung thú hẳn là trong truyền thuyết ngọn lửa hừng hực vượt lớn, loại thú dữ này không biết hóa hình, trí tuệ sẽ không quá cao, tuy nhiên lại ngưng tụ ra một ít hỏa chi lĩnh vực khí tức, lấy hai người chúng ta không phải là đối thủ của nó, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Từ Phong xung quanh lông mày hơi vặn, này ngọn lửa hừng hực vượt lớn nhưng là ẩn chứa một ít hỏa chi lĩnh vực khí tức, vậy thì tương đương với nửa bước linh đế cường giả. Chỉ có điều, ngọn lửa hừng hực vượn lớn không có có trí khôn, cùng nửa bước linh đế vẫn có chênh lệch rất lớn, Từ Phong muốn đánh bại đối phương, xem ra phải dùng một ít cường hãn thủ đoạn. Chương 1594, trái cây tới tay. Vành. Từ Phong bước ra một bước, trong hai mắt mặt hiện ra khí thế cường hãn, nhất thời hướng về đối diện cái kia Minh La thần quả vị trí chạy trốn ra ngoài. Hai người mắt thấy Từ Phong như vậy nên ngang đi ra ngoài, đều có chút chấn động, đây chính là ngọn lửa hừng hực vượt lớn, rất cường hãn hung thú. Hung thú cùng yêu thú không giống nhau. Yêu thú một khi đạt đến cấp 7 yêu thú, đều sẽ có trí khôn nhất định, cấp 8 yêu thú thậm chí đã có thể hóa hình, cùng nhân loại không có có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng là, hung thú chính là thời kỳ hồng hoang lưu lại dị chủng. Thú dữ công kích hết sức hung mãnh, nhưng không có quá nhiều trí tuệ. Giống. Quả nhiên, theo Tử Phong thân thể tới gần Minh La thần quả thời gian, một đạo đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ truyền tới, có thể dùng cái kia Minh La thần quả đều đang lay động. Vô cùng vô tận hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, từng vòng hỏa diễm lan lộn, phảng phất vô số hỏa diễm ở ngưng tụ, trở nên vô cùng hung mãnh khủng bố. Đó là một vị dường như gò núi nhỏ một dạng thân thể, cả người đều là hỏa diễm bao vây, hai con mắt giống như là to bằng nắm tay, mang theo tức giận nhìn chằm chằm Tử Phong. Ngọn lửa hừng hực vượn lớn còn rỗi ra lưỡi đầu, không ngừng bốn miệng, màu đỏ tươi lưỡi đầu nổi lên đều là sắc ý, hai mắt của nó hung hăng trừng mắt Tử Phong. Cái này Tử Phong thực sự là ngông cuồng, như vậy cùng ngọn lửa hừng hực vượn lớn cứng đối cứng. Đây không phải là ngọn lửa hừng hực vượn lớn hung thú như vậy, thích nhất phương thức sao? Mắt thấy Tử Phong cùng ngọn lửa hừng hực vượn lớn liều mạng, trong đó một cái cửu phẩm linh tôn tột cùng ông lão, hắn trực tiếp có chút rêu cợt nói rằng, hắn cảm thấy Tử Phong đây là ngông cuồng. Ngọn lửa hừng hực vượn lớn không phải là tầm thường hung thú như vậy vô cùng cường hãn, sức chiến đấu tăng mạnh. Tuyệt đối không phải bình thường yêu thú. Căn bản không có thể xem thường. Một lao giả khác nhưng chậm rãi lắc đầu, hắn mở miệng nói, có thể cũng không phải là hắn ngông cuồng, mà là nhân gia có tuyệt đối tự tin, ta vừa nãy cùng hắn chiến đấu, sức mạnh của hắn rất cường hãn. Ta cảm thấy được sức mạnh của hắn, e sợ không thể so yêu thú yếu. Ầm ầm ầm. Ngọn lửa hừng hực vượn lớn thân thể cao lớn nổi lên, nhất thời hắn hai cái cánh tay trắng kiện, hung hăng đuốt lồng ngực của mình, nhìn thấy được vô cùng uy mãnh. Ngọn lửa hừng hực vượn lớn trên người, nổi lên hỏa diễm, biến thành vô số đốm lửa, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu khuếch tán, trở nên cực nóng cực kỳ. Để đọc chuyện, cái kia thân thể to lớn, dĩ nhiên bỗng nhiên bay lên, hướng về Từ Phong vị trí, hung hăng va chạm mà tới. Cái kia gò núi nhỏ một loại thân thể, đụng tới thời gian, hư không đều bị đụng phải vặn mèo. Cút đi. Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hào quang màu vàng nóng phóng lên trời, linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn bạo phát, hắn một quyền hướng về cái kia ngọn lửa hừng hực vượn lớn thân thể va chạm đi ra ngoài. Vành. Nắm đấm cùng ngọn lửa hừng hực vượn lớn thân thể, mãnh liệt va chạm đồng thời, nhất thời nóng bỏng kình phong hướng về xung quanh khuếch tán, song khí trở nên vô cùng hùng hồn. Từ Phong chỉ cảm thấy cánh tay rung động, cả người trực tiếp cũng lui ra. Đối diện ngọn lửa hừng hực vượn lớn thân thể, vẫn không núp nhích. Giống, giống, giống. Nhưng là, ngọn lửa hừng hực vượn lớn cũng hoàn toàn bị Từ Phong chọc giận. Nó không nghĩ tới như thế nhân loại yếu đuối, lại có thể lợi dụng nằm đấm, cùng thân thể của hắn va chạm, tuy rằng đối với hắn không có tạo thành thương tổn. Nhưng lại nhưng cũng có chút đau đớn. Ngọn lửa hừng hực vượn lớn điên cuồng rít gào, dường như muốn đem Tử Phong xé thành hai nửa. Thân thể cao lớn lần thứ hai hướng về Tử Phong xông lại. Rầm rầm rầm. Tử Phong không ngừng sử dụng tới Cửu Long thần quyền, bộc phát ra đều là lực lượng của toàn thân, mỗi một quyền cũng như cùng núi lở đất nước, nhưng là ngọn lửa hừng hực vượn lớn nhưng không có ngã xuống. Ngọn lửa hừng hực vượn lớn không ngừng cùng Tử Phong nắm đấm va chạm, tiếng giống giận dữ của hắn đinh thai nhức óc, nhưng không cách nào xé rách Tử Phong, này để ngọn lửa hừng hực vượn lớn trở nên càng thêm phẫn nộ. Cái này Tử Phong thân thể, chính là linh tôn thân thể, hơn nữa còn đạt đến cảnh giới rất cao. Mắt thấy Tử Phong cùng ngọn lửa hừng hực vượn lớn, điên cuồng va chạm. Cái kia cửu phẩm linh tôn tột cùng ông lão, hai mắt lộ ra hoảng sợ. Há to mồm, trở nên vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tử Phong như thế yêu nghiệt. Đầu tiên là võ đạo thiên phú như thế nghịch thiên, phát hiện tại thân thể cũng là linh tôn thân thể, cái này còn muốn những người khác sống thế nào. Như vậy cùng Tử Phong so sánh, bọn họ những này xương giả, đúng là sống cho chó nhìn. Hai người hiện ra sắc mặt đều là bất đắc dĩ chấn động, Tử Phong biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn đưa bọn họ thuyết phục. Mau cút đi cho ta. Từ Phong mắt thấy ngọn lửa hừng hực vượn lớn lần thứ hai nhào tới, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hào quang màu vàng phóng lên trời, kèm theo là màu vàng cự long không ngừng hội tụ. Vạn Long Quý Nhất, cựu long thần quyền thức cuối cùng, cuồng bạo vô cùng nằm đấm, đã biến thành màu vàng cự long, đã biến thành màu vàng nằm đấm, thế không thể đỡ, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt. Giống giống. Ngọn lửa hừng hực vượn lớn tựa hồ cũng cảm nhận được cú đấm này rất nguy hiểm, chỉ thấy hắn cả người dĩ nhiên hiện ra một tầng hào quang màu đỏ rực, dường như tầng tầng bảo giáp. Vành! Nắm đấm nện ở ngọn lửa hừng hực vượn lớn trên người, có thể dùng ngọn lửa hừng hực vượn lớn trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà Từ Phong cũng bị cái kia sức mạnh cường hãn, chấn động đến mức là bay ra đi hơn 10 mét. Trong miệng hắn mặt phun ra một ngụm máu tươi đến. Này ngọn lửa hừng hực vượn lớn không hổ là hung thú, sức chiến đấu thật sự hết sức mãnh liệt, nếu không phải là Từ Phong linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn, thật vẫn rất khó chống đối ngọn lửa hừng hực vượn lớn công kích. Hống hống hống. Ngọn lửa hừng hực vượn lớn tiếp tục phát sinh tiếng giống giận dữ, hai mắt đều trở nên đỏ như máu, trên người hàng loạt hỏa diễm bắt đầu ngưng tụ ra, toàn thân hắn đều biến thành hỏa diễm bao vây. Nửa bước hỏa chi lĩnh vực. Từ Phong sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, hắn biết đây là ngọn lửa hừng hực vượn lớn nửa bước hỏa chi lĩnh vực, đáng tiếc này ngọn lửa hừng hực vượn lớn không có có chi khôn, nắm giữ hỏa chi lĩnh vực, cũng chỉ có thể đơn giản lợi dụng. Chết đi! Nguyên lai Từ Phong vừa nãy cùng ngọn lửa hừng hực vượn lớn giao thủ thời điểm, vô cực liệt diễm không ngừng hướng về ngọn lửa hừng hực vượn lớn thân thể đánh tới, mà ngọn lửa hừng hực vượn lớn căn bản không có cảm nhận được. Địa sát thức. Giờ khắc này, Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sát quyền thức thứ hai triển khai ra, cú đấm này trở nên kinh thiên động địa, cuồng bạo vô cùng công kích có thể dùng cái kia ngọn lửa hừng hực vượn lớn trở nên càng thêm cuồng bạo. Mà, ngọn lửa hừng hực vượn lớn trong thân thể, vô cực liệt diễm hoàn toàn thiêu đốt. Hống hống hống. Ngọn lửa hừng hực vượn lớn làm sao có khả năng chịu nổi vô cực ngọn lửa cháy mạnh thiêu đốt. Nhất thời phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, ngũ tạng lục phủ đều bị vô cực liệt diễm bốc cháy lên. Vành! Từ Phong nắm đấm rơi vào ngọn lửa hừng hực vượn lớn phía bên trên đầu, nhất thời ngọn lửa hừng hực vượn lớn phát sinh không cam lòng tiếng giống giận dữ, thân thể từ từ hướng trong ngọn lửa rơi xuống. Cái kia hai cái cựu phẩm linh tôn tột cùng ông lão đều là trừng lớn hai mắt. Từ Phong cùng ngọn lửa hừng hực vượn lớn chiến đấu, đúng là quá bá đạo. Từ Phong không có để hai cái cửu phẩm linh tôn đỉnh cao, biết mình nắm giữ thiên địa kỳ hỏa, vì lẽ đó thân thể của hắn rơi vào trong ngọn lửa, vô cực liệt diễm từ từ chui vào thân thể của hắn. Từ Phong bước ra một bước, xuất hiện ở Minh La Thần Quả cây ăn quả bên cạnh. Không sai, tổng cộng 13 viên Minh La Thần Quả, cũng đã chín. Từ Phong thân thể di động, liền đem 13 viên Minh La Thần Quả hái đứng lên. Trực tiếp phảng phất trong nhận chữ vật. Vào lúc này, Từ Phong nhưng nhíu mày lại đầu. Bởi vì, hắn cảm thụ đường đến, một đạo rất cường hãn khí tức đến. Chương 1595, cho ta đưa phúc lợi. Từ Phong đối với cái này đạo khí hơi thở cảm thấy rất quen thuộc, chỉ vì cái này hơi thở chủ nhân, cùng hắn huyết mạch có quan hệ rất lớn. Nam Cung Thành. Trước Từ Phong ở luyện ngục bên ngoài, đối phương liền truyền âm muốn giết chết mình Nam Cung Thành. Không thể không nói, cái này Nam Cung Thành thực lực so với Nam Cung Linh xác thực cường hãn. Thế nhưng, đối với ở hiện tại Từ Phong tới nói, Nam Cung Thành thật sự đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Lớn nhất quan trọng là, Nam Cung thế gia cái này là chuẩn bị phái người cho Từ Phong đưa phúc lợi, phải đo nản cung thế gia người, đều ngưng tụ là không gian đạo tâm. Từ Phong bây giờ không gian đạo tâm toái phiến, cũng chỉ là tứ trọng không gian đạo tâm. Nếu như có thể không ngừng thu được không gian đạo tâm toái phiến, lại thêm Nam Cung thế gia người không gian chi huyết, như vậy đối với Từ Phong tới nói, không thể nghi ngờ là nắm giữ lợi ích cực kỳ lớn. Xem ra Nam Cung thế gia là chuẩn bị cho ta đưa phúc lợi. Từ Phong nội tâm giờ khắc này mang theo nồng nặc ý cười. Không biết đối phương phách lối Nam Cung Thành, nếu như biết Từ Phong giờ khắc này nội tâm ý nghĩ, hội sẽ không trực tiếp thổ huyết, dù sao Từ Phong dĩ nhiên coi hắn là thành phúc lợi. Từ Phong, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp được, chỉ có thể coi là người xui xẻo. Nam Cung Thành nhìn đối diện Từ Phong, hắn cũng không cho là Từ Phong là hắn đối thủ. Hắn Nam Cung Thành ở Nam Cung thế gia, tuy nhiên không phải đỉnh phong thiên tài, có thể cũng không phải Nam Cung Linh Hàng Ngũ có thể so sánh được. Ta xui xẻo. Từ Phong khỏe miệng vì dương lên, chậm rãi cười nói, rốt cuộc là người nào xui xẻo, e sợ còn nói không chắc đây. Thế nhưng ta dám khẳng định là, xui xẻo nhất định là ngươi. Các ngươi Nam Cung thế gia cũng thật là không giết ta, không giảng hòa. Ta và các ngươi nửa xu quan hệ không có, cần gì phải như vậy đuổi tận giết tuyệt đây. Nam Cung Thành trên mặt hiện ra dễu cợt nụ cười, nói, ngươi muốn trách thì trách ngươi lệnh không được, ngươi không nên đầu thai ở Nam Cung Tuyết Dạ Dày bên trong. Ngươi mẫu thân nguyên bản thì không nên sinh ngươi hạ xuống, ngươi đối với Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Ám Điện, đều là sỉ nhục, vì lẽ đó, ta đại biểu Nam Cung Thế Gia muốn chém giết ngươi. Nam Cung Thành nói đại nghĩa lâm nhiên, hắn hai mắt đều là hùng hồn quan mang, phảng phất hắn đã có thể mang Từ Phong chém giết, hắn tựa hồ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Từ Phong lạnh lùng nói, hừ, các ngươi Nam Cung thế gia sợ sệt Hắc Ám Điện, nhưng ta Từ Phong không ý kỵ. Nhưng, các ngươi đã Nam Cung thế gia muốn tìm phiền toái của ta, như vậy, hôm nay bắt đầu, các ngươi Nam Cung thế gia liền phải chuẩn bị tốt. Chịu đựng ta Từ Phong lửa giận đi. Cách đó không xa hai cái cửu phẩm linh tôn tột cùng lão giả, bọn họ nhìn Nam Cung Thành cùng Từ Phong đối thoại, đều là khuôn mặt kinh ngạc cùng chấn động. Từ đối thoại của hai người bên trong, có thể nghe được, tựa hồ Từ Phong cùng Nam Cung thế gia quan hệ thật không đơn giản, hơn nữa mẫu thân của Từ Phong đúng vậy Nam Cung thế gia người. Không nghĩ tới cái này Từ Phong còn trêu chọc đến Nam Cung thế gia. Xem ra là không còn sống lâu nữa. Hai cá nhân nội tâm đều âm thầm cảm thán, Nam Cung thế gia đây chính là Nam Phương Đại Lục bá chủ. Từ Phong dám to gan trêu chọc đến đối phương, tất nhiên là chắc chắn phải chết. Giờ khắc này, Nam Cung Thành trên thân tản mát ra khí tức, không thể so với Từ Phong yếu. Hơn nữa, Nam Cung Thành thân thể phảng phất cùng hư không dung hợp, khí tức càng là vô cùng hùng hồn. Ngũ trọng không gian đạo tâm. Nam Cung Thành trên người không gian đạo tâm tràn ngập ra, nhất thời chung quanh thân thể hắn không gian, đều từ từ bị áp xúc đứng lên, hình thành từng vòng linh lực ba động. Từ Phong cảm nhận được Nam Cung Thành trên người ngũ trọng không gian đạo tâm khí tức, hắn nội tâm đều là cảm thán, cũng thật là tài đại khí thô Nam Cung thế gia. Như là hắn nắm giữ Nam Cung thế gia khổng lồ tư nguyên, như vậy hắn không gian đạo tâm có thể liền hội tăng lên càng nhanh hơn, mà không đến nổi bây giờ còn là tứ trọng không gian đạo tâm. Lớn nhất quan trọng là, Từ Phong ngoại trừ Nam Cung Tuyết cho hắn lần kia truyền thừa ở ngoài, hắn đều là dựa vào chính mình từ từ tìm tòi, đi lý giải không gian đạo tâm. Mà không gian đạo tâm làm nhất đẳng đạo tâm tồn tại, muốn dựa vào mình đốn ngộ đi lý giải, cái này căn bản không phải một món dễ dàng sự tình. Từ Phong, hiện tại ta liền để ngươi biết, chân chính không gian đạo tâm, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nam Cung Thành hai mắt toát ra vẻ khinh thường. Hắn bước ra một bước, hai tay phảng phất biến thành lợi nhận, nhất thời một đạo kịch liệt quang mang, hướng về Từ Phong hung hăng tập kích tới, nhất thời không gian vỡ tan. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, không thể không nói, cái này Nam Cung Thành đối với không gian đạo tâm lĩnh ngộ thật vẫn cường hãn hơn Nam Cung Linh nhiều lắm. Thế nhưng, như vậy thì muốn đánh bại hắn Từ Phong, đây không phải là mơ mộng hao huyền sao. Hừ, điêu trùng tài mọn. Từ Phong trên thân kim sắc quang mang tràn ngập, nhất quyền oanh kích đi ra ngoài. Nhất thời những lợi nhận kia kiếm mang, liền cùng Từ Phong quyền đầu va chạm đồng thời, có thể dùng sóng khí hướng về bốn phương tám hướng di động, linh lực đều điên cuồng chạy trốn. Đúng là điêu trùng tài mọn sao. Nam Cung Thành khỏe miệng dương lên, nhất thời hai tay lần thứ hai biến hóa, một lần này lợi nhận từ bốn phương tám hướng tập kích tới, không gian đều bị những lợi nhận kia trực tiếp xé rách trở thành vô số toái phiến. Chết đi cho ta. Nam Cung Thành công kích trở nên vô cùng điên cuồng, không gian đạo tâm cũng bị hắn dùng chính là vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhưng là, Từ Phong cũng không phải lương thiện, bây giờ Từ Phong thực lực, nhưng là rất mạnh. Nhân sát thức, dốc hết toàn lực. Nhất quyền oanh kích đi ra ngoài, không thể địch nổi khí thế, những lợi nhận kia toàn bộ biến thành phấn vụn, mà Từ Phong trên người sát lục đạo tâm trở nên càng thêm cường hãn. Quả nhiên có điểm thủ đoạn, chẳng trách có thể đánh bại Nam Cung Linh, tuy nhiên ta thực lực, không phải là Nam Cung Linh như vậy phế phẩm, có thể sánh ngang. Nam Cung Thành mắt thấy Từ Phong liên tiếp phá tan mình công kích, cũng không có bất kỳ tức giận, chân mày cau lại, trên người không gian đạo tâm ở biến hóa. Từ Phong nhìn Nam Cung Thành đối với không gian đạo tâm lĩnh ngộ, hắn nội tâm cũng đang bí ẩn học tập, hắn muốn chính là một cái nắm giữ không gian đạo tâm người, ở trước mặt hắn không ngừng hiện ra. Xì xì xì xì. Nam Cung Thành công kích trở nên càng ngày càng nhiều, không gian bị xé nứt cũng càng ngày càng nhiều, cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng không ngừng phun trào, cuồng phong sợ vũ gào thét. Đáng tiếc, Nam Cung Thành vẫn không có thương tổn được Từ Phong, đúng là Từ Phong sắt quyền trở nên càng ngày càng mạnh, loang thoáng bắt đầu chiếm thượng phong. Bên cạnh hai cái cửu phẩm linh tôn tột cùng lão giả, nhìn một màn đều là chấn động, bọn họ trố mắt ngoác mồm, sớm đã không biết dùng thần thoại ngữ để hình dung Từ Phong. Bọn họ có thể thấy, Từ Phong dĩ nhiên là ở cùng Nam Cung Thành luận bàn, không biết Từ Phong là muốn cùng Nam Cung Thành học tập cái gì, ngược lại Từ Phong không có toàn lực ứng phó. Đáng chết, cái này cái tiểu tử thực lực rất mạnh, xem ra ta phải muốn sử dụng tới truyền thừa linh kỹ, mới có thể đánh bại hắn. Nam Cung Thành trên mặt hiện ra vẻ ngoan lệ. Hắn không nghĩ tới, chính mình cảm thấy rất dễ dàng chém giết Từ Phong, dĩ nhiên giờ khắc này bình yên vô sự, ngược lại là hắn công kích thủ đoạn, các loại các dạng đều đã triển khai ra. Từ Phong, đón lấy ta sẽ không lại cho ngươi bất kỳ thời cơ, ngươi chết đi. Nam Cung Thành mang trên mặt phách lối nụ cười, trên người linh lực bắt đầu lưu động. Chương 1596, cảm giác này thật sự sảng khoái. Không gian lợi nhận. Nam Cung Thành thi triển ra chính là truyền thừa linh kỹ, chính là Nam Cung thế gia truyền thừa linh kỹ, càng là hoàn mỹ dung hợp không gian đạo tâm truyền thừa linh kỹ. Nam Cung Thành trên mặt vẫn là phách lối ý cười, nhưng là trong nụ cười hiện ra mấy phần ngưng trọng. Hắn biết muốn nghiền ép Từ Phong, hầu như là chuyện không thể nào. Chỉ thấy, ở Nam Cung Thành giữa hai tay, đột nhiên hình thành một thanh lưới dao sắc, mà đạo kia lưới dao sắc dường như sắc bén lưới lê, trở nên vô cùng khủng bố. Xẹt xẹt. Hư không đột nhiên vỡ tan ra, đạo kia lưới dao sắc hướng về Từ Phong hung hăng đâm xuyên tới. Từ Phong vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, này đạo lưới dao sắc vô cùng khủng bố. Thử xem lại nói. Từ Phong trên người tám tầng sát lục đạo tâm toàn bộ ngưng tụ, linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn triển khai ra, nhất thời quyền của hắn đầu trở nên vô cùng khủng bố. Địa sát thức. Sát quyền thức thứ hai triển khai ra, cái kia vô cùng mạnh mẽ nằm đấm, hướng về Nam Cung Thành lưỡi dao sắc hung hăng đập đi, dường như núi lở đất nước. Xẹt xẹt. Nhưng là, ngay ở cái kia lưỡi dao sắc hung hăng tập kích đến Từ Phong cánh tay. Dĩ nhiên một đạo máu tươi từ trong đó biểu đi ra, hắn cả người bỗng nhiên rút lui. Sắc mặt ngạc nhiên, cùng không gian đạo tâm phối hợp truyền thừa linh kỹ, lại vẫn có thể như vậy sử dụng, Từ Phong nội tâm cuối cùng là hoàn toàn mở mang hiểu biết. Từ Phong rất rõ ràng, này Nam Cung Thành truyền thừa linh kỹ cũng không cao lắm cấp, nhưng là hắn không gian đạo tâm cùng truyền thừa linh kỹ, hoàn toàn dung hợp. Nói cách khác, vừa nãy Từ Phong đối chiến là truyền thừa linh kỹ, cũng ẩn chứa không gian khí tức, có thể sẽ rách hết thể khí tức, vì lẽ đó cho dù là Từ Phong linh tôn thân thể đại viên mãn, cũng căn bản là không có cách chịu được. Ha ha! Từ Phong, bây giờ biết không gian đạo tâm lợi hại đi, ngươi căn bản là không có cách ngăn cản ta không gian đạo tâm, cùng truyền thừa linh kỹ, ngươi chắc chắn phải chết. Nam Cung Thành mắt nhìn mình một kích thành công. Trong hai mắt mặt hung hăng nhất thời nổi lên, trên người linh lực tiếp tục điên cuồng di động. Nam Cung Thành, ngươi chỉ sợ là quên mất, cũng không phải là ngươi mới có không gian đạo tâm, ta Từ Phong như thường có không gian đạo tâm. Thứ Phong khỏe miệng hơi dương lên. Song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng thời điên cuồng lưu động, linh lực hướng về Tử Phong thân thể phun trào, thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái không gian lò nung. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Tử Phong trên người 4 tầng đại viên mãn không gian đạo tâm tràn ngập, nhất thời thân thể của hắn trở nên cùng không gian dung hợp, mà Tử Phong trên mặt mang ý cười. Hắn nhìn đối diện Nam Cung Thành, nói, khoảng thời gian này, ta một mực suy nghĩ, làm sao mới có thể để không gian đạo tâm, cùng truyền thừa linh, kỹ dung hợp. Đa tạ ngươi vừa nãy truyền thụ cho ta kinh nghiệm của ngươi, truyền thừa của ngươi linh kỹ thật sự rất yếu, hơn nữa ngươi 5 tầng không gian đạo tâm, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Chuyện này, đứng xem hai cái cửu phẩm linh tôn tột cùng ông lão, giờ khắc này sớm đã là trố mắt ngoác mồm. Tử Phong dĩ nhiên đồng thời lĩnh ngộ 3 loại đạo tâm, hơn nữa còn ngưng tụ ra không gian đạo tâm. Phải biết, không gian đạo tâm nhưng là nhân vật cường hãn nhất, ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục, vô số người đều kiêng kỵ Nam Cung thế gia, cũng là bởi vì truyền thừa lực lượng không gian. Cái này Tử Phong như thế nghịch thiên, hắn thiên phú như vậy, chẳng trách Nam Cung thế gia muốn giết hắn, xem ra thân thể hắn nắm giữ Nam Cung thế gia không gian chi huyết. Hai cái ông lão đều rất rõ ràng, Nam Cung thế gia đây chính là quái vật khổng lồ, coi như là toàn bộ địa ngục châu liên hợp lại, cũng tuyệt đối không phải Nam Cung thế gia đối thủ. Nam Cung Thành mắt thấy Tử Phong 4 tầng đại viên mãn không gian đạo tâm, còn có Tử Phong thi triển ra thiên địa bát phương, tứ phương không gian, hai mắt của hắn con ngươi nhất thời có rút lại. Không, không thể. Ngươi làm sao có khả năng tu luyện thành công như thế truyền thừa linh kỹ, ở toàn bộ Nam Cung thế gia, có thể tu luyện thành công thiên địa bát phương, tứ phương không gian người, đều ít đến mức đáng thương. Nam Cung Thành tự nhiên biết, Tử Phong thiên địa bát phương, tứ phương không gian, đến từ chính Nam Cung Tuyết truyền thừa, nhưng là tu luyện cùng truyền thừa là không giống. Coi như là thu được truyền thừa, có thể hay không tu luyện thành công. Đây chính là muốn y theo dựa vào chính mình chân chính thiên phú cùng nộ tính, đặc biệt là không gian loại truyền thừa linh kỹ, tu luyện đơn giản là vô cùng khó khăn. Hiện tại, mắt thấy Tử Phong sử dụng tới thiên địa bát phương, tứ phương không gian, hắn đương nhiên rất khiếp sợ, cái môn này truyền thừa linh kỹ, ở Nam Cung thế gia cơ hồ là trí cao vô thượng tồn tại. Toàn bộ Nam Cung thế gia, tu luyện thành công cũng chỉ có mấy người. Không có gì không thể, đón lấy ngươi nên chết đi, mà của ngươi không gian chi huyết, cùng với không gian đạo tâm mảnh vỡ, ta liền thu nhận. Tử Phong hai tay của múa, nhất thời toàn bộ hư không toàn bộ bị gói lại, trên người của hắn 4 tầng không gian đạo tâm, dĩ nhiên cùng hư không hoàn toàn dung hợp. Cảm giác này thật kỳ diệu. Tử Phong cảm giác được mình không gian đạo tâm, cùng hư không dung hợp nháy mắt, hắn tựa hồ có thể cảm giác được. Trong không gian hết sức sóng chấn động bé nhỏ. A, không. Tử Phong, ngươi không thể làm như vậy. Ta là Nam Cung thế gia người. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Nam Cung Thành hai mắt mang theo sợ hãi. Đáng tiếc, thân thể của hắn bị thiên địa bát phương, tứ phương không gian gắt gao ràng buộc. Tử Phong mang trên mặt vẻ vui mừng. Không thể không nói, hắn mới từ Nam Cung Thành nơi đó học tập đến không gian đạo tâm. Thật vẫn vô cùng hữu dụng, hơn nữa đem không gian đạo tâm uy lực, triệt để bày ra. Xẹt xẹt. Theo hư không vặn vẹo nháy mắt, Nam Cung Thành yết hầu cứ như vậy bị bấm đoạn, mà bây giờ Tử Phong đối với cái này cửa truyền thừa linh kỹ, có càng thêm khắc sâu nhận thức. Ha ha, chỉ cần ta không gian đạo tâm tăng lên tới 5 tầng, ta đối mặt nửa bước linh đế, cũng có tư cách một trận chiến. Tử Phong mang trên mặt vẻ vui thích. Hắn biết rõ, nửa bước linh đế sở dĩ cường hãn, chính là bởi vì nửa bước lĩnh vực uy lực rất mạnh, có thể trực tiếp đem rơi vào trong đó người phong tỏa. Thế nhưng, hiện tại Tử Phong không gian đạo tâm cũng có năng lực như vậy, truyền thừa của hắn linh kỹ cũng có thể làm được, cứ như vậy, hắn căn bản không sợ nửa bước linh đế. Hí hí hí. Nam Cung Thành thân thể từ từ biến mất. Mà nổi lên chính là mấy giọt Tử Phong rất quen thuộc không gian chi huyết, cái kia mấy giọt máu năng lượng ẩn chứa, để Tử Phong đều cảm thấy hoảng sợ. Đây chính là không gian chi huyết sao? cái kia mấy giọt máu không ngừng cùng hư không nhằng nhịt khắp nơi, trở nên vô cùng sinh động. Từ Phong cầm lấy cái kia mấy giọt không gian chi huyết, thân thể của hắn không gian chi huyết vận chuyển, cái kia không gian chi huyết một cách tự nhiên liền dung hợp, làm cho hắn không gian chi huyết nồng nặc mấy phần. Cảm giác này thật sự sảng khoái. Từ Phong cảm nhận được dung hợp không gian chi huyết phía sau, cả người tràn ngập sức mạnh. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên người mang không gian chi huyết, hơn nữa rất mãnh liệt, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mạnh như vậy được nuốt chửng không gian chi huyết, dễ dàng gặp phải phản vệ, ngươi muốn học áp chế. Thất sát linh đế quay về Từ Phong nhắc nhở. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Từ Phong nắm giữ không gian chi huyết. Từ Phong gật gật đầu, hắn đương nhiên biết phản vệ. Bất quá, hắn cũng coi như là rõ ràng, tại sao thị huyết ma tổ khiến người ta tu luyện thị huyết đại pháp, nhiều người như vậy đều không thể chống cự, chuyện này quả thật là tăng cao thực lực tốt nhất đường tắt. Chương 1597, nửa bước linh đế ma trảo thủ. Từ Phong sửa sang xong tất cả những thứ này, hắn đi tới cái kia hai cái cửu phẩm linh tôn tột cùng trước người. Từ Phong, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Hai người nhìn Từ Phong ánh mắt, giờ khác này đều là sợ hãi. Dù sao, Từ Phong bày ra thực lực, muốn giết chết hai người bọn họ đúng là quá dễ dàng. Mắt thấy hai người quỳ trên mặt đất, Từ Phong cũng không có tính toán muốn giết bọn hắn. Hắn chậm rãi nói, các ngươi tự lo lấy, cáo tử. Từ Phong xoay người, nên ngang rời đi. Ta có thể tìm một địa phương, trước tiên luyện hóa tiên thiên thần đạo hạt giống, đem trọng lực đạo tâm tăng lên tới 7 tầng. Từ Phong mang trên mặt vẻ trầm tư. Hắn ở luyện ngục bên trong không ngừng cất bước, cái này lửa nóng song khí đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, cao như vậy ôn đối với hắn không có bất kỳ thiêu đốt cảm giác. Đứng lại. Từ Phong không biết, ngay ở hắn ly khai Minh La thần quả vị trí thời điểm, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở nơi đó, hắn hai cái tay bên trên, đều là đen nhánh vầng sáng đang trôi lơ lửng. A. Nửa bước linh đế ma trảo thủ. Cái kia hai cái cửu phẩm linh tôn tột cùng ông lão, bọn họ nhìn trước mặt ông lão, ánh mắt của bọn họ rơi ở bàn tay của đối phương bên trên, nơi đó mặt thẩm thấu ra đen nhánh ánh sáng. Hai người các ngươi cũng khá, dĩ nhiên biết lão phu danh hiệu. Nơi này mình là thần quả đây. Có phải là ngươi hay không nhóm hai người hái? Ma trảo thủ chính là cực tôn bảng 29 cường giả, hắn chính là tụ nghĩa đường nhị trưởng lão. Người này sở dĩ gọi là ma trảo thủ, chính là bởi vì hắn hai tay của uy lực vô cùng, ẩn chứa đều là cuồng bạo khí thế, cuồng phong không ngừng gào thét. Có người nói, năm đó hắn lúc tu luyện, vì tu luyện ma trảo thủ, hắn cứng rắn đem hai tay của chính mình phế bỏ, sau đó từ từ dung hợp này một đôi cánh tay. Này hai cái cánh tay dường như linh binh giống như vậy, vô cùng sắc bén. Quan trọng nhất là này hai cái cánh tay rất cường hãn, có rất nhiều người đều chết tại đây ma trảo thủ bên trên. Ma trảo thủ chính là cần không ngừng lợi dụng cường giả máu tươi thoải mái, vì lẽ đó giết chết càng nhiều người, này ma trảo thủ uy lực thì sẽ càng cường hãn. Ma trảo thủ đã không phải là lần đầu tiên tới luyện ngục, hắn biết ở đây lớn lên một cây Minh La thần quả, vì lẽ đó không kịp chờ đợi liền đến hái. Lại không nghĩ rằng vừa vặn gặp phải hai người. Hai người kia nghe vậy, nhất thời sợ đến khuôn mặt trắng bệnh. Chúng ta không có thu được Minh La thần quả, cái kia chút trái cây đều bị Từ Phong hái đi rồi. Từ Phong. Ma trảo thủ thoáng nhíu mày lại đầu, hắn đối với danh tự này có thể không xa lạ gì. Đối phương giết chết chính mình tụ nghĩa đường đường chủ em vợ, hơn nữa còn trước mặt mọi người nhục mạ Phương Hàn. Lần này, bọn họ tiến nhập luyện ngục bên trong, Phương Hàn cũng đã cho bọn họ hạ tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào nhất định phải nghĩ biện pháp, giết chết Từ Phong. Hắn tử cái gì phương hướng nào rời đi? Các ngươi có biết lừa dối ta hậu quả là cái gì? Hai người quay về ma trảo thủ chỉ vào Từ Phong phương hướng ly khai. Ma trảo thủ thanh âm mang theo uy hiếp, trong thần sắc đều là sát ý lạnh như băng. Nửa bước linh đế khí tức như ẩn như phát hiện, gặp được hai người không chậm trễ chút nào gật gật đầu. Hắn đi lên phía trước, tựa hồ vô vô hai người vai vai. Xẹt xẹt. Hai người đều cho rằng tránh được một kiếp, nào có biết hai đạo rắc rắc âm thanh vang lên, đen nhánh kia móng vuốt từ vai của bọn hắn vai, hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài. Bọn họ trái tim nháy mắt bị xuyên phá, mà đen nhánh kia móng vuốt rầm rầm phát ra âm thanh. Này hai thanh đen nhánh móng vuốt, dĩ nhiên tại nuốt chửng hai người bọn họ máu tươi. A. Hai người phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, máu tươi của bọn họ bị ma chảo thủ hoàn toàn nuốt chửng sạch sẽ. Hai người trở nên dường như hai cổ thây khô, từ từ ngã trên mặt đất. Cặp mắt của hai người bên trong mang theo không cam lòng, bọn họ không nghĩ tới ma chảo thủ dĩ nhiên hèn hạ như vậy. Phải biết đối phương nhưng là cực tôn bảng 29 nửa bước linh đế cường giả, dĩ nhiên lựa chọn đánh lén như vậy. Hai người trong thần sắc trên mặt mang theo hối hận cùng ảo não, sớm biết ma chảo thủ không biết xấu hổ như vậy, bọn họ tình nguyện chết cũng không nói cho đối phương biết, từ phong phương hướng ly khai. Hai người nguyên bản cho là bọn họ đàng hoàng bàn giao, ma chảo thủ cũng không trở thành thật sự giết chết bọn họ. Dù sao đối phương là nửa bước linh đế cường giả. Ma chảo thủ không có bất kỳ chần chờ, hướng về Từ Phong phương hướng ly khai đuổi theo. Từ Phong đương nhiên không biết hắn sau khi rời đi chuyện đã xảy ra, vì lẽ đó tốc độ của hắn cũng không phải là rất nhanh, hơn nữa hắn nguyên bản ở luyện ngục sẽ không có cụ thể mục tiêu. Cho tới cái kia linh đế cường giả truyền thừa, hắn cũng không có bất kỳ manh mối, đơn giản cứ như vậy khoan thai chậm rãi cất bước. Hắn muốn nhìn một chút này luyện ngục có cái gì kỳ lạ. Hả? Không lâu lắm, hắn liền cảm nhận được một đạo cực kỳ cường hãn khí tức tập kích tới. Xẹt xẹt. Một đạo lạnh lẽo gió rét thấu xương, từ thai của hắn biên đột nhiên xuyên thủng đi ra ngoài, thân thể của hắn bỗng nhiên trên mặt đất mặt trực tiếp lăn lộn, tránh né mở tập kích của đối phương. Nhưng là, lỗ thai của hắn bên trên, vẫn là lưu lại một đạo nho nhỏ vết thương. Tập kích Từ Phong người không là người khác, chính là cực tôn bảng 29, ma chảo thủ. Có chút ý nghĩa, lại có thể tránh ra ta đánh lén, còn chưa chết. Từ Phong ánh mắt rơi trên người Từ Phong, khỏe miệng hơi dương lên. Cực tôn bảng 29, ma chảo thủ. Từ Phong nhìn chằm chằm lão giả đối diện, đối phương trên trán của đều là từng cái nếp nhăn, hai cái cánh tay trong đó đều là đen nhánh ánh sáng. Tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, cái này ma chảo thủ móng nuốt bên trên, vừa nãy chỉ sợ là cắn nuốt không ít máu tươi. Hắn nghĩ tới cái kia hai cái cựu phẩm linh tôn tột cùng ông lão. Không nghĩ tới ngươi cũng nhận thức ta, thực sự là để ta bất ngờ. Bất quá này luyện ngục bên trong, sẽ là của ngươi giờ chết. Ma chảo thủ thanh âm vô cùng băng lãnh. Dám trêu chọc chúng ta tụ nghĩa đường người, hơn nữa chúng ta đường chủ nhưng là ra lệnh, nếu như có thể giết chết người, sẽ thu được lợi ích cực kỳ lớn. Ma chảo thủ hai mắt con người, vây quanh Từ Phong thân thể, có chút nụ cười nói, thực sự là không đơn giản, tuổi trẻ như vậy thiên tài, chết rồi cũng xác thực đáng tiếc. Bất quá, dùng máu tươi của ngươi đến đúc ta móng vuốt, ta tin tưởng đây là của ngươi vinh hạnh. Ma chảo thủ hai tay từ từ nâng lên, khí tức lạnh như băng nổi lên. Hí hí hí. Ma chảo thủ móng vuốt dĩ nhiên phát sinh tiếng hí, tựa hồ đang khát vọng Từ Phong máu tươi. Tiểu tử, xem ra ngay cả ta móng vuốt đều rất chờ mong máu tươi của ngươi. Ma chảo thủ trên người ánh sáng lưu động, linh lực ở trong thân thể mặt không ngừng di động. Hừ, chết đi cho ta. Ma chảo thủ bước ra một bước. Hắn đen nhánh móng vuốt trở nên sắc bén vô cùng, liền hư không đều bị cắt ra, lạnh lẽo thấu xương khí tức xuyên thủng qua đến. Từ Phong trên người hào quang màu vàng bạo phát, một quyền hướng về ma chảo thủ móng vuốt hung hăng đập đi. Xẹt xẹt. Nhất thời, Từ Phong nắm đấm lại bị đen nhánh kia móng vuốt cắt ra ra một đạo màu máu đỏ dấu vết, hai mắt của hắn đều là khiếp sợ, không nghĩ tới mình linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn. Còn bị cắt ra. Ma chảo thủ hai mắt càng là kinh hãi, hắn căn bản không nghĩ tới, dĩ nhiên có linh tôn tu vi có thể chống đối ma chảo của chính mình. Linh tôn thân thể đại viên mãn, quả nhiên có vài thủ đoạn. Chương 1598, thành công đào tẩu. Không hổ có thể trở thành cực tôn bảng 35. Ma chảo thủ từ trong thâm tâm nhìn Từ Phong. Nội tâm hắn rất rõ ràng, có thể lại cho trước mặt Từ Phong thời gian 3, 5 năm, chính mình thật vẫn không cách nào đánh bại đối phương, thiên phú như vậy thật sự quá kinh khủng. Đáng tiếc, thiên phú của ngươi xác thực rất mạnh, thế nhưng hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Ma chảo thủ không phải là người lương thiện, trên người của hắn linh lực điên cuồng lưu động, nửa bước linh đế linh lực dường như sông lớn hồ hải giống như vậy, liên miên bất tuyệt. Xì xì xì. Ma chảo thủ điên cuồng hướng về Từ Phong tập kích đi ra ngoài, đen nhánh kia hai chảo trở nên vô cùng băng lãnh. Từ Phong trên người hào quang màu vàng không ngừng lấp lóe. Hắn cũng rốt cục thấy được nửa bước linh đế cường hãn, hắn bây giờ muốn cùng nửa bước linh đế chống chọi, thật vẫn có chút khó khăn. Xì. Ma chảo thủ mắt nhìn mình cùng Từ Phong chiến đấu nửa ngày, cũng không có đối với Từ Phong tạo thành rất lớn thương tổn, lập tức hai mắt hiện ra sát ý lạnh như băng. Tiểu tử, kết thúc đi, ta chẳng muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Dứt tiếng, ma chảo thủ trên người một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Nửa bước lĩnh vực. Từ Phong sắc mặt trở nên triệt để ngưng trọng, hắn chính là rất rõ ràng, nửa bước linh đế cường hãn địa phương, chính là này nửa bước lĩnh vực. Đây cũng chính là tại sao, Từ Phong hiện tại bất luận ở linh tôn như thế nào cường hãn, hắn chỉ phải đối mặt nhất phẩm linh đế, đối phương đều có thể đưa hắn xóa bỏ. Đó chính là, lĩnh vực thật sự là rất khủng bố. Ta lĩnh vực chính là gió lạnh lĩnh vực, rơi vào ta nửa bước trong lĩnh vực mặt, ngươi chắc chắn phải chết. Ma chảo thủ khỏe miệng hơi vung lên, trên người linh lực lưu động. Xẹt xẹt. Ma chảo thủ kịch liệt móng vuốt. Cuồng bạo hướng về Từ Phong hung hăng tập kích đi ra ngoài, cái kia móng vuốt ẩn chứa uy thế, giờ khắc này trực tiếp nhảy lên tới xác định địa điểm. Mắt thấy ma chảo thủ tập kích tới, Từ Phong cảm nhận được chính mình phảng phất bị vô cùng vô tận gió lạnh bao vây, thân thể của hắn rơi vào một loại vô biên vô tận lạnh lẽo bên trong. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Từ Phong trên người, không có bất kỳ chần chờ. Bốn tầng không gian đạo tâm tràn ngập ra trong khoảnh khắc. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực một đạo lạnh như băng móng vuốt xé rách. Hắn cả người từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở hơn 10 mét ra ngoài địa phương, lồng ngực máu tươi không ngừng chảy xuôi hạ xuống. Nội tâm của hắn đều là nghiêm nghị, nguy hiểm thật. Như là hắn vừa nãy chậm một bước, như vậy hắn hiện tại vô cùng có khả năng liền đã chết. Ma chảo thủ không nghĩ tới Từ Phong có thể từ nửa bước lĩnh vực tránh ra, hai mắt của hắn hiện ra vẻ chấn động, nói, xem ra thật sự không thể lưu ngươi sống sót, bằng không vô cùng hậu hoạn. Ma chảo thủ xưa nay chưa từng thấy yêu nghiệt như vậy thanh niên, chỉ là thất phẩm linh tôn tu vi, lại có thể ngưng tụ ra 8 tầng sát lục đạo tâm, hơn nữa còn là hai loại đạo tâm. Quan trọng nhất là, vừa nãy Từ Phong dĩ nhiên từ hắn nửa bước lĩnh vực trốn xuống tới, hắn mới vừa một kích kia chính là ma chảo của hắn, cường hãn nhất công kích. Nhưng không có làm cho Từ Phong bị giết chết, chỉ là bị thương, đây đối với ma chảo thủ mà nói, là không thể tha thứ. Phải biết, hắn ma chảo thủ nhưng là nửa bước linh đế tu vi. Chạy! Từ Phong nội tâm quyết định, hắn không muốn cùng ma chảo thủ đánh nhau chết sống. Bằng không Từ Phong cảm thấy ma chảo thủ muốn chém giết chính mình, cũng chưa hẳn là chuyện đơn giản. Thế nhưng, nội tâm hắn rất rõ ràng, chỉ cần đón lấy luyện hóa tiên thiên thần đạo hạt giống, lại thêm cái viên này không gian đạo tâm mảnh vỡ, thực lực của hắn đem sẽ tăng lên một cấp bậc. Cứ như vậy, hắn lần thứ hai đối mặt ma chảo thủ, cũng có nắm chắc thắng lợi. Đơn giản trước hết yếu thế, chạy trốn một hồi. Chờ đến chính mình tăng cao thực lực, tất nhiên quay đầu trở lại, đến thời điểm muốn đánh cái này ma chảo thủ, kẻ ra quần. Xoạt xoạt xoạt. Nắm giữ không gian đạo tâm Từ Phong, hắn muốn chạy thuộc mạng lời, ai có thể ngăn cản đây. Ma chảo thủ mắt thấy Từ Phong chạy thuộc mạng tốc độ rất nhanh, hắn đuổi trong chốc lát, phát hiện liền Từ Phong tung tích đều không thấy, chỉ có thể tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, nói, tiểu tử. Lần sau đừng để ta gặp phải ngươi, bằng không tất nhiên muốn ngươi chết. Xem ra nhất định phải tăng cao thực lực, bằng không liền ma chảo thủ như vậy nửa bước linh đế, ta đều đánh không lại, đối mặt ngạo tình, tất nhiên là chắc chắn phải chết. Từ Phong rất rõ ràng, địa ngục cửa ngạo tình thực lực, so với ma chảo thủ càng là cường hãn vô số lần. Hắn muốn đánh bại ngạo tình, tạm thời thật vẫn không đủ. Từ Phong đầu tiên là lấy ra một ít đan dược, nuốt vào sau, thương thế của hắn khôi phục rất nhanh. Hắn tìm được nơi này, hoàn cảnh vẫn tính thanh tịnh, hắn liền bắt đầu ngồi khoanh chân, nói, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa tiên thiên thần đạo hạt giống, đem trọng lực đạo tâm tăng lên tới 7 tầng. Theo Từ Phong trong thân thể mặt, tiên thiên thần đạo hạt giống nổi lên, hắn 6 tầng trọng lực đạo tâm tràn ngập, làm cho chung quanh đại thụ che trời ầm ầm nát tan. Hư không đều không ngừng trụy xuống, 6 tầng trọng lực đạo tâm đã rất khủng bố, trung giai linh tôn võ giả, như là rơi vào Từ Phong 6 tầng trọng lực đạo tâm bên trong, chỉ sợ là nửa bước khó đi. Thế nhưng, Từ Phong rất rõ ràng, như vậy còn chưa đủ. Kẻ thù của hắn không phải là trung giai linh tôn, mà là nửa bước linh đế cường giả. Tiên thiên thần đạo hạt giống không ngừng cùng Từ Phong trọng lực đạo tâm dung hợp, trên người của hắn trọng lực khí tức trở nên càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng khủng bố như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với Từ Phong tới nói, luyện hóa tiên thiên thần đạo hạt giống cũng không phải là cái gì việc khó. Ầm ầm ầm, màu máu đỏ trên bầu trời, sấm sét từ từ bắt đầu ngưng tụ ra. Cái kia cuồng bạo sấm sét kinh thiên động địa, có thể nói là hào quang màu bạc ngang dọc thiên địa. Mà Từ Phong trên người trọng lực đạo tâm, từ bắt đầu lục đạo ánh sáng, đã bất chi bất giác biến thành 7 đạo. 7 tầng trọng lực đạo tâm, làm cho chung quanh hư không đều ở đây trụy xuống. Từ Phong trên mặt hiện ra ý cười, thầm nghĩ, 7 tầng trọng lực đạo tâm cùng 8 tầng sát lục đạo tâm, nên đầy đủ chống chọi ma chảo thủ nửa bước lĩnh vực. Nếu là ta sát lục đạo tâm vẫn có thể tiến thêm một bước, tăng lên tới 9 tầng sát lục đạo tâm. Ta tin tưởng đến thời điểm dựa vào sát lục đạo tâm, ta liền có thể lấy chống chọi nửa bước lĩnh vực. Phải biết, Từ Phong đạo tâm nhưng là đại viên mãn đạo tâm. Ông ngong ngong. Màu bạc sấm sét nhằng nhịt khắp nơi, Từ Phong mở mắt ra, hắn cảm nhận được kinh khủng kia thiên kiếp, cái miệng của hắn sừng hơi dương lên, cửu cửu thiên kiếp tầng thứ nhất. Này sấm sét đối với những người khác tới nói xác thực rất mạnh, nhưng đối với Từ Phong tới nói, này cửu cửu thiên kiếp tầng thứ nhất, căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Theo sấm sét rơi xuống, Từ Phong điên cuồng cùng sấm sét liều mạng, trên người ánh sáng tuy rằng lờ mờ, nhưng là hắn linh tôn thân thể đại viên mãn nhưng trở nên càng thêm kiên cường. Đến đây đi, tiếp tục. Từ Phong trên người quang mang chớp thước, nắm đấm uy lực vô cùng. Nắm đấm không ngừng cùng sấm sét đụng nhau, khí thế cường hãn buộc phát ra, làm cho cả vùng đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, mảnh này úp úp thông thông thung lũng, hoàn toàn bị phá hủy. Vậy thì kết thúc rồi à? Từ Phong nhìn sau cơn mưa trời lại sáng một loại sấm sét, hai mắt của hắn mang theo ý cười. Như là người bên ngoài nghe thấy Từ Phong lời nói, không biết có thể hay không thổ huyết. Phải biết, này cửu cửu thiên kiếp tầng thứ nhất, đổi thành những thứ khác thất phẩm linh tôn, đây chính là nháy mắt giết tồn tại. Cũng chính là Từ Phong thật sự là quá biến thái, thiên kiếp cũng không cách nào. Chương 1599, ta tới báo thủ. Từ Phong trong hai mắt mặt hiện ra vẻ kiên định, đã như vậy ta cũng trực tiếp luyện hóa cái kia 5 tầng không gian đạo tâm mảnh vỡ, nhìn có thể không làm cho không gian đạo tâm tăng lên tới 5 tầng. Như là, ta không gian đạo tâm có thể tăng lên tới 5 tầng, thực lực của ta cũng biết xuất hiện to lớn tăng lên. Cái này không thể nghi ngờ đối với ta là chuyện tốt. Thiên mệnh không gian quyết. Từ Phong ngồi khoanh chân, hắn vận chuyển thiên mệnh không gian quyết, nhất thời trong thân thể của hắn, nồng nặc không gian chi huyết bắt đầu di động, trên người của hắn không gian đạo tâm nổi lên. Từ Phong thân thể phảng phất cùng không gian dung hợp, trên người của hắn 4 tầng không gian đạo tâm không ngừng nổi lên, toàn bộ hư không đều đang không ngừng biến hóa. Không gian chi huyết hoa hoa hoa lưu động, hình thành từng vòng không gian kinh phong. Luyện hóa cho ta. Từ Phong trong tay mặt, xuất hiện cái viên này 5 tầng không gian đạo tâm mảnh vỡ. Trên người của hắn không gian đạo tâm di động, trên người linh lực bắt đầu lưu động, tay hắn bên trong không gian đạo tâm mảnh vỡ, không ngừng bị luyện hóa. Từng kia một tinh thuần không gian đạo tâm năng lượng, không ngừng hòa vào từ phong không gian đạo tâm bên trong. Không gian chi huyết, cho ta lưu động. Thiên mệnh không gian quyết không ngừng vận chuyển, làm cho từ phong trên người khí tức trở nên vô cùng cường hãn. Hắn không ngừng luyện hóa 5 tầng không gian đạo tâm mảnh vỡ. Ngày đó trên bầu trời, thỉnh thoảng thì có đám mây di động, có phải hay không là có bảo vật gì xuất hiện? Chúng ta qua xem một chút. Đằng trước có người nói còn ra phát hiện thiên kiếp, có lẽ là có người đang độ kiếp. Đến xem rốt cục tình huống thế nào lại nói. Rất nhiều người đều bị từ phong phía trước thiên kiếp hấp dẫn lại đây, bọn họ đi tới nơi này mảnh mịt mờ thung lũng. Cũng bắt đầu ở trong sơn cốc mặt tìm. Ma chảo thủ một đường đuổi theo từ phong, hắn đương nhiên cũng tới chỗ này thung lũng, phải biết hắn cũng cảm thấy thung lũng này có bảo vật gì xuất hiện, vì lẽ đó hắn mau mau lại đây. Tiểu tử, đừng để ta gặp phải ngươi, bằng không ta muốn ngươi sống không bằng chết. Ma chảo thủ trong hai mắt mặt, hiện ra sát ý lạnh như băng, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên để một cái thất phẩm linh tôn ở mí mắt của mình bên dưới đào tẩu. Ầm ầm ầm. Ma chảo thủ đột nhiên giơ lên đầu, hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời, nơi đó dĩ nhiên từ từ hiện ra màu bạc sấm sét, cái kia là có người ở ngưng tụ đạo tâm tới thiên kiếp. Ma chảo thủ sắc mặt hơi biến hóa, thầm nghĩ, không nghĩ tới còn có người ở đây độ kiếp, ta ngược lại muốn xem là ai ở ngưng tụ đạo tâm đây. Ma chảo thủ chính là nửa bước linh đế cường giả, đối với hắn mà nói, có thể ở đây ngưng tụ đạo tâm người, cũng là chỉ là cựu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Hắn hướng về sấm sét truyền tới địa phương, khoan thai chậm rãi đi qua. Không nghĩ tới này Nam Cung Thế Gia thật sự chính là cho ta đưa phúc lợi, này 5 tầng không gian đạo tâm mảnh vỡ, thật vẫn cùng đạo tâm của hắn mảnh vỡ hoàn toàn khác nhau. Ta luyện hóa này 5 tầng không gian đạo tâm mảnh vỡ, thì thành công ngưng tụ ra 5 tầng không gian đạo tâm. Từ phong nội tâm đều mang theo mãnh liệt vẻ vui thích. Hắn không nghĩ tới chính mình thuận lợi như vậy, là có thể nhanh như vậy ngưng tụ ra 5 tầng không gian đạo tâm. Nếu như Nam Cung Thế Gia nhiều sắp xếp một số võ giả tới giết chính mình, như vậy mình không gian đạo tâm, chẳng phải là cũng có thể rất nhanh tăng lên sao? Nghĩ tới đây, Từ phong nội tâm đều là chờ mong. Không biết Nam Cung Nguyên nếu như biết, từ phong giờ khắc này nội tâm ý nghĩ, hắn có thể hay không thổ huyết. Các ngươi mau nhìn, nơi đó có một bóng người, thật giống chính là hắn tới thiên kiếp, hắn ở ngưng tụ đạo tâm sao. Hơn nữa còn ngưng tụ thành công. Có người ánh mắt rơi trên người từ phong, dù sao màu bạc sấm sét ngay ở từ phong bầu trời hình thành. Những người này đều là hướng về phía cái kia sấm sét mà đến, tự nhiên rất dễ dàng nhìn thấy Từ Phong. Từ Phong cũng không có đoá đoá tàng tàng ý tứ, trên người hắn hào quang màu vàng tràn ngập ra. Cửu cửu thiên kiếp tầng thứ 2. Tựa hồ một lần này sấm sét, so với trước Từ Phong đối mặt tầng thứ nhất thiên kiếp, phải cường hãn hơn rất nhiều. Nhưng là, muốn uy hiếp Từ Phong an toàn tánh mạng, còn là chuyện không thể nào. Người thanh niên này nhìn tốt nhìn quen mắt, làm sao ta nhớ không nổi đã gặp qua ở nơi nào cơ chứ? Có người nhìn từ phong thân ảnh, hắn không ngừng hồi tưởng. Ô nha! Ta biết hắn là ai, hắn chính là cực tôn bảng 35 từ phong. Có người nói hắn hiện tại mới 26-27 tuổi niên kỷ, thực sự là khó mà tin nổi. Nói cách khác, đạo tâm của hắn xuất hiện đột phá, cái kia thiên kiếp chính là hắn tới. Lẽ nào hắn sát lục đạo tâm, tăng lên tới 9 tầng sát lục đạo tâm? Không thể nào, nếu thật là 9 tầng sát lục đạo tâm, cái kia cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Phải biết, 9 tầng sát lục đạo tâm, mang ý nghĩa có thể cùng nửa bước lĩnh vực chống chọi. Rất nhiều người nhìn từ phong thân ảnh, đều mang theo vẻ kính sợ. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, cực tôn bảng 35, đã rất cứng hãn. Nhưng là, giờ khác này có người sắc mặt rất khó nhìn, đó chính là ma chảo thủ. Hắn không nghĩ tới ở đây độ kiếp dĩ nhiên là từ phong, hơn nữa đối phương còn thành công ngưng tụ ra đạo tâm, hắn chính là biết Tử Phong là hai loại đạo tâm. Xem ra cái tên này ngưng tụ ra hẳn không phải là 9 tầng sát lục đạo tâm, mà là trọng lực đạo tâm thu được tăng lên. Bất quá thiên kiếp này cũng quá kinh khủng đi. Ma chảo thủ cảm nhận được trên bầu trời, như vậy ủng ủng sấm sét không ngừng lấp lóe, cái kia cuồng bạo sấm sét phảng phất xé rách hư không, coi như là hắn cái này nửa bước linh đế cường giả, cũng không dám nói dễ dàng vượt qua. Đáng chết, nhất định phải mau chóng chém giết người này, bằng không vô cùng hậu hoạn. Ma chảo thủ hai mắt mang theo xâm nhiên sắc ý, nhưng là giờ khắc này hắn không dám đi gây sự với Tử Phong, cái kia cường hãn thiên kiếp, hắn cũng không chắc chắn. Như là Tử Phong có thể được thiên kiếp xóa bỏ, cái kia căn bản không cần hắn ra tay, cái này cũng là một cái rất tốt sự tình. Đến đây đi. Ở vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tử Phong dĩ nhiên không phải chờ đợi thiên kiếp giáng lâm, mà là phóng lên trời, hướng về thiên kiếp hung hăng công kích đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Cuồng bạo sấm sét điên cuồng rơi xuống, muốn đem Tử Phong trực tiếp xé rách. Nào có biết, Tử Phong trên người hào quang màu vàng, to lớn nắm đấm cùng sấm sét va chạm, hư không đều tựa như bị xé nứt ra, trở nên vô cùng cuồng bạo. Dĩ nhiên thật sự chống lại rồi. Rất nhiều người nhìn Tử Phong ánh mắt, đều lộ vẻ rung động. Ma chảo thủ hai mắt đều là ngưng lại, không thể không nói Tử Phong biểu hiện, đã triệt để hắn cảm thấy uy hiếp, vì lẽ đó hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giết chết Tử Phong. Tử Phong cảm nhận được cửu cửu thiên kiếp tầng thứ hai, tựa hồ rất cường hãn. Thế nhưng, hiện tại Tử Phong thực lực đã vượt xa quá khứ, một loại thiên kiếp căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Hắn linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn, thân thể khủng bố như vậy. Không biết lúc nào, ta mới có thể tu luyện ra linh đế thân thể. Tử Phong nội tâm mang theo chờ mong, hắn biết chỉ cần tìm được bá thiên thần quyết nửa phần dưới, hắn liền có thể lấy tu luyện linh đế thân thể. Chờ sau này có cơ hội đi Từ Châu, nhất định phải từ Phật giáo tìm tới bá thiên thần quyết bộ phận sau. Tử Phong nội tâm quyết định, từ địa ngục châu sau khi rời đi, phải đi Từ Châu Phật giáo. Chương 1600, chém giết nửa bước linh đế. Ma chảo thủ nội tâm hiện ra sát ý lạnh như băng, mắt thấy Tử Phong dĩ nhiên chống đối thiên kiếp như vậy, hắn làm Tử Phong kẻ địch, thật sự chính là đứng ngồi không yên. Tuyệt đối không thể để tên tiểu tử này tiếp tục sống sót, chờ hắn thiên kiếp kết thúc, ta liền lên đi đưa hắn chém giết. Bằng không, nuôi hổ thành hoạn, đối với chúng ta tụ nghĩa đường là uy hiếp to lớn. Ma chảo thủ đã tại nội tâm, đối với Tử Phong truyền đạt lệnh phải giết. Mà, Tử Phong giờ khắc này nhưng ở chống lại thiên kiếp. Ầm ầm ầm. Mặc cho sấm sét không ngừng rơi xuống, Tử Phong trên người hào quang màu vàng, vẫn là phóng lên trời, cuồng bạo kình phong từ trên người hắn không ngừng gợi lên. Cuối cùng một tia chớp. Tử Phong mắt thấy cái kia cửu cửu thiên kiếp cuối cùng một tia chớp hạ xuống, trên người hắn hào quang màu vàng nóng bạo phát, nhất thời một cái màu máu đỏ nắm đấm hung hăng đập đi. Nhân sát thức. Sát quyền thức thứ nhất bùng nổ ra cường hãn uy lực, cú đấm này để vây xem người, giờ khác này đều là chố mắt ngoát mồm, chẳng ai nghĩ tới Tử Phong mạnh mẽ như vậy. Uy lực của một quyền này xác thực rất khủng bố. Một quyền hung hăng hướng về cái kia sấm sét đập đi. Nhất thời, nắm đấm cùng sấm sét va chạm, rắc rắc gâm thanh tràn ngập, phảng phất hư không đều bị xé nứt. Trong khoảnh khắc, Tử Phong thân thể bị hung hăng trùng kích vào đến, nặng nề đập xuống đất, lưu lại một hố to. Cơ hội tốt, chính là cái này thời điểm. Ma chảo thủ mắt thấy Tử Phong bị thiên kiếp bắn trúng, nhất thời nắm cơ hội này, đống nhiên thời phi đi ra ngoài. Hắn đen nhánh móng vuốt bên trên, kinh khủng ánh sáng, hướng về địa phía dưới Tử Phong xuyên tới. Hào hào! Người chung quanh đều là một trận trận mắt ngoát mồm, đó không phải là cực tôn bảng 29 ma chảo thủ sao. Hắn chính là nửa bước linh đế tu vi, bây giờ lại ra tay với Tử Phong. Rất nhiều người trong ánh mắt mặt đều hiện ra vẻ khiếp sợ, từng cái mang theo thương hại nhìn Tử Phong. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối mặt nửa bước linh đế, Tử Phong cũng chỉ có tử vong vận mệnh. Vậy. Nhưng mà, Từ Phong trên người kim quang lấp lóe, một quyền triển khai ra, trong quả đấm hào quang màu vàng, hung hăng cùng ma chảo thủ đèn kịt móng vuốt mạnh mẽ va chạm đồng thời. Xì xì xì xì. Mặt đất không ngừng bị kình phong xé rách ra, đó là hai cá nhân đối chiến, cuồng bạo kình phong không ngừng gợi lên, mặt đất phảng phất bị tịch quyển một tầng. Từ Phong thân thể trôi nổi ở giữa không trung, hắn nhìn đối diện ma chảo thủ, thầm nghĩ, ta bây giờ đạo tâm tăng lên rất lớn, chính là muốn tìm người luyện tập, không nghĩ tới hắn còn tự đưa tới cửa. Ma chảo thủ, xem ra ngươi chính là bám dai như địa. Từ Phong hết sức biết mình thực lực, trước hắn cùng ma chảo thủ chiến đấu, liền không gian đạo tâm chưa từng triển khai ra, phát hiện ở không gian đạo tâm tăng lên tới 5 tầng, thực lực càng là tăng cường rất nhiều. Hơn nữa, Từ Phong chân chính đòn sát thủ lợi hại, nhưng là linh hồn của hắn bí thuật cùng thiên địa kỳ hỏa. Hắn hôm nay muốn giết chết ma chảo thủ, hắn tự nhiên không ngại sử dụng tới linh hồn bí thuật, đến thời điểm dạy dỗ ma chảo thủ, nên làm như thế nào người? Ma chảo thủ nhìn đối diện Từ Phong, cười nói, ngươi cũng thật là để ta không yên lòng nhường ngươi tiếp tục như vậy sống sót, ngươi tốc độ tăng lên như vậy, ta còn thực sự không dám khẳng định. Ngươi cần cần thời gian bao lâu liền có thể lấy đánh bại ta. Vì lẽ đó, con người của ta chưa bao giờ yêu thích uy hiếp, đơn giản liền đem uy hiếp bóp chết ở cái nôi. Ma chảo thủ mắt thấy Từ Phong hiện ra thiên phú cùng thực lực, nội tâm hắn rất rõ ràng, như vậy thanh niên uy hiếp, rất lớn, nhất định phải mau chóng chém giết. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta sao? Lần trước ngươi không giết chết được ta, hôm nay liền phải là của ta giết ngươi. Từ Phong trên người linh lực lưu động, âm thanh vô cùng khuấy động. Rất nhiều người nghe thấy Từ Phong lời nói, đều là kinh ngạc. Bọn họ kinh ngạc nhìn Từ Phong thân ảnh, từ vừa nãy Từ Phong lời nói. Ý là, trước ma chảo thủ đã ra tay với Từ Phong quá, chỉ là không có giết chết Từ Phong, mà bị Từ Phong trốn. Ma chảo thủ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nói. Tiểu tử, hy vọng ngươi không phải nói khoác mà không biết ngượng nói mạnh miệng, không muốn giống trước như vậy lựa chọn chạy trốn. Nói, ma chảo thủ trên người nửa bước linh đế linh lực lưu động, dường như kích động dòng sông như vậy, ở ma chảo thủ trong thân thể mặt, trở nên vô cùng hùng hồn. Ta nghe nói ma chảo thủ đôi tay này, nhiễm vô số máu tươi, chính là lợi dụng võ giả máu tươi luyện chế mà thành, uy lực mạnh mẽ cực kỳ. Không sai, ta kiến thức quá ma chảo thủ ra tay, hai tay của hắn phảng phất cực phẩm linh binh khủng bố như vậy, mà trên móng vuốt mặt rồi lại che lấp xâm nhiên hàn khí, rất là khủng bố. Ma chảo thủ càng là cực tôn bảng 29 tên, hắn là tụ nghĩa đường tam trưởng lão, xem ra tụ nghĩa đường vẫn là không muốn buông tha Từ Phong, hẳn là Phương Hàn cho Từ Phong truyền đạt lệnh phải giết. Mắt thấy ma chảo thủ sắp cùng Từ Phong ra tay. Người chung quanh đều rối rít thảo luận. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Mọi người cảm thấy Từ Phong thực lực rất mạnh, ai có thể cũng không cảm thấy Từ Phong có thể chống lại nửa bước linh đế. Dù sao, nửa bước linh đế nửa bước lĩnh vực rất khủng bố. Xẹt xẹt. Ma chảo thủ trong hai mắt mặt hiện ra xâm nhiên sắc ý, đi qua phía trước Từ Phong chạy trốn giao hấn. Hắn quyết định vừa lên đến liền toàn lực ứng phó. Nhất thời, ma chảo thủ trên người nửa bước gió lạnh lĩnh vực gợi lên, xung quanh đều rơi vào cái kia vô biên vô tận trong gió rét, mà cái kia chút gió lạnh không ngừng ngưng tụ. Ma chảo thủ đen nhánh kia móng nuốt bên trên, ngưng tụ đều là tầng tầng hàn băng, cái kia chút gió lạnh cho ma chảo thủ móng nuốt, gia tăng rồi rất nhanh tốc độ. Theo xẹt xẹt một tiếng, ma chảo thủ phảng phất xẹt qua hư không. Hướng về Từ Phong vị trí, hung hăng đâm xuyên tới. Một chảo này, vô cùng kinh khủng. Rất nhiều người đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Ma chảo thủ, ta nói rồi, lần này đến phiên ta giết ngươi. Từ Phong trên người 8 tầng sát lục đạo tâm tràn ngập ra trong khoảnh khắc, 8 đạo màu máu đỏ giết hại ánh sáng, muốn xông ra gió lạnh lĩnh vực, lại bị gắt gao cầm cố. Ai? Cái này Từ Phong vẫn là quá tự đại, hắn 8 tầng sát lục đạo tâm sát thực khủng bố, nhưng là không cách nào lay động nửa bước lĩnh vực. Ngay ở có người vừa rồi nói xong câu đó, nhất thời liền trợn mắt ngoác mồm. Bảy tầng trọng lực đạo tâm. Chỉ vì, Từ Phong trên người lại là bảy vệt sáng hiện ra, theo trọng lực đạo tâm lan tràn ra, toàn bộ hư không đều đang không ngừng trụy xuống. Ma chảo thủ gió lạnh lĩnh vực, dĩ nhiên miễn cưỡng bị bảy tầng trọng lực đạo tâm, chèn ép gắt gao, không ngừng trụy xuống, xuất hiện hơi lay động tình huống. Đáng chết! Tiểu tử này trọng lực đạo tâm đột phá đến bảy tầng, làm sao có khả năng nhanh như vậy đã đột phá? Ma chảo thủ nội tâm nhưng là rất rõ ràng, trước cùng Từ Phong chiến đấu, đối phương trọng lực đạo tâm, cũng chỉ là 6 tầng. Không được, nhất định phải chém giết người này, bằng không vô cùng hậu hoạn. Ma chảo thủ gắt gao cắn răng, hắn gió lạnh lĩnh vực còn muốn cầm cố Từ Phong. Hắn đen nhánh móng vuốt, xé rách Từ Phong trước mặt hư không, hướng về Từ Phong tim địa phương, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Ma chảo thủ, ta nói rồi. Lần này là ta giết ngươi. Từ Phong thanh âm lạnh như băng vang lên nháy mắt, trên người hắn màu máu đỏ giết chóc tràn ngập, toàn bộ bầu trời đều trở nên đỏ như máu, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt khí thế bạo phát.